Kiếm đế. Tại Hoành Thiên Lôi bực này kinh người chi vật uy lực xuống, vậy mà không có chết. Chẳng lẽ, hắn là nửa bước đại thánh cấp cường giả? Không có khả năng, dựa theo phía trước tin tức, cái này kiếm đế mặc dù đánh bại Thiên Kiếm Tử, nhưng cũng không dễ dàng, chỉ là hơi chút chiếm cứ thượng phong mà thôi, ngắn ngủn một năm cũng chưa tới thời gian, thực lực dù thế nào tăng lên, cũng không có khả năng trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả. Như thế nào Hoành Thiên Lôi vậy mà tạc bất tử hắn, hơn nữa nhìn, tựa hồ còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng kỳ thật, trong nháy mắt đó bạo tạc lại để cho Trần Tông ngửi được mùi vị của tử vong. Thiếu một ít. Chỉ là kém một chút chính mình tiếp theo bị tạc chết. May mắn tại thời khắc mấu chốt, chính mình buộc phát ra hết thể lực lượng đến, hơn nữa đem lượng nghi kiếm giới thi triển đến mức tận cùng, hơn nữa thúc giục bất phá kim thân lực lượng, khiến cho bản thân hết thể phòng ngự toàn bộ đạt đến mức tận cùng trình độ, mới miễn cưỡng ngăn cản được cái này đáng sợ bạo tạc. Dù là như thế, mình cũng nhận lấy một ít bị thương, bề ngoài nhìn không ra, bởi vì là nội thương. Kỳ thật, nếu là mình đem Thiên Phong Vô Tướng thân pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh mà nói, ngược lại là có thể tại bạo tạc trong tích tắc hóa thành thiên phong thoát thân, nhưng không, có nếu như Thiên Phong Vô Tướng vi thập phẩm bí pháp, thứ thần thông, hắn tu luyện nguyên vốn cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Tông trong hai tròng mắt ngưng tụ lấy cực hạn sát cơ, thiếu một ít, chỉ là kém một chút, chính mình tiểu chết ở chỗ này. Mà hết thể đầu sỏ gây nên tiểu là Thiên Linh Tử. Theo chính mình không đáp ứng đối phương điều kiện bắt đầu, Thiên Linh Tử mà bắt đầu châm đối với chính mình, khắp nơi đối đầu. Đáng chết. Trần Tông không hề nói nhảm, sát cơ không che giấu chút nào. Dừng tay, ta đem dung hồn thạch đều cho ngươi, hơn nữa đáp ứng cho ngươi chế tạo ngự thần binh. Thiên Linh Tử ý thức được không ổn, tử vong nguy cơ hàng lâm, lập tức sắc mặt đại biến, đồng thời lớn tiếng la lên thỏa hiệp. Đáng tiếc, đã chậm. Sớm biết như thế làm gì lúc trước. Đối mặt Thiên Linh Tử thỏa hiệp chịu thua, Trần Tông lại phảng phất không có nghe được tựa như, trầm dạ kiếm không chút do dự dương kiếm, một kiếm lăng không dễ ra. Thiên Linh Tử thực lực của bản thân coi như là không tệ, nhưng cùng Trần Tông so sánh với nhưng lại có chênh lệch cực lớn, một kiếm này, mặc dù không phải cái gì tuyệt chiêu, lại cũng không phải Thiên Linh Tử đủ khả năng chống cự. Cái kia một vòng đen kịt kiếm quang mang theo cực hạn sát cơ ngay lập tức phá không dễ đến, không lưu tình chút nào không có nửa phần do dự, lập tức gọi Thiên Linh Tử thần sắc kinh hãi vạn phần. Dừng tay, giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Đây là Thiên Linh Tử cuối cùng di ngôn. Kiếm quang phá không giết qua, lập tức, Thiên Linh Tử bị một kiếm sỏ xuyên qua, một thân sinh cơ đã ở nháy mắt bị đều diệt sạch. Một kiếm đánh chết Thiên Linh Tử về sau, Trần Tông lập tức đem hắn nạp giới lấy đi, nhanh chóng kiểm tra một phen. Thiên Linh Tử nạp giới chính giữa thứ đồ vật có rất nhiều, đại đa số đều là đúc tài. Trần Tông đã tìm được hai khối màu đen tảng đá, hòn đá kia tựa hồ tràn ngập một tia thần niệm chấn động. Lần đầu tiên, Trần Tông liền đem chi nhận ra, dung hồn thạch. Cái này hai khỏa màu đen hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá, đúng là mình một mực đang tìm kiếm có phải hay không dung hồn thạch, ngự thần binh trọng yếu tài liệu, không thể thiếu. Lập tức đem dung hồn thạch chờ một đám có giá trị chi vật toàn bộ đều thu nhập trong nạp giới của mình, lại đem Thiên Linh Tử nạp giới vứt bỏ. Tiếp theo, Trần Tông vận chuyển huyền cổ luyện hóa quyết, hư không một chảo, trực tiếp theo Thiên Minh Tử trong cơ thể cầm ra một đoàn đỏ thấm vô cùng hỏa diễm, đúng là một loại thiên chi kỳ hỏa, nhanh chóng phong ấn. Không chút do dự, Trần Tông lập tức thi triển Thiên Phong Vô Tướng thân pháp, hóa thành một đám thiên phong nhanh chóng theo Thiên Linh Sơn đỉnh núi ly khai, giết Thiên Linh Tử cũng không phải là cái gì việc nhỏ, tiếp được đi, nói không chừng sẽ bị cường giả đuổi giết, cho là trước ly khai thì tốt hơn. Tốt nhất là tranh thủ thời gian ly khai thượng nguyên giới, tiến vào thái huyền giới mới càng thêm bảo hiểm. Thiên Linh Tử tử vong trong tích tắc, tại phía xa mặt khác một tòa thành thị chính giữa vạn linh các cao tầng chỗ, lập tức tràn ngập ra một cỗ cường hoành chấn động, cái kia khí tức ẩn ẩn mang theo tức giận, tựa hồ gặp cái gì làm cho người phẫn nộ sự tình. Một lão giả tự trong hắc ám mở mắt ra, chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ hàn mang, tựa như lạnh điện phá không một loại đem hắc ám xé rách. Thiên Linh Tử, ngươi vậy mà chết rồi, đến cùng là người nào giết ngươi? Trong bóng tối vang lên hơi có vẻ thanh âm giàn mua, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng. Rất nhanh, ra mệnh lệnh đạt, vạn linh các lập tức vận chuyển lại, đem tin tức tìm hiểu được nhất thanh nhị sở. Thiên Linh Tử, ta đã sớm nói qua cho ngươi, phải sửa lại tính cách, nếu không sớm muộn có một ngày muốn chịu thiệt. Hiện tại ngày hôm nay tiền đến rồi, mà ngươi trả giá cao, tựu là tánh mạng. Nhưng với tư cách huynh trưởng của ngươi, ngươi chi thủ, ta sẽ báo, người giết ngươi bất luận trốn ở đâu, ta đều đem chi đánh chết, tế điện ngươi. Thoại âm rơi xuống, lại lâm vào hắc ám yên lặng, mà thân ảnh kia lại biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông quần quận trường không, một đạo hắc quang lại dùng kinh người đến cực điểm tốc độ hoa lướt mà qua, ngay lập tức biến mất ở phương xa. Hắc quang nội là một lão giả, một thân trường bào màu đen, hai con ngươi hắc ám thâm thúy, hiện ra sảng rộng đến cực điểm hàn mang cùng sắc cơ. Lão giả này, đúng là vạn linh các một thực quyền trưởng lão, chính là một nửa bước đại thánh cấp cường giả, càng là thiên linh tử huynh trưởng, cũng chính bởi vì lão giả này, thiên linh tử mới có thể luân phiên hai lần theo vạn linh các lấy được dung hồn thạch, nhằm vào Trần Tông. Vạn linh các tin tức linh thông, thiên minh tử dĩ nhiên biết rõ Trần Tông đích hướng đi, đang định ly khai thượng nguyên giới, lộ tuyến hẳn là hướng Thái Huyền giới mà đi. Há có thể như nguyện? Thiên minh tử chính là nửa bước đại thánh cấp cường giả, hơn nữa tại nửa bước đại thánh cấp độ chính giữa thực lực cũng không kém, tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới, vô cùng kinh người. Trong nháy mắt, thiên minh tử lại càng qua mấy vạn mét, hướng Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Loại cảm giác này đang nhanh chóng rời xa Thiên Linh Sơn, Trần Tông bỗng nhiên dừng lại tại giữa không trung, quay đầu lại nhìn lại, chỗ đó có bạch vân đóa đóa phiêu đãng không ngớt, không thấy bóng dáng, nhưng Trần Tông lại bản năng cảm giác được một cô đáng sợ uy hiếp chính đang nhanh chóng tới gần. Hiện tại, dựa vào thực lực của mình có thể mang đến cho mình như thế uy hiếp cảm giác, chỉ có nửa bước đại thánh cấp cường giả. Nửa bước đại thánh cấp cường giả tốc độ cực nhanh, chính mình đoán chừng là khó có thể thoát thân. Đã như vậy, vậy thì chiến a. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm tràn ngập kinh người đến cực điểm cao vút chiến ý, cái kia chiến ý phóng lên trời, phảng phất muốn xé rách hư không giống như. Thực lực của mình không ngừng nhắc đến thăng, cho dù hay là nhập thánh cảnh cấp độ, nhưng Trần Tông cảm thấy tại nhập thánh cảnh chính giữa, có lẽ không người có thể cùng là địch rồi. Như vậy chính mình thực lực bây giờ đối lập khởi nửa bước đại thánh cấp cường giả đến thì như thế nào? Tướng kém bao nhiêu? Có lẽ, trận chiến này, chính mình sẽ biết. Về phần sinh tử, Trần Tông thấy rất nặng, thực sự thấy rất đấu. Hơn nữa không nhỏ nắm chắc có thể tại một nửa bước đại thánh cấp cường giả thủ hạ giữ được tánh mạng, cái đó sợ không phải hắn đối thủ. Huống chi, chính mình thế nhưng mà còn có Tu La Phân Thân, hôm nay Tu La Phân Thân một thân thực lực cường hoành đến cực điểm, hắn tu luyện tịch diệt tà nhãn uy năng càng là khủng bố vô cùng, đủ để bị thương tầm thường nửa bước đại thánh cấp cường giả. Lòng có dựa, đương không sợ hãi. Chờ đợi. Điều tức. Chờ đợi cái kia nửa bước đại thánh cấp cường giả đến, điều chỉnh bản thân tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Vì kế tiếp một trận chiến làm chuẩn bị. Thiên minh tử tốc độ cực nhanh, rất xa, liền thấy được Trần Tông thân ảnh, trực tiếp đem chi nhận ra, bởi vì vạn linh các có tìm được Trần Tông hình ảnh, thập phần rõ ràng. Vậy mà không có trốn. Thiên minh tử âm thầm kinh ngạc, lại chưa từng có nhiều để ý tới, nội tâm bị sát cơ tràn ngập. Cho dù chính mình vẫn cảm thấy đệ đệ của mình thiên linh tử tính tình không tốt, rất dễ dàng đắc tội với người, một ngày kia, có lẽ sẽ bởi vì đắc tội người khác mà trả giá thật nhiều. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này một cái giá lớn dĩ nhiên là như thế trầm trọng. Dù sao thiên linh tử chính là chú tạo tông sư, thân phận không giống bình thường, lại có chính mình cái huynh trưởng bảo vệ lấy, toàn bộ thượng nguyên giới nội chỉ cần không phải treo chọc đến đại thánh cảnh trí cường giả, là không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng lúc này đây, lại là bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Kẻ giết người, thì là một nhập thánh cảnh. Là cái gì cho ngươi dũng khí, dám giết chết thiên linh tử? Thiên minh tử hai con ngươi hiện ra lăng lệ ác liệt vô cùng sát cơ đục lỗ hư không, thẳng bức Trần Tông tới, phảng phất muốn đem Trần Tông xuyên thủng tựa như. Thiên linh tử năm lần bảy lượt nhằm vào ta, càng là dục giết ta, ta giết hắn, gì đủ là lạ. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, tinh khí thần đã điều chỉnh đến đỉnh phong, gặp phải một nửa bước đại thánh cấp cường giả chỗ phát ra áp bách, mơ hồ tầm đó, cái kia tinh khí thần tựa hồ muốn đánh vỡ bản thân cực hạn, tấn chức đến rất cao cấp độ một loại. Đã như vậy, ngươi liền đi chết. Thiên minh tử cũng không có nói nhiều, cường hành vô cùng khí tức tại nháy mắt bộc phát, huyền như núi lửa bộc phát tựa như, hoặc như là thiên băng địa liệt đồng dạng, lập tức uy thế làm cho bốn phía hư không bị bài xích chấn động, ẩn ẩn muốn nghiền nát mở đi ra. Một tia màu đen dùng thiên minh tử làm trung tâm nhanh chóng tràn ngập ra đi, phảng phất mực đậm tích vào trong nước một loại, nhanh chóng đem nước phủ lên thành màu đen. Tựa như hắc ám hàng lâm, lạnh lạnh đáng sợ khí tức tùy theo lan tràn mở đi ra, đem bốn phương tám hướng toàn bộ đều che lại. Tính cả Trần Tông quanh thân ở bên trong. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông đã bị cái kia hắc ám che lại, phảng phất muốn bị cắn nuốt đồng dạng. Trần Tông hai con ngươi hiện ra sảng rộng tinh mang, tựa như trường kiếm giống như sắc bén, ngưng mắt nhìn tầm đó, lại khó có thể đem cái kia hắc ám xem thấu, nội tâm ẩn ẩn có vài phần kích động cùng kiên kỵ. Chương 63, không sợ hãi. Chương 63, không sợ hãi. Hắc ám phủ lên bát phương, bao phủ hư không, che khuất bầu trời, Trần Tông cũng bị hắc ám chỗ nuốt hết vây quanh. Phảng phất bị cắn nuốt. Kinh người áp lực theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới, phảng phất muốn rót vào Trần Tông trong cơ thể tùy ý phá hư. Trần Tông vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công, cường hoành lực lượng lập tức đem xâm lấn lực lượng chống lại, hơn nữa đồng thời vận chuyển Huyền Cổ luyện hỏa quyết, nhanh chóng dùng Tử Hoàn phần khư hỏa đem bản thân một mực bảo vệ, không bị cái kia hắc ám âm lãnh khí tức ăn mòn. Thiên minh tử có chút kinh ngạc, chính là một cái nhập thánh cảnh bắt trọng, vậy mà có thể chống cự khí tức của mình ăn mòn, thật đúng là không tầm thường. Kiếm đế. Người này là đạt được Phong Vương Tháp cùng Thiên Điệu ý chí tán thành đích đương đại kiếm đế, cựu thải Phong Vương bia bên trên đệ nhất tuyệt đại yêu nghiệt, quả nhiên không tầm thường. Nhưng bất kể như thế nào không tầm thường, giờ này ngày này thực sự muốn tại thủ hạ của mình vẫn lạc, vi vong đệ thiên linh tử tế điện. Mắt ở chỗ sâu trong, chán bắn ra một vòng đầm đặc vô cùng sắc cơ, thiên minh tử một trường đánh ra, bàn tay tại nháy mắt phóng đại không chỉ gấp 10 lần, tràn ngập ra vô cùng kinh người hắc quang, phô thiên cái địa giống như đuổi giết tới, một trường này tựa hồ đem bốn phía hư không đều tận chân áp. Trần Tông có loại muốn cảm giác hít thở không thông, phảng phất tại dưới một trường này, mình tựa như là biến thành cá chậu chim lồng tựa như, không cách nào né tránh mảy may, chỉ có thể ngạnh kháng. Châm dạ kiếm ra khỏi vỏ. Đen kịt kiếm quang ngay lập tức xẹt qua trường không, phảng phất đem hư không mở ra tựa như, uy lực kinh người đến cực điểm, hào không nương tay. Giết! Kiếm quang cùng trường ấn vừa tiếp xúc, cái kia trường ấn bắn ra vô cùng uy lực, nháy mắt liền đem kiếm quang nứt vỡ, không lưu tình chút nào đuổi giết tới. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, lập tức thi triển ra liên hoàn kiếm chiêu. Kiếm quang không ngớt không dứt trong chất, giang khắp nơi tầm đó nhìn như phức tạp vô cùng, rồi lại tinh diệu vạn phần, không ngừng xẹt qua cái kia cực lớn trường ấn, dục đem chi suy yếu. Đem chi đánh tan. Nhưng là cái kia trưởng ấn lực lượng vô cùng ngưng tụ, trong lúc nhất thời, Trần Tông phát hiện liên hoàn kiếm chiêu vậy mà không làm gì được, căn bản là không cách nào đem chi suy yếu. Lưỡng nghi kiếm giới. Kiếm quang hắc bạch phân hóa, một khối tự thành thế giới, đem bản thân một mực bảo vệ. Oanh. Một trưởng kia đuổi giết tới, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, trực tiếp oanh kích tại lưỡng nghi kiếm giới bên trên. Dĩ vãng như thế nào đều không thể bị dung chuyển lưỡng nghi kiếm giới giờ này khắc này lại là kịch liệt chấn động không ngớt, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, làm cho lưỡng nghi kiếm giới tại nháy mắt một trầu, cơ hồ không cách nào vận chuyển. Chật, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng càng là không ngừng xuyên thấu qua lưỡng nghi kiếm giới oanh kích tới. Chống cự. Đem hết toàn lực chống cự. Trần Tông hoảng sợ phát hiện, tại một trưởng của đối phương phía dưới, lưỡng nghi kiếm giới khó có thể chống lại, có chút dừng lại, suy yếu bộ phận lực lượng phía dưới. Lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, tiếp theo nghiền nát mở đi ra. Lưỡng nghi kiếm giới, mất đi hiệu lực rồi. Bất phá kim thân. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kiếp nổ linh vũ chi lực tăng cường luyện thể tu vi, cũng toàn lực thúc giục bất phá kim thân, kim quang như lửa diễm thiêu đốt, phủ lên quanh thân, làm cho phòng ngự tại nháy mắt bạo tăng đạt tới kinh người đến cực điểm tình trạng. Một trường đuổi giết tới, Trần Tông cảm giác mình giống như là bị thái cổ cự thú trực tiếp va chạm đồng dạng, khủng bố vô cùng lực lượng đều thổ lộ tại trên người của mình. Cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tựa hồ muốn nghiền nát mở đi ra tựa như. Trên người kim quang lập lòe không ngừng, đen tối sáng tắt, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ đồng dạng. Cường. Một trường kia uy lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, cường hoành đến mức tận cùng, cường hoành đến gọi mình lưỡng nghi kiếm giới không cách nào chống cự, cường hoành đến bất phá kim thân cũng gần như muốn bị kích phá. Lui. Trần Tông chỉ có thể nhanh chóng lui bước, dùng cái này đến tháo bỏ xuống một kích kia khủng bố lực lượng. Trên lệnh, quá lớn. Nửa bước đại thánh cấp cường giả, quả nhiên không phải mình hiện tại có thể đối kháng, nhập thánh cảnh cấp độ cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Thật tình không biết cái kia thiên minh tử càng thêm khiếp sợ. Vừa rồi một trưởng kia thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, kỳ thực là hắn 10 thành công lực một trưởng, hay là một chiêu uy lực không kém võ học, vốn tưởng rằng nên dễ như trở bàn tay đem đối phương trực tiếp đuổi giết, không nghĩ tới, lại bị đối phương cho chống đỡ được. Lúc nào, nhập thánh cảnh cũng có thể lợi hại như vậy rồi. Từ xưa đến nay, cho dù là Linh Vũ Đại Đế lúc tuổi còn trẻ, cũng là tại nhập thánh cảnh cực hạn lúc mới từng có đối kháng tầm thường nửa bước đại thánh cấp ghi chép. Thiên Minh Tử rất rõ ràng mình ở nửa bước đại thánh cấp độ, không phải đỉnh tiêm, lại cũng không phải thấp nhất, mà là thuộc về trung đẳng cấp độ, thực lực như vậy, đủ để quét ngang bất luận cái gì nhập thánh cảnh, bất kể là thiên kiêu hay là tuyệt thế thiên kiêu. Mà kẻ này lại chặn chính mình 10 thành chi lực một kích, thật là làm cho người ta sợ hãi. Phải biết rằng, đối phương tu vi gần kề chỉ là nhập thánh cảnh bắt trọng mà thôi, nếu là tăng lên tới nhập thánh cảnh cựu trọng cực hạn mà nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều trở nên càng cường đại hơn, đến lúc đó nói không chừng tiểu thật sự có đủ chống lại tầm thường nửa bước đại thánh cấp thực lực. Như là trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả mà nói không chừng nhảy lên tiểu sẽ đạt tới đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng nói cái gì đều đã chậm, giờ này ngày này lần này, sẽ chết tại hai tay của mình phía dưới. Giết. Đã một kích giết không chết, vậy thì đến kích thứ hai. Trong nháy mắt, Thiên Minh Tử hai tay kết ấn, một đạo cự đại trưởng ấn phảng phất sơn nhạc giống như ngưng tụ, xuất hiện ở trên không, vô tận màu đen khí tức tràn ngập, tản mát ra khủng bố vô cùng uy áp, phảng phất chấn áp thiên địa bốn cực giống như, hư không đông lại cứng lại. Trần Tông thân hình có chút dừng lại, giống như bị áp bách ở trên hư không chính giữa, không chỗ nào không có vô cùng áp lực vô tận điên cuồng đè ép chuốt xuống tới. Cái loại cảm giác này, giống như là chính mình biến thành một đầu tiểu ngư, mà bốn phía nước biến thành băng cứng đồng dạng. Không thể động đậy. Trên không sinh ra hiện màu đen núi cao, nhìn như chỉ có hơn 10 thước lớn nhỏ, cũng không tính đại, lại vô cùng ngưng thực, thật giống như ngưng tụ thành thực chất do nào đó thần kim đúc thành đồng dạng, không thể phá vỡ. Hắn khí tức vô cùng, nhô lên cao chân áp, làm cho một phương thời không đều cứng lại tựa như. Không thể địch nổi. Dưới một kích này, Trần Tông sinh lòng cảm giác, chính mình sẽ chết, dựa vào chính mình thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào chống lại, một khi rơi xuống trực tiếp cũng sẽ bị chấn giết. Chuyện cho tới bây giờ, Tu La phân thân tiểu không thể đã ẩn tàng. Mi tâm lóe lên, một vòng hỗn độn giống như quầng trăng mở lập tức tách ra mà ra, phát ra một vòng khó nói lên lời cực hạn mũi nhọn, cái kia mũi nhọn tựa hồ có thể tan vỡ hết thảy, tịch diệt hết thảy sinh cơ, trên trời dưới đất đầy đủ mọi thứ đều không thể ngăn cản mảy may. Tu La phân thân Trần Tu. Hàng Lâm. Trần Tu vừa xuất hiện, lập tức xông đi lên, tịch diệt tà kiếm chém ra, bắn ra hết thảy lực lượng thi triển ra chí cường một kiếm. Tiêu kiếm quang phảng phất một đầu hỗn độn thương long giống như bay lượn phía chân trời, phát ra kinh thiên động địa giống lên một tiếng, tựa hồ có thể giống toái thương khung. Tại sung túc sát khí cung ứng xuống, Tu La phân thân Trần Tu Tu Vi, thình lình đã đạt đến nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ, một thân lực lượng vô cùng tinh thuần, hán thiên sát đạo ý cũng lộ sắc vi đỉnh giai đạo ý, hơn nữa đến gần vô hạn cực cảnh. Một kiếm này giết ra, hỗn độn thương long toái không giống như, uy lực của nó cũng so thiên địa nhất tuyến càng hơn qua rất nhiều. Ngay lập tức, phong tỏa chấn áp hư không khí thế bị kích phá, Trần Tông khôi phục bình thường, giơ kiếm mà lên, vô tận kiếm khi kiếm quang cùng kiếm quang mênh mông quần quần khôn cùng, nhao nhao ngưng tụ dung nhập một kiếm này chính giữa. Thiên địa nhất tuyến. Đem hết toàn lực bộc phát, một kiếm lập tức chém giết mà ra, thẳng hướng thiên minh tử. Tu La phân thân xuất hiện, hoàn toàn vượt quá thiên minh tử dự kiến, lại để cho hắn vô cùng kinh ngạc, hơn nữa Tu La phân thân một kiếm, vậy mà có thể đánh bại thiên minh ấn phong tỏa, càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Lập tức một vòng như sợi tóc giống như đen kịt kiếm quang phá không giết đến, gọi thiên minh tử đồng tử co rút lại như châm, một kiếm này, vậy mà gọi mình cảm thấy một tia uy hiếp. Chính là một cái nhập thánh cảnh, vậy mà gọi mình cảm thấy uy hiếp, thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Chật, chỉ thấy thiên minh tử cũng chỉ như kiếm, hư không kéo động mà lên, tại không khí chính giữa buộc vòng quanh một đạo màu đen quy tích, chật, một ngón tay chém giết mà ra. Lập tức, liền có một đám màu đen chỉ kình phá không giết ra. Tràn ngập ra vô cùng kinh người rét lạnh, bốn phía hắc ám tướng theo, phủ lên bát phương, thẩm thấu hư không. Thiên địa nhất tuyến kiếm quang lập tức cùng cái kia màu đen chỉ kình va chạm, có chút dừng lại, trực tiếp bị cái kia màu đen chỉ kình đánh tan nghiền nát. Thiên địa nhất tuyến uy lực đích thật là rất cường, nhưng Trần Tông tu vi hay là quá thấp, nếu là có tầm thường nửa bước đại thánh cấp tu vi, một kiếm này, nói không chừng có thể trái lại đem đối phương chỉ kình đánh tan. Không có nếu như, đối phương tu vi hoàn toàn chính xác rất cường. Tại điểm này bên trên cùng chính mình có bản chất chênh lệch. Thiên minh ấn đánh rơi, Trần Tu đem hết toàn lực đi chống cự, nhưng vẫn là bị đánh tan, mặc dù Trần Tu thực lực rất cường, nhưng vẫn là không cách nào chính diện chống cự nửa bước đại thánh cấp cường giả. Bất quá, thực sự tranh thủ đến một tia thời gian. Trần Tông cùng Trần Tu hai người lập tức từ phía trên minh ấn xuống thoát thân mà ra, hư không bị chấn áp, đại địa nứt vỡ vô số, trực tiếp xuất hiện một đạo mấy ngàn thước hố, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông cùng Trần Tu lập tức phân hai bên trái phải, nhanh chóng thẳng hướng thiên minh tử. Đào tẩu. Căn bản là khó có thể làm được, như vậy, trừ phi là đem Trần Tu lưu lại ngăn chặn đối phương, lại để cho bản tôn có thể thoát đi, hơn nữa, chỉ là có vài phần khả năng có thể thoát đi mà thôi. Nhưng Trần Tông không phải làm như vậy, Trần Tu tiềm lực vô cùng, cùng mình linh hồn làm một thể, không cần phải như vậy vẫn lạc. Đã như vậy, tiêu bản tôn cùng phân thân liên thủ đối địch à, huống chi, Trần Tu còn nắm giữ đại sát khí, sát thủ kia giản. Có từng kinh làm cho bán thần cấp hư không tà ma bị thương. Mà ngay lúc đó Trần Tu Tu Vi cũng không có hiện tại cường đại. Dùng Trần Tu Tu Vi hiện tại, nếu là lại thi triển ra cái kia tịch diệt tà nhãn mà nói, hắn uy năng tất nhiên sẽ càng thêm cường hành. Chính sở hữu lòng có dựa, không sợ hãi, Trần Tông giờ này khắc này chính là như vậy trạng thái. Vừa vặn, mặc dù mình không phải đối phương đối thủ, nhưng ở bản tôn cùng phân thân liên thủ, lại cũng không phải không hề chống cự chi lực, Trần Tông chính cũng muốn thử một lần. Cực hạn của mình ở nơi nào? Đây là cương địch, khó được cương địch, bình thường Trần Tông cũng sẽ không tìm đường chết chủ động đi khiêu khích nửa bước đại thánh cấp cường giả, hiện tại, vừa vặn. Dùng bực này cương địch áp lực tới dọa bách bản thân, kích phát bản thân tiềm lực, lại để cho mình có thể càng thêm tinh tiến. Tu luyện chi đạo, cho tới bây giờ tiểu không yên ổn, muốn tinh tiến như vậy, chỉ có dùng cường đại hơn ngoại giới áp lực tới dọa bách bản thân, kích phát ra tiềm lực. Đương nhiên, bản thân nếu là tiềm lực không đủ mà nói, bực này phương pháp cũng không có hiệu quả, trái lại còn có thể tổn hại và bản thân căn cơ. Nhưng Trần Tông tin tưởng, tiềm lực của mình thập phần sung túc, còn có rất nhiều chưa từng bị đào móc đi ra. Chiến. Chiến ý phóng lên trời, không sợ hai chút nào giết đến, nhất thời làm Thiên Minh Tử tức giận không thôi. Đồng thời, Thiên Minh Tử cũng thập phần ngoài ý muốn, thoạt nhìn hai người ngoại trừ áo bào cùng chỗ cầm cầm kiếm cùng với khí tức chấn động bất đồng bên ngoài, hắn tướng mạo cùng thân hình lại là giống như lúc, giống như là một cái khuôn mẫu in ra. Chương 64, Tà Nhãn Xính Uy. Chương 64, Tà Nhãn Xính Uy. Hắc ám tràn ngập hư không, phô thiên cái địa che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ. Trần Tông cùng Trần Tu xuyên thẳng qua tại trong bóng tối, cầm kiếm xé rách giết đến. Thiên Minh Tử hai tay chấn động, khủng bố vô cùng khí kình tại nháy mắt bộc phát, tựa như vòi rồng tập cuốn tàn sát bừa bãi khôn cùng, bài xích hết thể chấn động hết thảy. Giao ra phân thân của ngươi bí pháp hoặc là bí bảo, ta tha cho ngươi một mạng. Thiên Minh Tử thanh âm cũng tùy theo vang lên, truyền vào Trần Tông cùng Trần Tu trong hai. Thiên Minh Tử cuối cùng là nửa bước đại thánh cấp cường giả, hay là vạn linh các thực quyền trưởng lão, chỗ hiểu rõ tin tức so đại đa số nửa bước đại thánh đều muốn nhiều, bởi vậy càng nghĩ, chỉ có hai chủng giải thích. Một loại là Trần Tông có được đặc thù bí bảo, có thể thai nghén ra một phân thân. Thứ hai là Trần Tông cũng có phân thân bí pháp, có thể phân liệt ra một phân thân. Bất kể là một hay là hai, nói ngắn lại tiểu là nhiều hơn một phân thân, hơn nữa cái kia phân thân thực lực rất cường, tựa hồ so bản tôn còn muốn cường hoành hơn. Đương nhiên, Thiên Minh Tử hiện tại cũng có chút không nhất định đến cùng cái đó một cái mới là bản tôn, cái đó một cái là phân thân. Nhưng, vô luận như thế nào đều rất bất phàm, nếu là mình có thể có được mà nói, tuyệt đối sẽ trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông cùng Trần Tu trong lòng có chút trầm xuống, lo lắng nhất sự tình đúng là vẫn còn đã xảy ra. Cho tới nay, Trần Tông không trước mặt người khác triển lộ tu la phân thân nguyên nhân, tự là không muốn làm cho người nhìn ra, do đó bị ngấp nghé. Hiện tại đối mặt Thiên Minh Tử cái vị này nửa bước đại thánh cấp cường giả, kỳ thật thực lực quá mức cường hành, chỉ bằng vào bản tôn nghiêng hết mọi lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, căn bản là không cách nào đối kháng. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể bộc lộ ra tu la phân thân Trần Tu, đối với tiết lộ bí mật mà nói, giữ được tánh mạng tương đối trọng yếu, hơn nữa, chỉ cần đem đối phương chém giết, bí mật tiểu hay là bí mật. Sắc cơ, tại Trần Tông cùng Trần Tu nội tâm ngưng tụ, càng phát ngưng thực càng phát cường thịnh. Thực lực toàn bộ bộc phát, không chút nào giữ lại, giết. Mỗi một kiếm đều ngưng tụ lấy cực hạn sắc cơ. Bản tôn cùng phân thân kiếm pháp riêng phần mình bất đồng. Bản tôn kiếm đạo là hải nạp bách xuyên trí cường kiếm đạo, mà phân thân kiếm đạo thì là thập phần thuần túy đến cực điểm sát phạt kiếm đạo, phảng phất chỉ vì giết chóc mà sinh. Bất luận cái gì một đạo đi đến mức tận cùng, đều muốn có đủ không gì so sánh nổi uy lực, nhưng tiểu trước mắt mà nói, phân thân tu la sát phạt kiếm đạo hiển nhiên càng cường đại hơn, bất quá bản tôn trí cường kiếm đạo lại là tiềm lực vô cùng, càng là sau này sẽ càng cường đại. Thiên Minh Tử trải qua vô số lần chiến đấu, kiến thức uyên bác, nhìn thấy Trần Tông cùng Trần Tu kiếm pháp, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Rất cường, rất cao minh, thật không hổ là đương đại kiếm đế, tiềm lực vô cùng tiền đồ vô lượng. Càng là như thế, càng là kiên định Thiên Minh Tử sát tâm. Không chỉ có là vì báo Thiên Linh Tử bị giết chi thủ, cũng là vì diệt trừ hậu hoạn, nếu không bực này yêu nghiệt, nếu là bị hắn trốn chạy mà đi mà nói, ngày sau nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn càng thêm đáng sợ, không phải chính mình có khả năng lực địch. Hiện tại, nên diệt trừ, về phần cái kia phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo, lại từ đối phương thi thể bên trên tìm được, coi như là cuối cùng không cách nào tìm được, cũng phải đem đối phương diệt trừ. Thiên Minh Tử ra tay càng nảy sinh ác độc tay, mỗi một chiêu uy lực càng phát kinh người. Hắc quang mang tất cả, hàn ý xâm nhập bát phương. Trần Tông cùng Trần Tu cấu thành thần huyền sát trận, tiến thêm một bước tăng cường thực lực, hai đối với một phía dưới, thực sự thập phần miễn cưỡng chỉ có thể chống lại, rơi xuống hạ phong, từng sợi lâm vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa bị hắn bị thương thậm chí đánh chết. Nhưng Trần Tông cùng Trần Tu lại kháng trụ bực này đáng sợ vô cùng áp lực, không ngừng chống lại. Đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, cũng đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Nửa bước đại thánh cấp cường giả thực lực quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Bất luận là chính mình hay là phân thân, thực lực tại nhập thánh cảnh cấp độ, đã là được xưng tụng rất mạnh, khó tìm địch thủ rồi, nhưng đối mặt một nửa bước đại thánh cấp cường giả, cho dù là tại bản tôn phân thân cấu thành thần huyền sát trận dưới tình huống, cũng y hề nguyên cảm giác được thật lớn rất mạnh áp lực xâm nhập mà đến, chính muốn đem chính mình cùng phân thân đè sợ. Đổi thành những thứ khác nhập thánh cảnh, ví dụ như thiên kiếm tử chờ, tại bực này dưới áp lực, căn bản là khó có thể nhúc đích, chớ nói chi là đối kháng. Trên lệnh quá lớn. Nhưng mà, Trần Tông thực sự cảm giác được, thân thể của mình chỗ sâu nhất tựa hồ có đồ vật gì đó tại bạo tạc, tựa hồ có cái gì lực lượng tại bị dung chuyển, kích phát ra. Đó là tiềm lực, là ẩn nút tại thân hình ở chỗ sâu trong tiềm lực, chính một chút kích phát ra đến. Nhưng áp lực thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Trần Tông cùng Trần Tu phụ tải cũng càng ngày càng mạnh, không biết còn có thể thừa nhận bao lâu. Chỉ là, bất luận là bản tôn hay là phân thân, tâm trí cũng không có so cứng cỏi, chỉ cần còn có một tia khả năng tiểu sẽ không buông tha cho, nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Áp lực là không ngừng tích lũy, càng ngày càng mạnh, giống như là một tòa vô hình núi cao không ngừng tăng thêm, lại để cho bản tôn cùng phân thân có một loại cơ hồ muốn sụp đổ cảm giác, loại này sụp đổ không chỉ có là tâm thần bên trên, cũng là trên thân thể. Càng là chiến đấu, thiên minh tử lại càng là kinh ngạc, cũng càng là kiên kỵ. Kẻ này thật là đáng sợ, làm người nghe kinh sợ. Nếu như trước đó có người tự nói với mình nói, một cái nhập thánh cảnh có thể cùng chính mình chống lại, mình tuyệt đối một bàn tay đem chi trục chết, nhưng hiện tại sự thật ngay tại trước mắt, hơn nữa là chính mình tự thể nghiệm. Bộc phát. Thiên minh tử một thân khí tức trở nên càng phát cường hoành càng phát kinh người, đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông cùng Trần Tu chỉ cảm thấy hình như là một cỗ diệt thế phong bạo đống nhiên mang tất cả tới tựa như, chính muốn gọi hai người thể xác và tinh thần sụp đổ. Gánh không được rồi, đã đến cực hạn, lại tiếp tục kiên trì, không chỉ có không cách nào mang đến cho mình chỗ tốt, trái lại, hội tạo thành không thể vãn hồi bị thương, cái loại này bị thương là trực tiếp tổn thương căn cơ bị thương. Lui. Thiên minh tử chứng kiến Trần Tông cùng Trần Tu song song lui về phía sau, lập tức tiểu minh bạch, đối phương gánh không được rồi. Đã như vậy. Vậy trước tiên giết một cái. Thiên minh ấn. Bạo phát dưới chỗ thi triển đi ra thiên minh ấn, uy lực của nó so với trước càng mạnh hơn nữa hoành ba thành, càng phát khủng bố. Trần Tu dốc sức một kiếm đuổi giết mà ra, phảng phất một đầu hỗn độn thương long lao ra vực sâu biển lớn giống như, khí cơ nổ vang, quanh thân vờn quanh lấy một tia màu xám hồ quang điện, tựa hồ muốn phá hủy hết thể tịch diệt hết thể sinh cơ. Đem hết toàn lực một kiếm, lại không thể cùng phía trước một loại chống lại cái kia thiên minh ấn trong nháy mắt, trực tiếp tiểu bị trấn áp đánh tan. Thiên minh ấn thế như trẻ tre giống như hợp lý không rơi xuống, không chút do dự, hư không lại một lần nữa bị trấn áp, Trần Tông cùng Trần Tu hai người thân hình đã ở nháy mắt khó có thể nhúc đích. Muốn chết phải không? Thiên minh tử hai con ngươi cũng chán bắn ra không gì so sánh nổi dữ tợn cùng tàn nhẫn, rốt cục, muốn vi đệ đệ của mình báo thù rồi, rốt cục, muốn diệt trừ một cái sẽ trở thành làm hậu hoạn thế hệ rồi. Giết! Hai tay hư không nhấn một cái, lập tức. Cái kia cổ xưa màu đen thần sơn một loại thiên minh ấn dùng càng tốc độ nhanh truy lạc, chỗ mang đến cảm giác gáp bách càng phát kinh người càng phát đáng sợ. Trấn áp. Đuổi giết. Một kích này như là hoàn toàn rơi xuống, Trần Tông cùng Trần Tu có lẽ sẽ tại nháy mắt sụp đổ, liền linh hồn cũng không cách nào bảo tồn, trực tiếp tiểu hồn phi phách tán hải cốt không còn. Nhưng, cho dù như thế, Trần Tông cùng Trần Tu cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi, bởi vì, còn có dựa. Không chút do dự, Trần Tu buộc phát ra vô cùng kinh người khí tức. Phảng phất thiên địa sát ý đều hiện lên giống như, phảng phất từ vô tận hư vô chính giữa giống như triều tịch giống như trùng kích mà đến, lập tức tràn ngập trường không, đem hắc ám xé rách, gọi thiên minh tử toàn thân không tự chủ được siết chặt, có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Tựa hồ, sẽ có cái gì chuyện đáng sợ muốn phát sinh. Không kịp suy nghĩ, Trần Tu mắt lập tức bị một mảnh đen kịt nơi bao bọc, hắc được thâm thúy triệt để, giống như là thâm nguyên, cửu u giống như. Chật, cái kia hào quang chán bắn mà ra. Trực tiếp bắn về phía trên không truy lạc thiên minh ấn, dùng không gì so sánh nổi cường hoành như thế, làm cho cái kia thiên minh ấn khẽ run lên, lại lần nữa rơi xuống. Chỉ là, cái kia hắc quang ngưng tụ làm một đạo hắc sắc bánh xe, không ngừng chuyển động tầm đó càng lúc càng lớn, thậm chí cùng cái kia thiên minh ấn ngang hàng, chuyển động tầm đó không chỉ có đem thiên minh ấn truy lạc xu thế ngăn trở, càng là hóa giải đáng sợ kia đến cực điểm uy áp, làm cho Trần Tông cùng Trần Tu đều khôi phục hành động năng lực. Răng rắc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại thiên minh tử rung động trong ánh mắt, chính mình toàn lực buộc phát thi triển ra thiên minh ấn vậy mà xuất hiện một đạo khe hở, tiếp theo, tựa như nước lũ vỡ đê giống như, toàn bộ thiên minh ấn bắt đầu nghiền nát. Cái kia màu đen cự luân nghiền nát thiên minh ấn về sau, hơn nữa dừng lại, mà là lăng không nghiền áp tới, đáng sợ đến cực điểm uy áp phảng phất tan vỡ hết thảy, có một loại khó nói lên lời tà ý cùng uy áp, lập tức gọi thiên minh tử toàn thân run lên, hàn ý mang tất cả toàn thân cao thấp. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Thiên minh tử trải qua vô số lần chiến đấu, hắn bản năng phản ứng kinh người đến cực điểm, trong nháy mắt không chút do dự, lập tức bước ra lui về phía sau. Hắn cảm giác, mình nếu là bị cái kia một đạo màu đen cự luân đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương. Chỉ là, cái kia cự luân lại đem thiên minh tử tập trung, có một loại bất luận thiên minh tử chạy đến nơi nào đều không thể thoát khỏi cảm giác. Đã như vậy, vậy thì toại a. Lực lượng lại một lần nữa bộc phát, thiên minh tử quanh thân hắc quang cường thịnh đến mức tận cùng. Đây là hắn đem hết toàn lực mà làm một kích. Hai tay kết ấn, lần nữa thi triển ra thiên minh ấn. Lúc này đây thiên minh ấn không chỉ có là toàn lực mà làm, càng vận dụng siêu việt bản thân phụ tải lực lượng, cho bản thân tạo thành một ít tổn thương, nhưng hắn không được không làm như thế, nếu không, ngăn không được. Và anh, long trời lở đất một loại, kinh người vô cùng va chạm hạ bắn ra ra chính là đáng sợ đến cực điểm uy năng, thiên băng địa liệt tựa như, hư không phong bạo mang tất cả bát phương, hạo hạo đáng đáng tan vỡ hết thảy, bài sơn đảo hải chút xuống bốn phương tám hướng, phảng phất thương hải sụp đổ hủy diệt thiên địa. Cái kia kinh thiên động địa nổ lớn xuống, tịch diệt tà luân cũng tùy theo nghiền nát mở đi ra, cái kia thiên minh ấn cũng đồng dạng nghiền nát. Thiên minh tử đứng núi chịu sào, nương theo lấy một tiếng trầm trọng tiếng rên rỉ, thiên minh tử ngay lập tức hóa thành một vòng màu đen lưu quang, bằng tốc độ kinh người lui về phía sau. Cái kia chờ lực lượng trùng kích phía dưới, mà lấy hắn nửa bước đại thánh cấp thực lực cũng không cách nào gánh vác được, trực tiếp tiểu đã bị thương, hơn nữa không nhẹ, không thể không như vậy thoát ly bỏ chạy chữa thương, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Về phần Trần Tông, hắn đã chẳng quan tâm rồi, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ trong người tàn sát bừa bãi lấy, ý đồ phá hư thân thể của mình diệt sạch chính mình sinh cơ, nếu không phải kịp thời đem chi bài trừ mà nói, chỉ sợ hội lưu lại nghiêm trọng hậu quả. Đồng nhiên, một vòng như sợi tóc giống như hiện ra huyết sắc màu đen kiếm quang theo bên cạnh lăng không chém rụng. Thiên địa nhất tuyến. Một kiếm này, giống như là đoán chắc đồng dạng, giống như là tại đâu đó chờ đợi hắn. Sờn hết cả gai úc. Kiếm quang chém qua, nương theo lấy hét thảm một tiếng vang lên, một đầu cánh tay cũng tùy theo cao cao bay lên. Cái kia hắc quang đúng là vẫn còn viễn độn mà đi, tốc độ cực nhanh, gọi Trần Tông không cách nào truy kích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, hơn nữa tại mắt của mình ngọn nguồn. Trốn đi nha. Cái này nửa bước đại thánh cấp cường giả, đúng là vẫn còn đào tẩu rồi, theo bản tôn cùng phân thân không coi vào đâu. Chương 65, song song đột phá. Chương 65, song song đột phá. Trần Tu sắc mặt tái nhợt, vừa rồi tịch diệt tà nhãn toàn lực thúc dục, cơ hồ đem một thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, có một loại thân thể tiêu hao bị lấy hết cảm giác. Đây cũng là Trần Tu không muốn nhanh như vậy vận dụng tịch diệt tà nhãn nguyên nhân, cái môn này tiểu thần thông mỗi một lần thi triển, thật sự là quá tiêu hao sức mạnh. Đương nhiên, mình cũng có thể lực khống chế lượng phát ra, chỉ là lực lượng không đủ mà nói, tịch diệt tà nhãn uy lực cũng không đủ, khó có thể đánh bại nửa bước đại thánh cấp cường giả. Mà không phải là nửa bước đại thánh cấp cường giả, cũng căn bản không cần thi triển tịch diệt tà nhãn, dựa vào Trần Tu thực lực cũng đủ để đánh bại đánh chết. Trần Tông nhìn thoáng qua thiên minh tử rời đi phương hướng, lập tức quay người hướng Thái Huyền giới phương hướng bay vút mà đi. Lo lắng nhất sự tình đúng là vẫn còn đã xảy ra, nhưng đã phát sinh, liền không cần hối hận. Chỉ là Trần Tông biết rõ, sau này, chính mình khả năng muốn gặp phải càng nhiều nữa cường địch. Rất đáng tiếc, một kiếm kia cũng không đem thiên minh tử đánh chết, nếu không tiểu cũng không lưu lại hậu hoạn rồi. Nhưng là nói rõ một điểm, nửa bước đại thánh cường giả cường đại. Thực lực. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang như lạnh điện phá không giống như, là tối trọng yếu nhất hay là thực lực, chỉ cần ta có đủ thực lực, hết thể uy hiếp đều không còn là uy hiếp. Một trận chiến này mặc dù rất nguy hiểm, thiếu một ít thân vẫn, nhưng là đồng dạng kích phát tiềm lực của ta. Trần Tông nhanh chóng hạ thấp, rơi vào trong núi, tìm kiếm một chỗ vắng vẻ chỗ mở một tòa tạm thời sơn động chui vào trong đó, định lúc này đột phá. Luyện thể tu vi tăng lên không dễ dàng, bởi vì thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên, ngược lại là luyện khí, tương đối dễ dàng một chút. Lấy ra đại lượng thiên nguyên đan hấp thu nhập vào cơ thể, tựa như trường kính hấp thủy giống như, đại lượng tinh thuần lực lượng bàng bạc như biển, trong người bắt đầu khởi động không ngớt, mênh mông quần quần khôn cùng. Thứ 30 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công toàn lực vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Phảng phất dòng nước xiết ngàn trượng sóng, nhất trọng không ngớt không chỉ, không ngừng trùng kích, đánh bại bích trướng. Đột phá. Nhập thánh cảnh bắt trọng trung kỳ. Lập tức, Trần Tông một thân khí tức càng cường đại rồi vài phần. Quả nhiên, cùng cường địch cuộc chiến sinh tử, tại sinh tử nguy cơ dưới áp lực có thể rất tốt kích phát ra bản thân tiềm lực, do đó lại để cho tu vi rất tốt nhanh hơn đột phá. Luyện khí tu vi sau khi đột phá, Trần Tông thời gian dần qua điều tức, vững chắc vừa đột phá tu vi, thẳng đến tu vi hoàn toàn vững chắc xuống về sau vừa rồi chấm dứt tu luyện. Trần Tông trong tay xuất hiện một đoàn màu đỏ. Đó là một đoàn bị phong cấm lên hỏa diễm, hùng hùng thiêu đốt lên, đúng là thiên linh tử trô nắm giữ thiên chi kỳ hỏa, hiện tại bị Trần Tông đạt được. Trần Tông ý định đem cái này một đoàn thiên chi kỳ hỏa luyện hóa thôn phệ, tăng lên tử hoàn phần khư hỏa uy năng. Tử hoàn phần khư hỏa tăng lên rất chậm, dưới những năm này đến, cũng mới theo tứ phẩm tăng lên tới ngũ phẩm mà thôi, cho dù uy lực của nó rất cường, đủ để uy hiếp thậm chí đánh chết tầm thường nhập thánh cảnh lục trọng, nhưng đối với Trần Tông mà nói, nhưng có chút theo không kịp. Thiên chi kỳ hỏa bực này kỳ lực tăng lên, hoặc là tiểu là dựa vào dài dòng buồn chán tuế nguyệt dần dần diễn biến, nếu là muốn rất nhanh tăng lên mà nói, chỉ có thôn phệ những thứ khác thiên địa kỳ lực. Trần Tông cẩn thận cảm giác một phen, không rõ ràng lắm thiên linh tử thiên chi kỳ hỏa rốt cuộc là loại nào, bởi vì hôm nay chi kỳ trong lửa ẩn chứa hai chủng hoàn toàn bất đồng khí tức chấn động, hiển nhiên là do hai chủng thiên chi kỳ hỏa dung hợp mà thành. Hôm nay chi kỳ hỏa đặc tính một trong, tự là nhiệt độ kỳ cao, thập phân cao, đủ để đốt cháy hết thảy đem chi nóng chảy. Một điểm nữa đặc tính tự là chiết xuất, cùng tử hoàn phần khư hỏa chính giữa một loại đặc tính có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dù sao đây là thiên linh tử dùng để chế tạo sử dụng hỏa diễm, cái này hai cái đặc tính phù hợp bất quá. Mặt khác, Trần Tông cũng có thể cảm giác ra hôm nay chi kỳ hỏa phẩm cấp, thình lình đạt đến thất phẩm. Thất phẩm dung hợp thiên chi kỳ hỏa, hắn uy năng đủ để uy hiếp được tầm thường nhập thánh cảnh bắt trọng. Nếu là tử hoàn phần khư hỏa đem để thôn vệ dung hợp mà nói, tuyệt đối có thể tăng lên tới thất phẩm cấp độ, thậm chí có nhìn qua tăng lên tới bát phẩm, uy năng tăng nhiều. Dưới tình huống bình thường, ngũ phẩm tử hoàn phần khư hỏa có thể dung hợp không được đối phương, thậm chí hội trái lại bị hắn thôn phệ, nhưng có Trần Tông bản thân lực lượng cùng huyền cổ luyện hỏa quyết tại, thôn phệ không thành vấn đề. Nuốt. Huyền cổ luyện hỏa quyết toàn lực vận chuyển, tử hoàn phần khư hỏa uy năng bị kích phát đến mức tận cùng, lập tức đem cái kia thiên chi kỳ hỏa bao vây lại. Ngay lập tức, cái kia đỏ thấm thiên chi kỳ hỏa bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, ý đồ đem tử hoàn phần khư hỏa xé rách, hơn nữa trái lại thôn phệ, lại bị Trần Tông lực lượng trực tiếp chấn áp. Trần Tông lực lượng thế nhưng mà đột phá đến nhập thánh cảnh bắt trọng trung kỳ, bởi vì công pháp nguyên nhân, so với tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng còn muốn cường hoành hơn, muốn chấn áp thất phẩm cấp độ thiên chi kỳ hỏa, cũng không phải là việc khó. Cái kia thiên chi kỳ hỏa bị chấn áp phía dưới, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể một chút bị tử hoàn phần khư hỏa sơi tái, làm cho tử hoàn phần khư hỏa khí tức dần dần cường thịnh. Đột phá. Tử hoàn phần khư hỏa khí tức lập tức tăng vọt một mảng lớn, đạt tới lục phẩm cấp độ, trở thành lục phẩm thiên chi kỳ hỏa, thôn phệ dung hợp đỏ thâm thiên chi kỳ hỏa tốc độ nhanh hơn. Thời gian trôi qua, đỏ thâm thiên chi kỳ hỏa càng ngày càng yếu, mà tử hoàn phần khư hỏa khí tức tắc thì càng ngày càng mạnh. Thất phẩm. Thất phẩm cực hạn. Đỏ thâm thiên chi kỳ hỏa lực lượng chỉ còn lại có cuối cùng một điểm. Thôn phệ. Dung hợp. Đột phá. Bát phẩm. Đương tử hoàn phần khư hỏa đem đỏ thâm thiên chi kỳ hỏa hoàn toàn thôn phệ dung hợp về sau, rốt cục lần nữa đột phá, đạt tới bát phẩm, cho dù vừa mới đột phá không đủ ổn định, nhưng chỉ cần Trần Tông không ngừng vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết, theo thời gian trôi qua tiểu sẽ từ từ nhiệt độ xuống. Mà dung hợp đỏ thâm thiên chi kỳ hỏa tử hoàn phần khư hỏa, hắn uy năng cũng càng tiến một bước tăng cường, đủ để uy hiếp được tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, thậm chí xuất kỳ bất ý xuống, còn có thể đem chi đổi giết. Như thế, cái này tử hoàn phần khư hỏa xứng đáng dùng lại một lần nữa trở thành Trần Tông chính thức trợ lực, tăng lên uy lực. Thực lực càng tiến một bước tăng cường rồi, nếu là bằng thực lực bây giờ lại chặn đường thiên minh tử mà nói, cho dù không cách nào đem chi đánh chết, cũng thế tất hội tạo thành càng nghiêm trọng bị thương. Bất quá, chặt đứt thứ nhất đầu cánh tay, hơn nữa tịch diệt tà nhãn lực lượng ăn mòn, sau này trong một đoạn thời gian, đối phương không cách nào tìm đến mình phiền toái. Duy nhất phải chú ý đúng là đối phương có thể hay không thông qua vạn linh các để đối phó chính mình. Bất quá hắn mặc dù là vạn linh các thực quyền trưởng lão, nhưng vạn linh các với tư cách thương hội, xưa nay thuộc về trung lập, sẽ không dễ dàng điều động đối phó ai. Nhưng hôm nay Minh Tử nếu là thật sự tâm bất cứ giá nào mà nói, đương cũng sẽ đem tin tức tản mở đi ra, khiến người khác tìm tới Trần Tông. Tu Vi cùng Thiên Chi Kỳ Hỏa song song đột phá, phương diện khác trong lúc nhất thời cũng khó có thể càng thêm tinh tiến, Trần Tông liền xuất quan, thân pháp mở ra, nhanh chóng hướng Thái Huyền giới phương hướng mà đi. Một bên thi triển Thiên Phong Vô Tướng thân pháp, một bên lặng lặng tìm hiểu đạo diệu bên trong, tranh thủ sớm ngày viên mãn. Đại thành cùng viên mãn, nhìn như kém một cấp độ, lại là thật lớn khác biệt, đại thành, đại biểu chính là thuần thục là nắm giữ, mà viên mãn đại biểu chính là triệt để nắm giữ, là không có chỗ thiếu hụt hoàn toàn nắm giữ. Nếu là Thiên Phong Vô Tướng thân pháp viên mãn chi cảnh, đối mặt phần đông công kích, Trần Tông cũng có thể dựa vào thân pháp tránh đi, không cần mạnh kháng. Chỉ là, thập phẩm bí pháp thứ thần thông muốn đạt tới viên mãn chi cảnh có thể không dễ dàng, cho dù là rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng chưa từng làm được. Tại võ học cảnh giới bên trên, Trần Tông kỳ thật đã vượt qua rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả. Tu vi đột phá, Trần Tông thi triển thân pháp tốc độ nhanh hơn không ít, giống như là một đám thiên gió thổi qua trường không giống như, ngay lập tức tiểu biến mất ở phía xa. Thiên Minh Tử hốt hoảng chạy thục mạng, tốc độ toàn bộ triển khai không hề giữ lại, hơn nữa không ngừng lấy ra đan dược hướng trong miệng nhét. Trong cơ thể có tịch diệt tà nhãn lực lượng tàn sát bừa bãi, một đầu cánh tay bị chém đứt, có kiếm khí xâm nhập, trong ngoài bị thương cứ gọi hắn vô cùng khó chịu. Thiên Minh Tử thân sắc tái nhợt mà âm lãnh. Chính mình vậy mà sẽ bị trọng thương đến tận đây, nội tâm sát cơ như núi lửa chính muốn buộc phát ra. Một đầu cánh tay bị chém đứt muốn một lần nữa dài ra, cũng không phải là chuyện dễ dàng, được trả giá cực lớn một cái giá lớn mới được. Còn nếu là cánh tay không có khôi phục mà nói, thiếu khuyết một đầu cánh tay, đối với thực lực bản thân cũng không nhỏ ảnh hưởng, đủ để cho hắn cũng không yếu đích nửa bước đại thánh cấp cấp độ ngã xuống đến so sánh một loại nửa bước đại thánh cấp. Đáng chết. Kiếm kia đế đương thật đáng chết, không chỉ có là thiên linh tử chi thủ, còn là tự nhiên mình đoạn tí chi thủ. Coi như là ta không cách nào tự mình đối với trả cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Thiên minh tử hung ác vừa nói. Hắn muốn trước ổn định thương thế, xua tán trong cơ thể tàn sát bừa bãi tà ác tàn bạo lực lượng, lại phản hồi vạn linh các đem tin tức tản đi ra ngoài. Tin tưởng, một đám cường giả đều đối với phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo rất cảm thấy hứng thú. Hắn có thể đối phó được một cái nửa bước đại thánh, chẳng lẽ còn có thể đối phó hai cái sao? Dùng vạn linh các tin tức con đường, tin tức này là có thể tại thời gian cực ngắn nội chuyển khắp thượng nguyên giới, thậm chí hướng quanh thân giới mà đi, đến lúc đó, dĩ nhiên là hội có không ít cường giả xuất động, đi tìm cái kia Trần Tông. Coi như là không cách nào đem hắn giết chết, cũng làm cho hắn không cách nào sống yên ổn. Huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới tầm đó khoảng cách lấy trầm cốt huyền, mà thượng nguyên giới cùng thái huyền giới ở giữa danh trời, thì là một tòa mênh mông biển lớn, một tòa tràn đầy nguy hiểm mênh mông biển lớn. Mê Quang Hải. Mê Quang Hải cũng là năm đó thượng cổ đại chiến lúc lưu lại ở dưới, bị cường hoành lực lượng nghiền nát, hình thành một tòa hải dương, trong đó tràn ngập vô tận sương mù cùng hào quang, sẽ để cho người đầu váng mắt hoa, rất dễ dàng tiểu mất phương hướng ở trong đó, tìm không thấy đường ra. Hơn nữa Mê Quang Hải phạm vi rất lớn rất lớn, trong đó càng có quái dị lực lượng ẩn chứa, hội làm cho người đang phi hành lúc bất chi bất giác chết đi phương hướng, cuối cùng nhất có thể sẽ một mực tại Mê Quang Hải nội đảo quanh bồi hồi. Hao phí rất lâu thời gian vừa rồi có thể thoát ly. Coi như là nửa bước đại thánh cấp cường giả tiến vào trong đó, nếu không có chỉ dẫn, cũng sẽ ở trong đó mất phương hướng hồi lâu, không duyên cớ lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa Mê Quang Hải nội còn ẩn núp lấy hải thú chờ nguy hiểm chi vật, có thể nói, nếu là không có phù hợp thủ đoạn, trừ phi là đỉnh tiêm nửa bước đại thánh cấp cường giả hoặc là đại thánh cảnh trí cường giả, nếu không khó có thể vượt qua. Trần Tông mặc dù tự phó mình ở nhập thánh cảnh cấp độ nạn trong nước tìm địch thủ, nhưng cũng không dám vô lễ hoành độ Mê Quang Hải, dù sao người cùng thiên địa so sánh với, cuối cùng quá mức nhỏ bé. Trần Tông đang chờ đợi. Có người chuyên môn kiến tạo Mê Quang Hoành Hải hạm, chính là một loại cỡ lớn bảo vật, một loại bảo thuyền, chuyên môn dùng để hoành độ Mê Quang Hải sử dụng, chỉ có điều kiến tạo tài liệu chân quý tăng thêm độ khó cũng khá lớn, bởi vậy tổng cộng mới kiến tạo một chiếc mà thôi. Cái này một chiếc Mê Quang Hoành Hải hạm một mực đi tới đi lui tại thượng nguyên giới cùng thái huyền giới tầm đó. Mỗi một lần đi tới đi lui đều cần không thiếu thời gian, ngắn thì cả tháng, lâu là 3 tháng lâu, có đôi khi nếu là nghỉ ngơi một thời gian ngắn, khoảng cách thời gian sẽ càng dài. Bởi vậy, Trần Tông muốn đi trước cái kia Thái Huyền giới, hay là cần tại Mê Quang Hải bên cạnh bờ bên trên thành thị ở bên trong tiếp tục chờ đợi, thẳng đến Mê Quang Hoành Hải hạm đã đến. Chương 66, Hổ Lang Hoàng Tứ. Chương 66, Hổ Lang Hoàng Tứ. Vạn Linh các tại Thượng Nguyên giới nội, đương thuộc về thế lực lớn. Chỉ là một mực bảo trì trung lập, hơn nữa tính chất vì kinh doanh, bởi vậy không có bị liệt nhập từng cái tông môn hàng ngũ, người đi hướng không có gì hiểu rõ, nhưng có chút thân phận địa vị hoặc là xuất thân người tuy nhiên cũng minh bạch, vạn linh các nội tình thâm hậu cường giả không ít, không thể trêu chọc. Trung lập quy trung lập, cũng không có nghĩa là bị trêu chọc về sau còn có thể thờ ơ, mặc cho khi nhục. Nếu là một phản kích lại, cho dù là thượng nguyên giới nội một ít cường đại tông môn cũng khó khăn dùng thừa nhận. Nhưng đối với tại vạn linh các, một đám tông môn cùng các cường giả hay là đều bảo trì tín nhiệm thái độ, nhất là bọn hắn đẩy tống xuất đến tin tức. Phân thân, bí bảo hay là bí pháp? Theo tin tức phong bạo mang tất cả, nguyên một đám tông môn nhận được tin tức, nguyên một đám cường giả cũng đã nhận được tin tức, nhao nhao ý động tâm động. Nếu là có thể đủ một phân thân, một thực lực không kém phân thân, một thực lực chút nào đều không kém hơn bản tôn phân thân, nên cỡ nào cực lớn một loại hấp dẫn, ai cũng động tâm rồi. Kiếm đế, vui vặn. Đi biết một chút về cái gọi là kiếm đế năng lực. Nhập thánh cảnh vô địch cấp độ ấy ư, như vậy nửa bước đại thánh cấp đâu rồi, ngươi có thể không chống lại. Thiên kiếm sơn bên trên, thiên kiếm tử cùng tiểu thiên kiếm tự nhiên cũng là đã nhận được tin tức, lập tức ngạc nhiên. Nguyên lai hắn còn nắm chắc bài. Thiên kiếm tử cùng tiểu thiên kiếm ngầm cười khổ không thôi, vốn cho là hắn nhóm đã biết kiếm đế thực lực, không nghĩ tới chính là, kiếm kia đế lại vẫn có phân thân bực này hiếm thấy át chủ bài. Sư tôn, tin tức này vừa ra, chỉ sợ bất an ninh rồi. Tiểu Thiên Kiếm thở dài, tự nhiên được chứng kiến Trần Tông năng lực về sau, hắn thoáng cái phát triển rất nhiều. Đúng vậy à, dùng kiếm đế thực lực, đương không sợ bất luận cái gì nhập thánh cảnh, nhưng phân thân bí pháp bí bảo đối với nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng có lực hấp dẫn thật lớn, đầy đủ bọn hắn tự mình khởi hành tìm. Thiên kiếm tử thấp giọng nói, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Loại tình huống này, mình cũng không cách nào ra tay giúp đỡ, dù sao, nếu chỉ là nhập thánh cảnh, thiên kiếm tử tin tưởng bất luận bao nhiêu cái, đều không làm gì được kiếm đế, là tự nhiên mình không có chính mình hỗ trợ đều đồng dạng. Nhưng nếu là nửa bước đại thánh cấp ra tay mà nói, coi như là chính mình đem hết toàn lực trả ra tánh mạng cũng không làm nên chuyện gì, dù sao thực lực của mình tại nhập thánh cảnh cường giả hoàn toàn chính xác rất cường, cùng nửa bước đại thánh cấp cường giả đối với so với, lại tồn tại chênh lệch cực lớn. Đây là một kiếp, chỉ có thể nhìn kiếm đế chính mình rồi. Có thể khẳng định chính là, kiếm đế nếu là có thể đủ vượt qua một kiếp này, hắn thanh thế sẽ càng thêm cường thịnh, nói không chừng kỳ thật thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Mê Quang Thành ở vào Mê Quang Hải bên cạnh, khoảng cách Mê Quang Hải bất quá mới 10 dặm tả hữu, này thành lúc ban đầu tiểu là vì Mê Quang Hải mà sáng tạo, cho nên trực tiếp mệnh danh là Mê Quang Thành, cùng một nhịp thở. Mê Quang Thành chỉ là một tòa tiểu thành, cơ hồ không có người bình thường, dù sao hoàn cảnh nơi này tương đối ác liệt một ít, đối với người bình thường mà nói, cũng không thích hợp ở lại, chỉ có nhất định tu vi nhân tài thích hợp ở chỗ này. Bởi vậy Mê Quang nội thành, không chỉ có không có người bình thường, thậm chí liền trúc cơ cảnh tu luyện giả cũng là cực nhỏ, đại đa số đều là siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh. Trần Tông ở trong đó, cũng thu hút, chỉ là một cái cùng người khác đồng dạng chờ đợi Mê Quang Hoành Hải hạm tu luyện giả mà thôi. Phải ngồi Mê Quang Hoành Hải hạm, cần mua trước phiếu vé. Mỗi một chương phiếu vé giá cả có thể không thấp. 100 thiên nguyên đan. Trần Tông rất rõ ràng nhớ rõ, năm đó chính mình bị bắt cóc đến thiên nguyên thánh vực nội lúc, vậy có lấy nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi minh đạo tử đem chính mình bán đi giá cả. Chỉ là một khỏa thiên nguyên đan mà thôi. Không thể phủ nhận, minh đạo tử so sánh nghèo, mặc dù là nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi, thực sự so sánh một loại, còn nữa, hắn là trở về thiên nguyên thánh vực, trên người không có gì tài lực rồi, bởi vậy có thể được bao nhiêu phải bao nhiêu. Nhưng một phiếu 100 thiên nguyên đan giá cả, đích thật là rất cao. Đối với Trần Tông mà nói, 100 thiên nguyên đan cũng không coi vào đâu, đánh chết địch nhiều người như vậy, lấy được chiến lợi phẩm cũng rất nhiều, không chỉ nói 100 thiên nguyên đan. 1000 thiên nguyên đan đối với Trần Tông mà nói, cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, đối với rất nhiều nhập thánh cảnh mà nói, 100 thiên nguyên đan còn là rất lớn tài phú, bất quá muốn hành độ Mê Quang Hải đi tới đi lui tại thượng nguyên giới cùng thái huyền giới tầm đó người, kỳ thật thực lực cùng tài lực một loại cũng sẽ không chênh lệch. Mua được vé tàu về sau, Trần Tông chỗ cần phải làm là chờ đợi, đợi đến lúc Mê Quang Hoành Hải hạm đến về sau, tự nhiên sẽ có người tới thông chi lên thuyền, chỉ cần thời gian vừa đến tiểu sẽ lập tức lái thuyền. Thường thường sẽ không quá hạn trở. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng đi qua, Trần Tông không ngừng tu luyện, Trần Tu một thân lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, chỉ là còn không có đột phá, bất quá dựa vào Trần Tu nhập thánh cảnh cựu trọng hậu kỳ tu vi cùng công pháp cấp độ cùng với kiếm pháp cùng đạo ý các loại, một thân thực lực so về bản tôn tới là chỉ mạnh không yếu. Mấy ngày nay, Trần Tông nội tâm không có cảm giác tràn ngập ra một tia tối tăm phiền muộn cảm giác, phảng phất có cái gì không tốt sự tình sắp sửa phát sinh đồng dạng. Giống như là báo tô tiến đến phía trước cái chủng loại kia âm u áp lực cảm giác. Nên đến thủy chung sẽ đến, chính mình tránh không khỏi. Nếu là như vậy rời đi mà nói, liền không cách nào nữa tiến về cái kia thái huyền giới. Dù sao tiến về thái huyền giới chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là cưới Mê Quang Hoành Hải hạm. Bởi vậy, Trần Tông không đi, mặc kệ có nguy hiểm gì tiến đến, trực tiếp đối mặt, đơn giản tiểu là liều chết một trận chiến. Đương nhiên, tốt nhất tiểu là Mê Quang Hoành Hải hạm mau chóng đã đến, chính mình tốt leo lên trong đó. Dựa theo Mê Quang Hoành Hải hạm quy củ, nếu là leo lên hắn về sau, người ra mặt không được giúp nhau ra tay công kích, người ở phía ngoài đồng dạng không thể ra tay công kích, nếu không hội dẫn tới Mê Quang Hoành Hải hạm có được phương chấn nộ. Theo mọi người biết, Mê Quang Hoành Hải hạm có được phương chính giữa, có 5 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả, mỗi một lần đều có cái này 5 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả hộ tống, đặc thù chính là, cái này 5 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả chính là 5 bảo thai huynh đệ, tâm ý tương thông liên thủ, thực lực càng thêm đáng sợ. Không thể trêu chọc. Đây cũng là vì sao cưới Mê Quang Hoành Hải hạm giá cả sẽ như thế cao ngang nguyên nhân. Cái này bao nhiêu có chút gửi hy vọng ở người khác ý tứ, nhưng thời cơ như thế, mình cũng không có nắm chắc đi đối mặt rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả. Phía chân trời chỗ, từng đạo thân ảnh ngang trời bay vút tới, tốc độ kinh người, đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động. Bọn hắn chỗ tiến lên phương hướng, toàn bộ đều là Mê Quang Hải. Những người này, nguyên một đám hai con ngươi nóng bỏng dã tâm bừng bừng. Cũng không phải là mang theo thiện ý mà đến, mà là, hướng về phía Trần Tông trên người cái gọi là phân thân bí pháp cùng phân thân bí bảo mà đến. Mê Quang Hoành Hải hạm còn chưa từng chống cự, một đám nửa bước đại thánh cấp cường giả lại là trước đã tới Mê Quang Thành, hơn nữa nhanh chóng đã tìm được Trần Tông chỗ. Tiểu Hữu tiểu là đương đại kiếm đế a, quả nhiên khí độ phi phàm. Đây là một cái mặt mũi tràn đầy hòa thiện đích lão giả, chính chồng chất khởi mặt mũi tràn đầy thiện ý dáng tươi cười, người không biết chuyện hội cho là hắn là một cái thập phần thân mật hòa ái lão nhân, nhưng hiểu rõ người của hắn lại rất rõ ràng, người này tâm ngoan thủ lạt hai tay tràn đầy huyết tinh, lão phu xưa nay ưa thích cùng tuyệt đại thiên kiêu luận bàn luận đạo, lần này đặc biệt đến đây mời tiểu Hữu đến ta cái kia tiểu trúc cư ở một thời gian ngắn, tốt cùng lão phu luận đạo một phen. Biểu hiện ra là mời luận đạo, nhưng trên thực tế đi về sau sẽ như thế nào, hậu quả khó liệu. Trần Tông tự nhiên sẽ không đáp ứng, bởi vì này lão giả nhìn như hiền lành, nhưng Trần Tông lại theo trên người của hắn cảm giác được thật sâu ác ý. Đồ lão quỷ, không muốn dùng ngươi cái kia buồn nôn hiền lành lừa bịp một người tuổi còn trẻ. Một trung niên nhân mặt không biểu tình nói, chật, hai con ngươi mang theo một tia lợi hại đến cực điểm hàn mang quét về phía Trần Tông, tựa hồ muốn chi xuyên thấu, kiếm đế Trần Tông, ta là nửa bước đại thánh không chúc, mục đích của ta. Ngươi có lẽ rất rõ ràng, giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Uy hiếp. Thập phần trực tiếp uy hiếp. Hai người các ngươi được coi là cái gì, cái kêu bí pháp hoặc là bí bảo, đương thuộc về ta. Một uy manh giống như thiết tháp đại hán cười lành lạnh đạo, trên người tràn ngập ra khí tức vô cùng trầm trọng, càng phát ra một loại kim loại giống như hàn ý. Thiết cương vương, ngươi tại đại thánh bảng bên trên bài danh mặc dù so với ta cao, nhưng này chẳng qua là trăm năm trước bài danh, hiện tại, không có thể có thể thắng ta. Không chúc khẽ cho mày, chợt tức giận nói. A, vậy ngươi có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không bị bổn vương đánh bại. Thiết cương vương hai con ngươi phát ra một vòng thiết huyết vầng sáng, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, một thân khí tức mạnh hành, trực tiếp trùng kích mà đi, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Cái này thiết cương vương khí tức cần phải so với trước đuổi giết chính mình chính là cái kia vạn linh các trưởng lão càng mạnh hơn nữa hoành A. Đến cho bọn hắn theo như lời đại thánh bảng, tên đầy đủ thượng nguyên đại thánh bảng. Là thượng nguyên giới tối cao tầng thứ bảng đơn, thượng diện chỗ bày ra, đương nhiên không phải đại thánh cảnh trí cường giả. Trên thực tế, đại thánh cảnh trí cường giả rất ít, lẫn nhau tầm đó cũng ít sẽ động thủ, bởi vậy đại thánh cảnh trí cường giả phía trước mạnh yếu, cơ hồ không có ai biết, tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì bảng đơn bài danh. Thượng nguyên đại thánh bảng bên trên chỗ nổi tiếng, đều là nửa bước đại thánh cấp cường giả, sở dĩ dùng đại thánh hai chữ đến với tư cách bảng đơn danh tự, đơn giản tiểu là một loại khích lệ. Khích lệ chúng nửa bước đại thánh cấp cường giả có thể đột phá trở thành đại thánh cảnh trí cường giả, mặc dù khả năng cực thấp cực thấp. Thượng nguyên đại thánh bảng bên trên, chỉ có 99 cái danh ngạch, đại biểu chính là thượng nguyên giới nội lợi hại nhất 99 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Cái kia thiên minh tử thực lực quả thật không tệ, nhưng kỳ thật còn không có nổi danh liệt thượng nguyên đại thánh bảng. Trước mắt ba người này, tuy nhiên cũng nổi tiếng thượng nguyên đại thánh bảng, chỉ có điều bài danh đều so sánh dựa vào sau. Hiển nhiên cái này thiết cương vương bài dành tại hai người khác phía trên, mới giống như này lực lượng quát lớn hai người. Thiết cương vương, ta đây đến thử xem như thế nào. Một đạo tĩnh mịch thanh âm bỗng nhiên vang lên, chật, một cỗ sâm lanh tối tăm phiền muộn đến mức tận cùng khí tức cũng tùy theo từ bên ngoài tràn ngập tới, Trần Tông toàn thân không tự giác run lên, tính cả linh hồn đều có một loại âm hàn cảm giác, tựa hồ muốn bị đóng kết. Cường giả, lại là một đáng sợ cường giả đến đây, có thể phỏng đoán, người này cũng nổi tiếng thượng nguyên đại thánh bảng. Hơn nữa tại hắn bên trên thứ tự còn hơn cái kia thiết cương vương, nếu không sẽ không nói ra nói như vậy. Địa âm vương. Bất luận là cái kia đồ lão quỷ hay là không chúc cũng hoặc là thiết cương vương chứng kiến người tới lúc, sắc mặt nhao nhao biến đổi, có một loại nói không nên lời ngưng trọng. Nửa bước đại thánh cấp chỉ là một cái xưng hô, nhưng trong đó, đã có đủ loại khác biệt có khác, thực lực cường cùng thực lực yếu đích chênh lệch rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, cái này địa âm vương là trong đó cường giả, kỳ thật thực lực thập phần đáng sợ. Trần Tông cũng không biết là, địa âm vương tại thượng nguyên đại thánh bảng bên trên bài danh, so thiết cương vương cao, hơn nữa cao hơn không ít, thậm chí là ở vào thượng nguyên đại thánh bảng trung bình vị trí, tới một mức độ nào đó có thể xem như đỉnh tiêm nửa bước đại thánh cấp cường giả. Như thế bốn tôn cường giả đến đây, lập tức gọi Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực đại tăng, nhất là địa phương âm vương mắt ngưng mắt nhìn tới lúc, Trần Tông trong lòng không tự giác nhảy dựng, hàn ý tử trong tâm sinh sôi. Chương 67, tuyệt sử phùng sinh. Chương 67. Tuyệt sử phùng sinh. Nho nhỏ một chỗ, đã có bốn tôn thượng nguyên đại thánh bảng bên trên cường giả hội tụ, một cái so một cái thực lực cường hoành đáng sợ, cái kia kinh người đến cực điểm khí tức bao phủ tại Trần Tông trên người, lập tức gọi Trần Tông có một loại muốn bị chấn áp đến băng hỏa luyện ngục bị thụ dày vò cảm giác. Không dám nhúc nhích, Trần Tông biết rõ, cái lúc này nếu như mình biểu hiện ra muốn thoát thân manh mối, chỉ sợ sẽ lập tức bị chấn áp, một bên đứng yên bất động, một bên tư duy như thiểm điện nhanh chóng, suy tư về phương pháp thoát thân. Bốn tôn so thiên minh tử còn cường đại hơn nửa bước đại thánh cấp cường giả hoàn tứ lấy, áp lực thật lớn, cho dù là Trần Tu ra tay, toàn lực thi triển tịch diệt tà nhãn cũng không làm gì được đối phương, dù thế nào cẩn thận cũng không đủ. Đương nhiên, đương thực lực chênh lệch quá lớn lúc, cẩn thận cũng trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là một chủng tập quán. Địa âm vương xuất hiện, làm cho bốn phía khí tức trở nên âm hàn, liền thiết cương vương cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hết sức kiên kỵ. Kẻ này ta muốn mang đi, các ngươi địa âm vương hiện ra kinh người âm hàn ánh mắt vốn là rơi vào đồ lão mặt quỷ bên trên, tựa hồ muốn chi đâm thủng tựa như, làm cho đồ lão quỷ thần sắc đại biến, chợt lại nhìn về phía không trúc, thấy hắn sắc mặt đồng dạng đại biến, tối hậu phương mới rơi vào thiết cương vương trên mặt, thiết cương vương thần sắc không thay đổi, đồng tử cũng tại nháy mắt có chút co rút lại. Ai có ý kiến? Đồ lão quỷ trầm mặc, không trúc trầm mặc, thiết cương vương thần sắc hơi đổi, tựa hồ nội tâm tại dãy rủa. Địa âm vương bài dành so với hắn cao, thực lực cũng so với hắn cường đại, nhưng này thứ hạng là vài thập niên trước thậm chí trăm năm trước, cho đến ngày nay, thiết cương vương cảm thấy thực lực của mình không nhỏ tăng lên, trở nên càng cường đại hơn rồi. Nhưng nói trở lại, cái kia địa âm vương thực lực không có khả năng dậm chân tại chỗ cũng càng không khả năng lùi bước, chỉ biết trở nên càng cường đại hơn. Chính mình phải chăng có năm chắc đối kháng thậm chí đánh bại đối phương, lại là một cái không biết bao nhiêu. Đừng nhìn thiết cương vương người cao lớn thô kệch bộ dáng, tâm tư lại là thập phần tinh tế tỉ mỉ, suy nghĩ rất nhiều. Như thế nào, thiết cương vương, ngươi muốn thử xem bổn vương năng lực sao? Địa âm vương tức giận hừ một tiếng, lập tức lộ ra một vòng lanh ý, hai con ngươi hiện lên u ám thâm thúy vầng sáng, phảng phất có cực hàn âm khí lập tức tràn ngập mà ra, bao phủ thiết cương vương, làm cho thiết cương vương toàn thân không tự giác khẽ run lên, kinh người âm hàn khí tức xâm nhập vào cơ thể. Thiết cương vương bản năng cảm thấy kinh hãi, mới ý thức tới, cái này địa âm vương thực lực chỉ sợ so với chính mình phỏng đoán tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Vô ý thức, thiết cương vương lui về phía sau một bước nhỏ, cái này một bước nhỏ khoảng cách căn bản là không coi vào đâu, lại đại biểu thiết cương vương thái độ, cái kia chính là nhận kinh sợ, không dám cùng địa âm vương phân cao thấp. Một màn này, lập tức lại để cho địa âm vương lộ ra một vòng cười lạnh, chợt ánh mắt quét qua, rơi vào Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông vô ý thức toàn thân siết chặt. Thấy lạnh cả người tự sâu trong linh hồn tràn ngập mà ra, cái kia linh hồn chi hỏa đều tại nháy mắt chấn động không thôi. Ngươi là mình ngoan ngoãn theo ta đi, hay là muốn ta ra tay? Địa âm vương nhìn như tại hỏi thăm Trần Tông ý kiến, kỳ thực là một loại áp bách, vô hình uy hiếp lập tức gọi Trần Tông mi tâm thỉnh thịch không thôi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến mức tận cùng. Trần Tông rất rõ ràng, mặc kệ mình làm ra cái gì lựa chọn, cuối cùng nhất đều không có kết quả tốt. Địa âm vương. Đây là một cái chính mình đem hết toàn lực cũng không cách nào chống lại cường giả, cho dù là Trần Tu bộc phát ra hết thể lực lượng thi triển tịch diệt tà nhãn, cũng đồng dạng không cách nào chống cự đối kháng. Tuyệt cảnh. Đây là tuyệt cảnh. Làm như thế nào phá? Lâm Uy. Lại không có thất kinh, mà là tư duy siêu việt cực hạn tốc độ vận chuyển, không ngừng suy nghĩ phá cục chi pháp. Chỉ là, cảm giác suy nghĩ của mình đều nhanh muốn qua đời, nhưng vẫn là tìm không thấy như thế nào phá giải. Nói cho cùng, hay là thực lực. Nếu là mình có đủ thực lực, xứng đáng dùng từ đối phương không coi vào đâu thoát thân, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn lúc, hết thảy đều biến thành vô căn cứ cùng phí công. Địa âm vương lại cũng không có ý định cho Trần Tông bao nhiêu suy nghĩ thời gian, trực tiếp thò tay một chảo, năm ngón tay như địa long bàn tay, hiện ra xâm lãnh hàn ý lập tức xuyên thấu hư không giống như, trực tiếp chụp vào Trần Tông. Một chảo này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, lại làm cho Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, bất luận chính mình như thế nào hành động. Đều không thể thoát ly một chảo này bắt, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngồi chờ chết, xưa nay không phải Trần Tông phong cách, chỉ là, Trần Tông trong lòng lại bay lên một hồi mãnh liệt cảm giác vô lực. Không cách nào né tránh. Không thể nào né tránh. Mày may cơ hội đều không có. Nháy mắt, Trần Tông bả vai đã bị địa âm vương một chảo chế trụ, kinh người đến cực điểm hàn ý tại nháy mắt xâm nhập toàn thân cao thấp, làm cho thân thể của mình một trầu, phảng phất bị đóng kết tựa như, tứ chi cứng ngắc lạnh như băng. Tựa hồ liền tư duy đều cũng bị đông cứng cứng lại. Cảm giác mình giống như là biến thành một cái tượng gỗ tựa như, mặc cho địa âm vương điều khiển mang đi. Đồ lao quỷ cùng không chúc cùng với thiết cương vương mặc dù bất mãn, lại cũng không dám ra tay chặn đường, bởi vì bọn họ rất kiêng kỵ địa âm vương. Mang theo Trần Tông, địa âm vương sắc mặt mỉm cười, liền muốn nhanh chóng ly khai, hắn muốn tranh thủ thời gian phản hồi địa bàn của mình, theo Trần Tông trên người tìm ra phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo. Địa âm vương chấm đã. Đương nhiên có một giọng nói vang lên, phảng phất từ cửu thiên hàng lâm một loại, thanh âm kia trong sáng, lại dẫn một loại rộng lớn mênh mông quần quần khí thế. Ai? Địa âm vương đồng tử có chút co rút lại, thanh âm kia chính giữa ẩn chứa uy thế, gọi hắn cảm thấy kiêng kỵ. Thoại âm rơi xuống, nhô lên cao tựa hồ có thiên phong mênh mông quần quần mang tất cả tới, chợt một đạo thanh sắc thân ảnh hiện ra thần quang truy lạc. Giống như phong thần hàng lâm thế gian. Thiên Phong Vương. Địa Âm Vương nhận ra người, đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, hiện ra rõ ràng kiên kỵ. Tại Thượng Nguyên Đại Thánh bảng bên trên, Địa Âm Vương nổi tiếng thứ 49, ở vào trung bình cấp độ, so Thiết Cương Vương bọn người cao hơn, nhưng trước mắt Thiên Phong Vương lại nổi tiếng thứ 36 tên, thứ tự so với chính mình cao hơn ra không ít. Nếu chỉ là vài tên chênh lệch, Địa Âm Vương đương không sợ, bởi vì thực lực chênh lệch sẽ không rất rõ ràng, nhưng 10 cái thứ tự chênh lệch tiểu không giống với lúc trước. Thiên Phong Vương một thân màu xanh trường bào, chắp hai tay sau lưng, hai chân cách mặt đất ba thước, quanh thân có một tia gió nhẹ phật động, cả người có một loại nhẹ nhàng phiêu giật cảm giác, phảng phất tùy thời đều có thể thừa phong mà khởi bay lượn phía chân trời một loại. Thiên Phong Vương ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Trần Tông trên người, chợt mỉm cười, vị này tiểu là đương đại kiếm đế Trần Tông tiểu hữu a, Địa Âm Vương, còn không buông tay sao? Nhìn như hỏi thăm, lại tựa hồ mang theo một loại bá đạo. Thiên Phong Vương, kẻ này đã rơi vào ta tay, ngươi hay là không muốn vọng tự nhúng tay cho thỏa đáng? Địa Âm Vương mà nói ngữ trầm thấp, mang theo đầm đặc uy hiếp. Địa Âm Vương lời ấy sai rồi, Trần Tông tiểu hữu vi đương đại kiếm đế, hắn kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, hắn kiếm đạo tạo nghệ hơn người, vừa mới ta ngày gần đây thử luyện kiếm, rồi lại rất nhiều khó hiểu, chính cần phải có người luận bàn xác minh. Thiên Phong Vương khẽ cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, trực tiếp ra tay chụp tới, tiểu hữu, theo ta đi Trường Phong cư a. Này Thiên Phong Vương nhìn như hảo ý, nhưng Trần Tông lại không biết bị giấu kín. Bởi vì người này mục đích và những người khác đều đồng dạng, chẳng qua là thuyết pháp bất đồng mà thôi. Phân thân bí pháp, phân thân bí bảo. Tự nhiên Thiên Minh Tử đào thoát về sau, Trần Tông đã biết rõ cái này phiền toái không thể tránh né. Như thế nào phá cục? Trần Tông một mực đang tự hỏi, chỉ là, còn thật không ngờ. Rất khó. Cơ hồ không có nửa phần hy vọng. Lúc này Trời Phong Vương ra tay, nếu là Địa Âm Vương tới một trận chiến mà nói, cố gắng, chính mình thì có nhìn qua thoát thân. Dù là chỉ có một tia cơ hội, Trần Tông cũng muốn nếm thử. Đối mặt Thiên Phong Vương hời hợt một kích, Địa Âm Vương lại không tiếp, mà là bắt lấy Trần Tông bả vai, kéo lấy Trần Tông thân hình phi tốc lui về phía sau, y đột như vậy thoát thân. Nhưng Thiên Phong Vương tốc độ cực nhanh, thân pháp càng là ảo diệu đến cực điểm, nháy mắt, hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại bốn phía, hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, ngăn chặn Địa Âm Vương đường lui. Rơi vào đường cùng, Địa Âm Vương chỉ có thể buông ra bắt lấy Trần Tông tay, buộc phát ra toàn lực ra tay. Một bên còn muốn cô kỵ không thể lan đến gần Trần Tông, nếu không đem Trần Tông giết chết mà nói, hết thể tiểu đều phí công. Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương chiến đấu như vậy triển khai, thứ nhất hai người mặc dù thứ tự chênh lệch thực lực sai biệt, nhưng thắng bại cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra. Thứ hai, dù sao hai người đều muốn cô kỵ đến Trần Tông sinh tử, không dám buộc phát ra toàn lực ra tay. Dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác mình phảng phất mưa to gió lớn trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều che diện. Lúc này, một chỉ cự trưởng nô lên cao ngưng tụ, phảng phất ẩn chứa phong lôi cuồn cuộn, kích động không nớt, lập tức chụp rơi, phảng phất một tòa phong lôi thủy hỏa thổ thần sơn mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, chấn áp hết thảy, cái kia cự trên lòng bàn tay mỗi một ngón tay đều ngưng tụ lấy một loại lực lượng. Tại dưới một trường này, bất luận là Địa Âm Vương hay là Thiên Phong Vương đều sắc mặt đại biến kinh hãi gần chết, không dám có chút do dự, thậm chí liền Trần Tông cũng không để ý tới, trực tiếp triệt thoái phía sau. Một trường kia rơi xuống, Trần Tông coi như biến thành một chỉ con sâu cái kiến tựa như chờ đợi tử vong hàng lâm. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Bực này uy năng, phô thiên cái địa, phảng phất có thể nứt vỡ thiên địa đồng dạng, không gì so sánh nổi. Rơi xuống cự trưởng tới gần Trần Tông nháy mắt lại là một trầu, trở nên nhu hòa tựa như, nhẹ nhàng quét qua, đem Trần Tông bắt lấy, phi tốc đi xa. Dừng tay. Lưu lại cho ta. Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương ngay ngắn hướng vừa quát, lập tức truy kích mà đi. Liền chứng kiến xa xa năm đạo thân ảnh chính mang theo Trần Tông phi tốc viễn đột, hướng Mê Quang Hải phương hướng mà đi. Trần Tông đã mua sắm Mê Quang Hoành Hải hạm vẽ tàu, hiện tại, lên làm thuyền. Cái kia năm đạo thân ảnh một trong thanh âm vang lên, truyền vào Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương trong hai. Năm người này, rõ ràng là lần này hộ tống chấn thủ một chiếc Mê Quang Hoành Hải hạm năm tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả, một chọi một dưới tình huống, bọn hắn năm cái ai cũng không phải Địa Âm Vương đối thủ, chớ nói chi là Thiên Phong Vương rồi. Nhưng năm người liên thủ, cho dù là Thiên Phong Vương cũng khó có thể đối kháng, vừa rồi một trưởng kia uy năng đủ để nói rõ. Biến hóa tới quá nhanh, dù là Trần Tông tư duy tốc độ như tia chớp, trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ. Theo lời của bọn hắn chính giữa, có thể suy đoán ra năm người thân phận, cùng Mê Quang Hoành Hải hạm có trực tiếp quan hệ. Như vậy, Trần Tông tim đập lập tức gia tốc. Cái này có phải hay không ý nghĩa, mình có thể thoát thân rồi hả? Chỉ cần leo lên Mê Quang Hoành Hải hạm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có lý thanh suy nghĩ của mình, bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh quá gấp. Ngay từ đầu là bị đồ lão quỷ cùng không chúc nhìn chằm chằm vào, lại bị Thiết Cương Vương nhìn chằm chằm vào. Địa Âm Vương xuất hiện, biến hóa tái sinh, muốn dẫn đi chính mình, lại bị chạy đến Thiên Phong Vương chặn đường mà ra tay chiến đấu. Hiện tại, lại là Mê Quang Hoành Hải hạ người ra tay mang đi chính mình. Trần Tông biết rõ, nếu như lại chậm một ít thời gian mà nói không chừng sẽ có thêm nữa Thượng Nguyên Đại Thánh bảng cường giả chạy đến lúc đó tình thế sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Bị động. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình vẫn ở vào bị động trạng thái, đơn giản là, thực lực của mình quá yếu. Chương 68, Mê Quang Ngũ Vương. Chương 68, Mê Quang Ngũ Vương. Sương mù tràn ngập, phiêu đãng lan tràn, huyễn quang lập lòe, liếc mắt nhìn, liền lại để cho người có một loại hoa mắt thần mê cảm giác, tựa hồ lơ đãng tầm đó sẽ triệt để mất phương hướng ở trong đó, tìm không thấy ly khai con đường, cả đời ở bên trong quanh đi quẩn lại trọn đời trầm luân. Một chiếc cực lớn thuyền hạm bỏ neo ở trong đó, tại sương mù huyễn quang nội như ẩn như hiện, rồi lại cho người một loại vô cùng cảm giác rõ rệt. Giờ này khắc này, chính có không ít người tại trèo lên thuyền kia hạm. Đi lên. Bắt lấy Trần Tông một cái nửa bước đại thánh cấp cường giả cánh tay đột nhiên run lên, lập tức, bắn ra một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, đem Trần Tông vung phi mà ra, cái kia lực lượng truyền lại Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, gọi Trần Tông không cách nào chống cự mảy may, cả người giống như là mũi tên tựa như nhanh chóng. Trong nháy mắt, Trần Tông liền bay vọt ra thượng nguyên giới phạm vi, nhảy vào Mê Quang Hải nội, phá vỡ trùng trùng điệp điệp sương mù cùng huyễn quang, phi tốc phóng tới Mê Quang Hoành Hải hạm. Trong nháy mắt, Trần Tông liền xuất hiện ở đằng kia một tòa cự đại thuyền hạm trên không, nhanh chóng hạ xuống, đến tận đây, Trần Tông mới có thể khống chế thân thể của mình, bay bổng rơi xuống. Đương hai chân rơi xuống lập tức, Trần Tông thì có loại cảm giác an toàn. Thoát thân rồi. Cuối cùng là theo một đám đáng sợ cường giả hoàn tứ phía dưới thoát thân rồi. Tiếp được đi, là muốn bằng mượn Mê Quang Hoành Hải hạm vượt qua Mê Quang Hải, tiến vào Thái Huyền giới nội. Nhưng cảm thấy an toàn đồng thời, Trần Tông lại không có nửa phần buông lỏng cảm giác. Bởi vì này tin tức vô cùng có khả năng truyền lưu đến Thái Huyền giới nội, đến lúc đó, tại Thái Huyền giới chính giữa, mình cũng sẽ gặp được những chuyện tương tự. Thực lực, thực lực, thực lực, ta muốn càng thực lực cường đại. Trần Tông nội tâm, vô cùng khát vọng lực lượng. Chỉ là, chính mình vô cùng rõ ràng, thực lực cường đại không phải lăng không đạt được, mà là thông qua cố gắng của mình không ngừng tu luyện, cuối cùng nhất lấy được, cái kia cần trả giá thật lớn tinh lực cùng cực nhiều thời giờ. Tương đối những cường giả kia mà nói, ưu thế của mình, tự là tuổi trẻ, nhưng mình hoàn cảnh xấu, cũng là tuổi trẻ, bởi vì tuổi trẻ, mình còn có thật lớn tiềm lực chưa từng đóng móc, chính mình tương lai thực lực, nói không chừng hội siêu việt bọn hắn. Nhưng là bởi vì tuổi trẻ, tu luyện của mình thời gian cùng bọn họ so sánh với, quá mức ngắn ngủi, hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính. Gấp gáp. Hiện tại địch nhân của mình cấp độ rất cao, nghiễm nhiên đã vượt qua nhập thánh cảnh cấp độ tăng lên tới nửa bước đại thánh cấp độ, nhưng trưởng thành của mình tựa hồ có chút theo không kịp. Giờ này khắc này mặc dù tạm thời an toàn, nhưng không phải chân chính an toàn, chỉ là tạm thời. Một khi bước vào Thái Huyền giới, nói không chừng tiểu gặp được mặt khắc cường giả ngấp nghé cùng truy kích, nhưng hiện tại, cũng không nghĩ ra cái gì phá cục chi pháp, bởi vì bất luận là tiến về Thái Huyền giới hay là ở lại Thượng Nguyên giới, đều tránh không khỏi cường địch ngấp nghé cục diện. Trực tiếp nhất hữu hiệu phá cục chi pháp, tiểu là thực lực. Về phần đem phân thân bí pháp giao ra đây hậu quả, chính mình khẳng định cũng sẽ không rơi vào một cái kết cục tốt. Còn có biện pháp nào có thể dùng? Tổn thất tu là phân thân Trần Tu sao? Như quyết định như thế, Trần Tu cũng nguyện ý trả giá, nhưng, thật là đáng tiếc. Trần Tông con mắt có chút sáng ngời, rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này có thể không thành công, lại cũng không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao, còn cần ngoại vật phối hợp. Mà biện pháp này thực hành, chỉ có thể giao cho phân thân Trần Tu đi xử lý. Không để ý đến hắn ánh mắt của người, Trần Tông tạm thời buông hết thể lo lắng. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, hai con ngươi lập lòe một tia u ám thâm thúy vầng sáng, đúng là ưu giác hắc đồng đệ nhất trọng, mơ hồ thấy được bên cạnh bờ đang tại phát sinh một hồi đại chiến. Đại chiến song phương là năm tôn Mê Quang Hoành Hải hạm nửa bước đại thánh cấp cường giả cùng Địa Âm Vương cùng với Thiên Phong Vương. Không có điều cố kỵ phía dưới, nguyên một đám thực lực toàn bộ triển khai, thập phần đáng sợ. Địa Âm Vương mỗi một chảo đều hiện ra kinh người đến cực điểm âm hàn khí tức, phảng phất có thể xé nát đông lại hết thảy, thẩm thấu ăn mòn linh hồn huyết nhục một loại. Đáng sợ đến cực điểm diệt sạch hết thể sinh cơ. Vô tận âm hàn khí tức thì bị dẫn động, nhao nhao theo lòng đất tràn ngập mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng, phảng phất hình thành một chỗ độc lập không gian một loại, đáng sợ vô cùng áp lực theo bốn phương tám hướng trùng kích, chấn áp Mê Quang Ngũ Vương. Thiên Phong Vương tức giận phía dưới, phảng phất vòi rồng gào thét hủy diệt bát phương, đáng sợ đến cực điểm uy lực xé nát hết thảy, vòi rồng mênh mông quần quận mang tất cả tầm đó, cũng bao phủ ở bốn phương tám hướng, phảng phất tạo thành một mảnh tiểu không gian đồng dạng. Cái này là so sánh lợi hại nửa bước đại thánh cấp cường giả mới có thể nắm giữ một loại năng lực, có thể trấn áp mục tiêu. Mê Quang Ngũ Vương một trọi một phía dưới, bất kỳ một cái nào cũng không phải Địa Âm Vương đối thủ, lại càng không là Thiên Phong Vương đối thủ, càng không nói đến là Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương liên thủ. Nhưng Mê Quang Ngũ Vương nổi danh nhất am hiểu nhất đúng là hợp kích chi thuật, một khi 5 người thành trận, kỳ thật thực lực tiểu bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, trở nên cực kỳ cường hành. Trong lúc nhất thời, Mê Quang Ngũ Vương cho hình thành trận pháp vậy mà đem Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương áp chế. Một bên nhìn xem, Trần Tông một bên lại tự hỏi. Mê Quang Ngũ Vương ra tay quá mức đột ngột, hơn nữa mình cùng chi tầm đó, cũng không bất luận cái gì giao tình, đối phương lại như thế trợ giúp chính mình, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì chính mình mua Mê Quang Hoành Hải hạm vẽ tàu, là Mê Quang Ngũ Vương khách nhân. Lý do này, tựa hồ có chút quá mức gượng ép rồi. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng, thì ra là lớn nhất khả năng. Mê Quang Ngũ Vương đồng dạng ngấp nghé cái gọi là phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo, đây mới là bọn hắn ra tay lớn nhất lý do. Không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận, hết thảy đều là lợi ích đem ra sử dụng, tựu là đơn giản như vậy. Trần Tông suy tư lập tức, chiến đấu lại thập phần đột nhiên tựu kết thúc rồi, bởi vì Mê Quang Ngũ Vương căn bản là không có ý định cùng Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương liều chết, mục đích của bọn hắn cũng chỉ là Trần Tông mà thôi. Hôm nay, Trần Tông đã tại Mê Quang Hoành Hải hạm bên trên, đã đắc thủ, làm gì tái chiến. Ngay lập tức, Mê Quang Ngũ Vương bắn ra ra trí cường một kích, phô thiên cái địa. Năm loại bất đồng thuộc tính đạo ý cùng lực lượng đuổi giết mà ra, rồi lại ngưng tụ làm một thể, bộc phát ra uy lực khủng bố đến cực điểm, Thiên Phong Vương cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Né tránh phía dưới, Mê Quang Ngũ Vương lúc này lui về phía sau, liên bí quyết phía dưới giúp nhau dẫn dắt, lập tức bạo phát đi ra tốc độ vô cùng kinh người, chỉ là nháy mắt liền thoát ly chiến trường, xuyên thẳng qua mê mẩn sương mù cùng huyễn quang ở trong, phi tốc hướng Mê Quang Hoành Hải hạm mà đi. Cùng lúc đó, Mê Quang Hoành Hải hạm cũng bắt đầu chuyển động. Nhanh chóng rời xa mà đi. Mê Quang Ngũ Vương lui lại đồng thời, càng là không ngừng ra tay đuổi giết ra kinh người đến cực điểm uy lực, dùng cái này đến đảo loạn sương mù cùng huyết quang, chặn đường Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương truy kích. Sớm lúc trước, Mê Quang Hoành Hải hạm vẫn ở vào mở ra trạng thái, bởi vậy khẽ động, tốc độ rất nhanh thì đến được kinh người cực hạn, chút nào đều không cần nửa bước đại thánh cấp chậm hơn mảy may. Như thế kín đáo phối hợp phía dưới, Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn Mê Quang Ngũ Vương rơi vào Mê Quang Hoành Hải hạm nội. Hơn nữa nhanh chóng ly khai, truy kích, lại bị ngăn cản, càng là xâm nhập Mê Quang Hải, Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương lại càng là kiêng kỵ, bởi vì càng sâu nhập Mê Quang Hải mất phương hướng khả năng lại càng lớn. Bọn hắn, cũng không có Mê Quang Hoành Hải hạm. Cái này Mê Quang Hoành Hải hạm bản thân đặc thù năng lực, là có thể tại nhất định được trình độ bên trên bỏ qua Mê Quang Hải hoàn cảnh, thành công xuyên thẳng qua tại Thượng Nguyên Giới cùng Thái Huyền Giới tầm đó. Nhưng nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không có cái này năng lực. Một khi xâm nhập Mê Quang Hải, 89 phần 10 sẽ bị lạc. Hôm nay Thượng Nguyên Đại Thánh bảng chính giữa, tiểu có mấy cường giả hạ lạc không rõ, tục truyền, bọn hắn cũng là bởi vì các loại nguyên nhân tiến nhập Mê Quang Hải nội, đến nay mấy trăm năm đi qua, không tiếp tục bóng dáng, Thái Huyền Giới cũng không có. Cái kia đã nói lên, bọn hắn hoặc là vây ở Mê Quang Hải nội ra không được, hoặc là đã vẫn lạc tại Mê Quang Hải chính giữa. Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương không có lý do không kiên kỵ. Đình chỉ truy kích. Hai người mang theo một thân tức giận phản hồi bên cạnh bờ, chợt Thiên Phong Vương một cái cường hoành đến cực điểm công kích, phảng phất hủy diệt phong bạo giống như hoành hướng Địa Âm Vương. Nếu không có Địa Âm Vương ngăn trở mình, Trần Tông sớm đã bị mình mang đi, Mê Quang Ngũ Vương căn bản không kịp nhúng tay. Địa Âm Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị hoành kích, cũng tại nháy mắt kịp phản ứng, kháng trụ một kích này, khí huyết cuồn cuộn. Ngươi làm gì? Địa Âm Vương gào thét. Thiên Phong Vương nhưng không có lên tiếng, kích thứ hai lần nữa đuổi giết mà ra. Địa Âm Vương mặc dù căm tức đến cực điểm, lại không cùng Thiên Phong Vương giao thủ ý định, mà là một bên chống cự một bên lui về phía sau. Thứ nhất, hắn đánh không lại Thiên Phong Vương, thứ hai, không có chiến đấu tất yếu. Dù sao, Trần Tông đã bị Mê Quang Ngũ Vương kiếp đi nhà. Không nghĩ tới rằng co, cuối cùng Mê Quang Ngũ Vương mới là lớn nhất doanh gia. Tin tức này, cũng rất nhanh sẽ truyền đi, bị những thứ khác cường giả biết rõ, phía sau quả, tự là Mê Quang Ngũ Vương sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng tin tưởng Mê Quang Ngũ Vương cũng đã biết hậu quả, cũng sẽ đi thừa nhận hậu quả kia. Trên thực tế, bất kỳ một cái nào sẽ đối Trần Tông ra tay người, sớm đều có đối mặt mặt khác cường giả chuẩn bị tâm lý. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, chỉ cần có thể đạt được phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo, liền trốn đi tiềm tu, có được Mê Quang Hoành Hải hạm bọn hắn, hoàn toàn có thể ẩn nút tại Mê Quang Hải nội, thẳng đến phân thân luyện thành, có được không kém gì thực lực của mình lúc tái xuất hiện. Đến lúc đó, bọn hắn bản tôn cùng phân thân một liên thủ, sẽ thập phần đáng sợ. Suy nghĩ một chút, năm cái huynh đệ liên thủ, thực lực đã có thể còn hơn Thiên Phong Vương bực này cường giả, nếu là tăng thêm năm cái phân thân liên thủ, đủ để đem Thiên Phong Vương bực này cường giả đơn giản chấn áp a. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt thượng nguyên đại thánh cảnh top 10 cường giả, bọn hắn cũng không sợ. Tiểu Hữu, kính xin đến trong phòng một tự. Mê Quang Ngũ Vương chính giữa một cái cười ha hả đối với Trần Tông nói ra. Mặt khác bốn tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng đều chằm chằm vào Trần Tông, thần sắc riêng phần mình bất động. Trần Tông cảm giác thập phần nhạy cảm, có thể theo Mê Quang Ngũ Vương trên người cảm giác được một loại ác ý. Chỉ là lúc này đây, tránh không khỏi rồi, vậy thì thản nhiên đối mặt ta. Trong phòng, cũng không có gì cấm chế phong cấm chi lưu, có lẽ là bởi vì Mê Quang Ngũ Vương đối với thực lực của mình rất tự tin quan hệ, bọn hắn chắc tại năm người vây quanh phía dưới, chính là một cái nhập thánh cảnh dù thế nào xuất sắc, cũng không cách nào đào thoát. Huống chi, hiện tại thế nhưng mà tại Mê Quang Hải Nội, nếu là ly khai Mê Quang Hoành Hải hạm tiểu sẽ bị lạc ở trong đó, đi ra không được, cả đời đều trầm luân ở chỗ này. Cho nên, bọn hắn không sợ, hoàn toàn là đoán chừng Trần Tông. Tiểu Hữu, chúng ta 5 người coi như là đối với ngươi có ân cứu mạng, tính toán là ân nhân cứu mạng của ngươi a. Mê Quang Ngũ Vương Chi cười nói. Vạn bối đa tạ 5 vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Trần Tông lúc này ôm quyền hành lễ nói, tuyệt đối không nghĩ tới, vạn bối chỉ là muốn mượn Mê Quang Hoành Hải hạm tiến về Thái Huyền giới, lại làm cho 5 vị tiền bối như thế cố sức, vô cùng cảm kích. Nhị ca, không nên cùng hắn nói nhảm, thực khi chúng ta như vậy thanh nhàn. Mê Quang Ngũ Vương đương một người trong thần sắc sảng giọng trung niên nhân lập tức nghiêm nghị nói ra, kinh người khí tức bao phủ ở Trần Tông. Chương 69, Tịch Diệt Kiếm Uy. Chương 69, Tịch Diệt Kiếm Uy. Mê Quang Hoành Hải hạm bên trên trong phòng, Trần Tông lâm vào Mê Quang Ngũ Vương vây quanh chính giữa. Cái này thật đúng là vừa rời đàn sói lại há miệng hổ. Trần Tông nội tâm ngưng trọng vô cùng, hôm nay, tựu là thời khắc cuối cùng, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Trước đây, trước tiên đem phân thân của ngươi gọi xuất hiện đi. Mê Quang Ngũ Vương một trong lại là đống nhiên cười nói, đây là muốn tiến thêm một bước hoàn toàn chính xác nhận, dù sao, hết thảy đều vẫn chỉ là nghe nói mà thôi, không có tận mắt nhìn thấy, cuối cùng có chút hư. Trần Tông nghe vậy thần sắc hơi động một chút, lại 10 phần phối hợp. Lập tức, mi tâm ô quang lập lòe tầm đó, tu la phân thân Trần Tu kích xạ mà ra, rơi vào Trần Tông bên cạnh. Bất đồng áo bào hòa khí tức, nhưng tướng mạo lại là giống như lúc, hắn thân hình cũng giống như lúc. Mê Quang Ngũ Vương lập tức nhao nhao kích động lên. Phân thân. Thật là phân thân, hơn nữa hắn khí tức thập phần cường hành. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T hảo hảo hảo, phi thường tốt. Thật sự có phân thân. Tiểu bối, giao ra của ngươi phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo. Ngươi tốt nhất phối hợp, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Uy hiếp. Mê Quang Ngũ Vương toàn bộ đều lộ ra một vòng dữ tợn uy hiếp Trần Tông. Đây chính là bọn họ xuất thủ cứu Trần Tông mục đích. Kỳ thật cùng hắn nói là cứu, còn không bằng nói là đoạn đi Trần Tông, mục đích của bọn hắn cùng lúc trước những ngưỡng người kia đồng dạng. Ta có thể có phân thân, cũng không phải là bí pháp, mà là bằng vào đồng dạng bí bảo. Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng nói ra. Nghe được Trần Tông mà nói, Mê Quang Ngũ Vương lập tức có chút thất vọng bộ dạng, đối với bí bảo, bọn hắn càng hy vọng là bí pháp. Dù sao bí pháp ý nghĩa bọn hắn cũng có thể tu luyện, nhưng nếu như là bí bảo mà nói, có lẽ chỉ có một người có thể sử dụng. Vậy thì ý nghĩa bốn người khác vô duyên với phân thân. Bất quá, trong bọn họ tâm cũng sớm có chuẩn bị, bí bảo cũng tốt. Trước nắm bắt tới tay sau lại đến cân nhắc cho ai dùng. Giao ra bí bảo. Thần sắc sảng giọng chi nhân nghiêm nghị nói ra. Phân thân bí bảo, tự là kiếm này. Lúc này đây lại là Trần Tu mở miệng, giơ lên kiếm trong tay. Kiếm kia toàn thân màu xám, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Mê Quang Ngũ Vương thần niệm bao trùm phía dưới, lại khó có thể nhìn trộm ra ảo diệu bên trong. Đây không phải là thanh khí, cho bọn hắn một loại cao thâm mạt chắc cảm giác, phảng phất ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Trong lúc nhất thời, Mê Quang Ngũ Vương sẽ tin hơn phân nửa, cho rằng cái này là phân thân bí bảo. Lấy ra a. Nghiêm nghị người nói chuyện lập tức ra tay chụp vào Trần Tu trong tay Tịch Diệt Tà Kiếm. Dừng tay. Trần Tu lại là một kiếm chém ra, đồng thời né tránh. Muốn ta giao ra này bí bảo cũng không phải là không thể được, nhưng lại để cho muốn của ta bản tôn ly khai. Trần Tu nói ra. Đang nói điều kiện. Mê Quang Ngũ Vương Chi vừa ra tay lại bị tránh đi, lập tức kinh ngạc không thôi, chợt lạnh lùng cười cười, nơi này là Mê Quang Hải, cho ngươi bản tôn ly khai, chỉ có một con đường chết. Cái kia là chuyện của ta. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Cái này là trước kia tiểu cân nhắc tốt. Thoát ly lang chảo lại há miệng hổ, Trần Tông lại không biết ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến. Thực lực cường đại, tiểu là hữu hiệu nhất trực tiếp phá cục chi pháp, nhưng thực lực cường đại lại không phải ngay lập tức có thể đạt tới thành, mà là cần phải đi qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt từ từ tích lũy không ngừng tích lũy. Hiện tại đích phương pháp xử lý, tự là ly khai mê quang hoành hải hạm, thoát ly mê quang ngũ vương khống chế. Về phần tiến vào mê quang hải về sau sẽ như thế nào, đó là về sau mới chịu cân nhắc sự tình. Có lẽ mê quang hải nội tràn ngập nguy hiểm, lại không có nghĩa là không có sinh cơ. Có lẽ sau này trong một thời gian ngắn chính mình hội bồi hồi tại mê quang hải chính giữa, thực sự không có nghĩa là chính mình sẽ không có khả năng rời đi. Mà bản tôn nên rời đi trước, phân thân tắc thì có hy vọng thoát thân, nếu là xác thực không cách nào, cái con kia có thể bỏ qua phân thân. Bản tôn tương đối trọng yếu. Đây là đập nồi dìm thuyền tiến hành, là cuối cùng chi bác. Nếu không phải lại để cho bản tôn ly khai, ta liền hủy diệt cái này bí bảo. Trần Tu mở miệng lần nữa uy hiếp đạo, thẳng kích mê quang ngũ vương nội tâm. Bọn hắn không dám khẳng định, cái này phân thân bí bảo sẽ hay không bị hủy diệt. Chỉ là lập tức, mê quang ngũ vương tiểu làm ra quyết đoán. Mê quang hải, nếu không có mê quang hoành hải hạm, coi như là bọn hắn 5 cái tiến vào trong đó cũng lấy không đến chỗ tốt. Một cái nhập thánh cảnh, coi như là thiên phú lại cao, đó cũng là nhập thánh cảnh, tiến vào mê quang hải sau có thể sống sót hay không, hay là một cái không biết bao nhiêu, coi như là có thể, cũng không có ly khai mê quang hải. Tốt. Lập tức. Mê quang ngũ vương tiểu bông ra đối với Trần Tông khí tức tập trung. Không chút do dự, Trần Tông lập tức xông ra khỏi phòng, cũng nhanh chóng hướng mê quang hoành hải hạm bên ngoài bay vút mà đi. Một màn này lập tức rơi vào trong mắt mọi người, nguyên một đám thần sắc đại biến. Người nọ là ai? Vậy mà chính mình ly khai mê quang hoành hải hạm, chẳng lẽ là tự tìm đường chết sao? Trên đời này tại sao có thể có như thế ngu xuẩn người? Những người này căn bản là không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ dùng chính mình chủ quan đến ước đoán. Cảm giác được bản tôn nhanh chóng ly khai mê quang hoành hải hạm, hơn nữa nhanh chóng trốn vào mê quang hải chính giữa, nhanh chóng rời xa mà đi, Trần Tu vừa rồi ám ám thở dài một hơi. Tiếp được đi, tự là dốc sức liều mạng lúc sau. Tốt rồi, của ta bản tôn đã ly khai, như vậy cái này phân thân bí bảo, đương cũng có thể giao cho các người, chỉ là một phát cho các người, ta cái này phân thân sẽ từ nay về sau biến mất. Trần Tu có chút ít cảm thán nói, thập phần tiếc hận. Bản tôn có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Mê quang ngũ vương một trong cười lạnh không thôi. Rốt cục tốt tay rồi. Cũng không phải nói bọn hắn ngu xuẩn, mà là bọn hắn cũng không biết phân thân bí mật, ngay từ đầu đã bị tin tức trô nói dối, cho rằng cái kia có thể là bí bảo, cũng có thể là bí pháp. Ngày nay Trần Tông nói ra là bí bảo, lại lấy ra lại để cho bọn hắn nhìn không thấu kiếm, lại để cho bọn hắn càng tiến một bước tin tưởng, lại là chú ý cẩn thận lại để cho bản tôn nên rời đi trước, tiến thêm một bước kiên định bọn hắn ấn tượng cùng nghĩ cách. Trong bất chi bất giác thì càng thêm hoàn toàn chính xác tín, kiếm kia tiểu là phân thân bí bảo. Cầm lấy đi. Trần Tu thập phần kiên quyết nói. Chật, một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng lập tức theo tịch diệt tà kiếm nội bộc phát ra, cái kia tịch diệt vạn vật khí tức lập tức như núi lửa nổ tung tựa như, chính muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Mê quang ngũ vương nguyên bản muốn tiếp nhận cái kia cái gọi là phân thân bí bảo, nhưng đông nhiên bộc phát lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt nhau nhau đại biến, trực giác đến không ổn. Tịch diệt tà nhãn. Trần Tu buộc phát ra bản thân hết thể lực lượng, lại mượn nhờ tịch diệt phá tà kiếm lực lượng rót vào bản thân chính giữa, cơ hồ cũng bị chống đỡ bạo. Đem hết toàn lực mà làm, thi triển ra tịch diệt tà nhãn. Tịch diệt ghi luân tại nháy mắt ngưng tụ, mang tất cả mà ra, bán ra ra vô cùng kinh người uy lực, phảng phất thiên địa tịch diệt vạn vật hóa thành cho phi giống như, cả tòa mê quang hoành hải hạm tại nháy mắt chấn động không thôi, cũng bị cái này một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng chô phá hủy. Ngươi dám? Đáng chết! Mê quang ngũ vương làm sao không biết, chính mình bị lừa rồi, ít nhất, cái kia phân thân bí bảo là thật là giả không biết, nhưng đối phương cũng không có thiệt tình giao cho nhóm người mình ý tứ. Đống nhiên xuất hiện màu xám cự luân tràn ngập ra kinh người đến cực điểm ngập trời hung uy, phảng phất muốn tịch diệt ở giữa thiên địa hết thảy tựa như, đáng sợ đến mức tận cùng. Bực này uy lực nếu là đổi thành thiên minh tử đối mặt mà nói, ngay lập tức cũng sẽ bị đánh tan đánh chết. Nhưng mê quang ngũ vương phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa liên thủ lên thực lực càng là hơn xa tại thiên minh tử rất nhiều lần, đối mặt cái này cường hoành đến cực điểm tịch diệt tà luân, cũng không bị đánh tan. Tịch diệt phá tà kiếm lực lượng liên tục không dứt dũng mãnh vào Trần Tu trong cơ thể, Trần Tu không ngừng bộc phát, rót vào cái kia tịch diệt ghi luân bên trong. Đuổi giết. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Bên ngoài, nguyên một đám thần sắc kinh hãi vạn phần. Chỉ cảm thấy cái này mê quang hoành hải hạm tựa hồ bị cái gì lực lượng đáng sợ không ngừng oanh kích chính muốn nghiền nát tựa như, nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Bởi vì, nếu là mê quang hoành hải hạm bị phá hư mà nói, bọn hắn sẽ rơi vào mê quang hải nội, đến lúc đó, sinh tử khó liệu. Mê quang ngũ vương cũng là thần sắc hoảng sợ, vô luận như thế nào, cái này mê quang hoành hải hạm không thể bị phá hư. Toàn lực ra tay, chống cự. Nhất định phải ngăn trở. Đối kháng. Tịch Diệt Ghi Luân cùng mê quang ngũ vương liên thủ đối kháng. Tại Tịch Diệt Tà kiếm lực lượng buộc phát ủng hộ xuống, Trần Tu thi triển Tịch Diệt Tà nhãn lấy một địch năm, trong lúc nhất thời vậy mà không có rơi xuống hạ phong. Tịch Diệt Tà kiếm nội lực lượng không ngừng tiêu hao, càng ngày càng ít, Trần Tu cảm thấy không ổn. Chưa đủ. Hay là không đủ cường đại, nếu không, liền có thể đem mê quang ngũ vương đuổi giết, lại chiếm cứ cái này mê quang hoành hải hạm tiếp hồi bản tôn. Hiện tại xem ra, thật sự muốn chạy trốn vong mê quang hải rồi. Bạo. Một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng quát khẽ bỗng nhiên vang lên, chật, cái kia ngưng tụ giống như thực chất giống như Tịch Diệt Ghi Luân khẽ run lên, lập tức di chuyển, tốc độ kinh người, hết thể lực lượng đều phảng phất tại nháy mắt nội liễm hội tụ đến trong đó chỗ sâu nhất, tiếp theo, giống như là vạn năm núi lửa ngay lập tức buộc phát tựa như, khủng bố đến cực điểm hủy diệt lực lượng chợt nổ tung đi, phá hủy hết thảy. Cái này một cỗ cường hành đến phảng phất hỗn độn nổ lực lượng trực tiếp xé rách mê quang ngũ vương liên thủ bố trí xuống lực lượng. Trần Tu nhân cơ hội này nắm chặt Tịch Diệt Tà kiếm, hóa thành một đạo màu xám lưu quang phi tốc bỏ chạy, trực tiếp chui vào mê quang hải nội, hướng bản tôn Trần Tông phương hướng mà đi. Toàn lực ra tay. Mê quang ngũ vương nhao nhao bạo giống, không để ý bản thân lực lượng tiêu hao, đem hết toàn lực mà làm, bởi vì không làm như vậy, tại đây một cỗ đáng sợ đến cực điểm bạo tạc phía dưới, bọn hắn có thể sẽ chết, tiêu tính là không chết, cái này mê quang hoành hải hạm cũng có thể sẽ bị triệt để phá hư, đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể ở lại trong mê quang hải này. Toàn lực mà làm. Mê quang ngũ vương thể hiện ra kinh người thực lực, liên thủ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, sinh sinh đem Tịch Diệt Ghi Luân bạo tạc uy lực hạn chế tại trong phòng, không có bên ngoài tiết ra, nhưng là từng đạo vết rách lại không hoàn toàn ở gian phòng vách tường cùng nóc nhà cùng với trên sàn nhà lan tràn mở đi ra. Cái này kinh người đến cực điểm bạo tạc, trọn vẹn rằng có hơn 10 tức thời gian vừa rồi dần dần thở bình thường lại, cuồng bạo vô cùng uy năng tàn sát bừa bãi không ngớt, dần dần yên lặng, chỉ để lại vô số vết rách cùng mảnh vỡ. Mê quang ngũ vương nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đó là lực lượng lập tức buộc phát quá nhiều tiêu hao quá độ bộ dạng. Thở hững hộc, mỏi mệt không thôi, toàn thân đều đau đớn không chỉ, loại cảm giác này giống như là bị đại chủ ý liên tục quanh đánh đồng dạng, thập phần khó chịu. Nhưng đối với thân thể khó chịu, càng thêm khó chịu lại là nội tâm của bọn hắn. Một loại bị khi nhục bị dâm đạp cảm giác tràn ngập toàn thân, cơ hồ phát điên. Không tiếc cùng với khác nửa bước đại thánh cấp cường giả là địch cũng muốn ra tay cướp đoạt cơ duyên, không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có không có cướp đến tay, trái lại còn chọc một thân canh. Hơn nữa, chính mình 5 người thế nhưng mà nửa bước đại thánh cấp cường giả, tung hành nhiều năm chưa từng nếm qua cái gì thiệt thòi lớn, lúc này đây, cũng là bị một cái tiểu bối bị một cái nhập thánh cảnh cấp độ tiểu bối trêu đùa tại vỗ tay tầm đó, hay là khi bọn hắn cho là mình khống chế hết thảy. Dưới tình huống, nhục nhã, thiên đại sỉ nhục, loại này sỉ nhục không cần máu tươi thì không cách nào rửa sạch. Chương 70, Mê Quang Hải. Chương 70, Mê Quang Hải. Sương mù trùng trùng điệp điệp, huyễn quang như nước chảy, một tia kinh người đến cực điểm hung ác sát khí tràn ngập ở trong đó, xuyên thẳng qua bất định. Vừa tiến vào tại đây, lập tức sẽ mất đi phương hướng cảm ứng, không biết đông tây nam bắc, hết thể tìm kiếm phương hướng thủ đoạn tựa hồ cũng mất đi hiệu lực, nhìn không tới mặt trời, nhìn không tới ánh trăng, nhìn không tới tinh tinh, không có uổng phí vân cũng không có mây đen. Không thể nào bằng vào, không thể nào so sánh. Tại đây, có chỉ là vô tận sương mù cùng đẹp mắt vầng sáng, cái kia vầng sáng tái nhợt, tràn ngập vô cùng vô tận rách nát, phảng phất không có sinh cơ, chỉ có chết tịch. Trần Tông mở mịt chung quanh, phương hướng khó có thể phân biệt, chỉ có thể không ngừng đi phía trước, xa như thế cách mê quang hoành hải hạm, vừa rồi càng ổn thỏa một ít. Làm vì bản tôn tại khoảng cách nhất định nội, cùng phân thân ở giữa cảm ứng rất rõ ràng, bởi vậy đương Trần Tu buộc phát ra hết thể lực lượng, thậm chí mượn Tịch Diệt Phá Tà kiếm lực lượng triệt để buộc phát thoát thân về sau, Trần Tông liền dừng lại, chờ đợi Trần Tu phản hồi. Không bao lâu, một đạo tối tăm lu mờ mịt ấu quang xẹt qua trùng trùng điệp điệp sương mù cùng huyễn quang tới gần, ngay lập tức chui vào Trần Tông mi tâm nội, thẳng vào thần hải. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được Trần Tu lúc này trạng thái thật không tốt, không chỉ có một thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, thậm chí thoáng tổn hại và bản thân, khá tốt cái này là có thể tự lành, lực lượng cũng có thể khôi phục. Nhưng Tịch Diệt Phá Tà kiếm khí tức lại trở nên yếu ớt, phía trước chém giết hư không tà ma chỗ thôn vệ sinh cơ khôi phục lực lượng, cũng gần như tiêu hao không còn. Tổn thất rất lớn. Nhưng mình cùng phân thân bảo toàn rồi, sống sót rồi. Sống sót thì có hy vọng, nhưng là cái kia mê quang ngũ vương. Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng sắc bén đến cực điểm vầng sáng, phảng phất mũi kiếm giống như xẹt qua sương mù cùng huyễn quang, kinh người kiếm ý ẩn chứa ở trong đó, tựa hồ có thể chém vỡ xé rách hết thảy. Nếu không có mê quang ngũ vương, mình cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái hoàn cảnh. thù này, tất báo. Chỉ là, thực lực của mình còn chưa đủ cường, còn không phải Mê Quang Ngũ Vương đối thủ, một điểm nữa, chính là muốn trước ly khai cái này Mê Quang Hải. Mê Quang Hải nội đến cùng ẩn chứa cái dạng gì nguy hiểm, cuối cùng là phía trước chỗ hiểu rõ, không có tận mắt nhìn thấy, cũng không có tự mình trải qua. Nhưng không thể nghi ngờ, Mê Quang Hải thập phần nguy hiểm, chính mình nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Thần niệm phát ra mở đi ra, Trần Tông phát hiện, ở chỗ này, thần niệm nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, ước chừng ngàn mét phạm vi khoảng cách coi như rõ ràng, ngoài ngàn mét tiểu trở nên thập phần mơ hồ, không ngừng tiêu tán. Đương thần niệm khuyết tán vượt qua ngàn mét lúc, thần niệm tiêu hao tốc độ liền vượt qua bình thường gấp 10 lần, hết sức kinh người. Ngay cả là bao trùm ngàn mét phương viên, hắn tiêu hao tốc độ cũng so bình thường thêm nữa gấp 2-3 lần, nếu không có Trần Tông thần niệm tinh thuần cường đại, hơn nữa thời thời khắc khắc vận chuyển ngự thần bên trên pháp trang trước, không ngừng khôi phục thần niệm chi lực, cũng cảm giác được tiêu hao kinh người, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể cùng được bên trên. Mà hai con người ngưng mắt nhìn lúc, lại cũng khó có thể chứng kiến 500m có hơn, ước chừng 100m, ánh mắt sẽ trở nên mơ hồ, 300m về sau, cơ hồ chỉ có thể nhìn đến vô tận sương mù cùng huyễn quang, nhìn không tới mặt khác. Ngay tại lúc này, thần niệm tầm quan trọng tiểu nổi bật đi ra. Dù sao 300m cùng 1000m, bình thường ngược lại là cũng không có cái gì, nhưng tại loại này chỗ hung hiểm, lại có khả năng trở thành cứu mạng hoặc là chí mạng khoảng cách. Trần Tông cũng không biết là, nếu là đổi thành những thứ khác nhập thánh cảnh, cho dù là nhập thánh cảnh cực hạn tiến vào tại đây, thần niệm nhiều lắm là chỉ có thể bao trùm 100m phương viên, như là vượt qua 100m, hắn tiêu hao hết sức kinh người, ngay cả là bảo trì 100m khoảng cách, cũng không cách nào thời gian dài. Hơn nữa, trừ phi là có tu luyện cái gì nhãn thuật, nếu không tầm mắt của bọn hắn cũng sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng, nhiều lắm là tiểu là hơn 10m phạm vi tầm nhìn, xa xa không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Bởi vậy, nhập thánh cảnh tiến vào tại đây, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện, vận khí tốt có thể còn sống sót, cũng sẽ triệt để mất phương hướng ở trong đó, giống như là không đầu con ruồi đồng dạng bốn phía loạn chuyển. So sánh, phạm vi tầm nhìn nhỏ nhất, mà Mê Quang Hải lại rất lớn, dựa theo bình thường nửa bước đại thánh cấp tốc độ phi hành, cũng cần gần như một tháng thời gian tài năng lướt qua, đó là chỉ tại không bị đến nhận chức gì ảnh hưởng con đường thông dưới tình huống. Nhưng Mê Quang Hải nội, lại là sương mù trùng trùng điệp điệp huyễn quang vô tận, lại để cho người phân không rõ phương hướng cùng mục tiêu, một khi không cách nào phân biệt phương hướng, tự cho là đúng không ngừng đi phía trước phi hành, cũng sẽ ở trong bất chi bất giác chết đi, cuối cùng nhất chết đi đến nơi nào đi cũng không biết. Không biết bao nhiêu cường giả tiểu là ở bên trong quanh đi quẩn lại đã bị mất phương hướng, tìm không thấy đi ra ngoài con đường. Trần Tông thời gian dần qua phi hành, dựa vào trực giác không ngừng đi phía trước, cái này tựa hồ là hướng Thái Huyền giới phương hướng, nhưng là hay không như thế Trần Tông cũng không cách nào khẳng định, bởi vì, đương ánh mắt cùng thần niệm đều đã bị thật lớn hạn chế thời điểm, phương hướng cảm giác tiểu sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Không xác định. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không thể dừng lại, vật lộn đọ sức, nói không chừng vận khí của mình rất tốt. Bay lên, Trần Tông bỗng nhiên một hồi sờn hết cả gai úc, tựa hồ bị cái gì có thể phá đồ vật nhìn chằm chằm vào đồng dạng, tử vong bóng mờ bao phủ, hàn ý xâm nhập. Thân hình dừng lại, Trần Tông hai con ngươi tại nháy mắt trở nên u ám thâm thúy, trong trắng mắt tựa hồ cũng bị hắc quang trôi nuốt hết tựa như, ngưng mắt nhìn phía trước, lại cái gì cũng không có thấy. Tại u tuyệt mắt đen phía dưới, Trần Tông không có thấy cái gì, thần niệm bao trùm phía dưới, cũng đồng dạng không có phát hiện, nhưng này loại cảm giác nguy cơ nhưng dần dần tăng cường. Tâm chi vực. Không chút do dự, Trần Tông mở ra tâm chi vực, trực tiếp bao trùm phương viên 2000, một đạo thân ảnh lập tức tiến vào cảm giác chính giữa. Cái kia phảng phất là do vô tận màu xám sương mù ngưng tụ mà thành, tràn ngập kinh người đến cực điểm sát ý ngập trời, hung ác đến cực điểm, có một loại nói không nên lời cổ xưa cùng hung lệ, phảng phất tu la tái sinh một loại. Ngay lập tức, cái kia sương mù ngưng tụ thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo đẹp mắt đến cực điểm lưu quang nguyện tựa như tia chớp xẹt qua, tới gần Trần Tông. Cực hạn sát khí ngay lập tức phá sát tới, không lưu tình chút nào, phảng phất muốn lại để cho Trần Tông chọn đời trầm luân. Nhanh. Cái kia sương mù thân ảnh tốc độ cực nhanh, đương như tia chớp như lưu quang nhanh chóng. Đen kịt kiếm quang bỗng nhiên chợt lóe lên, xẹt qua trùng trùng điệp điệp sương mù đánh nát từng sợi huyết quang, thế như trẻ che giống như thẳng hướng cái kia một đạo sương mù giống như thân ảnh. Tiếp theo tức, Trần Tông đồng tử co rút lại, tuấn lãng trên mặt phát ra một vòng rung động giống như kinh ngạc. Châm dạ kiếm trực tiếp xuyên thấu cái kia sương mù giống như thân ảnh, cũng không có đánh trúng thật thể cảm giác. Còn đối phương lại huyền hóa ra một vòng hiện ra chết bạch rách nát hào quang xương mù nhận phá không đâm về chính mình mi tâm, làm cho Trần Tông cảm giác mình mi tâm ẩn ẩn đau đớn, tựa hồ bị đâm thủng một loại. Nguy hiểm. Nếu là bị đâm trúng mà nói, chính mình 89 phần 10 không có kết cục tốt. Đương cái kia xương mù nhận sỏ xuyên qua trường không giết đến ngáy mắt, Trần Tông tiềm thức bộc phát, đầu thoáng chết đi, cái kia xương mù nhận liền nhanh chóng theo bên thai xẹt qua, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp cắt ngang giết đến. Trần Tông phản ứng hết sức nhanh chóng, thân hình thấp bé, cái kia xương mù nhận dán đầu trên không thiết cắt mà qua, chặt đứt vài sợi tóc bay lên. Nhanh, rất nhanh, không chỉ là nhanh, còn thập phần linh hoạt, một ngụm xương mù nhận trong tay không ngừng công kích. Như giỏi trong xương giống như vờn quanh lấy Trần Tông quanh thân không ngừng thiết cắt ám sát, mỗi nhất kích đều thập phần hung hiểm, cho Trần Tông mang đến cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Né tránh. Trần Tông không ngừng né tránh, áp xúc tâm chi vực đến 10m phương viên, hơn nữa đem Thiên Phong vô tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, như thế mới có thể tránh đi cái kia xương mù nhận lần lượt tập kích. Mặt khác, kiếm của mình, vậy mà khó có thể xúc phạm tới đối phương, coi như đối phương tiểu là xương mù châu ngưng tụ mà thành, không có thật thể. Một cái không có thật thể cương địch, chính mình khó có thể suy giảm tới đối phương, nhưng đối phương mỗi nhất kích tuy nhiên cũng mang đến cho mình cực hạn nguy hiểm, loại này cương địch, làm như thế nào đối kháng. Thái sơ kiếm nguyên công lực lượng không có hiệu quả, Trần Tông nắm lấy cơ hội, hôn nguyên luyện thiết thủ đuổi giết mà ra, đáng sợ đến cực điểm hỏa kình ngay lập tức đánh chung cái kia xương mù thân ảnh, lực lượng kinh người tại nháy mắt buộc phát ra đi, ngay lập tức đem hắn tạc thoái. Nhưng cảm giác nguy cơ lại không có tiêu trừ, chỉ thấy ngắn ngủn một hơi nháy mắt. Vô tận xương mù tràn ngập mãnh liệt tới, hỗn hợp có một vòng bôi huyền quang, lại lần nữa tụ hợp, lần nữa giết đến. Nếm thử. Trần Tông nếm thử các loại biện pháp, hoặc là tiểu là trực tiếp đem chi sỏ xuyên qua, hoặc là tiểu là đem chi tạc thoái, nhưng đều không thể chính thức đem chi đánh tan. Không biết tử hoàn phần khư hỏa có thể không chính thức suy giảm tới đối phương. Trần Tông thầm nghĩ. Chật, một kiếm hoành đương xương mù nhận, cái kia xương mù nhận bổ chúng trầm dạ kiếm nháy mắt lại bỗng nhiên tiêu tán. Xuất hiện tại Trần Tông mi tâm phía trước lần nữa ngưng tụ, phá không giết đến. Trần Tông thân hình lóe lên một chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi xương mù nhận ám sát, một tay hoành ra. Tử hoàn phần khư hỏa hùng hùng thiêu đốt, trực tiếp đánh trúng đối phương thân hình, ngay lập tức, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu giống như bốc cháy lên. Tất ba thanh âm không ngừng vang lên, giống như là tuổi bị thiêu đốt được nghiền nát đồng dạng, chỉ là nháy mắt, cái kia xương mù thân ảnh liền biến thành một đạo hỏa diễm thân ảnh thiêu đốt không chỉ, tựa hồ không ngừng rẽ rủa lấy lan lộn. Càng tựa hồ có một tia bén nhọn thanh âm thê lương đến cực điểm không ngừng vang lên, coi như thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Trần Tông không có lại ra tay, mà là lùi về phía sau bảo trì khoảng cách nhất định thờ ơ lạnh nhạt lấy, thoạt nhìn tử hoàn phần khư hỏa tựa hồ đối với hắn hữu hiệu, nhưng tựa hồ lực lượng không đủ, không cách nào tại trong thời gian ngắn đem chi diệt sát. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia thiêu đốt xương mù thân ảnh nhanh chóng xuống phương phóng đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở Trần Tông trong mắt. Trần Tông muốn xác nhận tử hoàn phần khư hỏa phải chăng thật sự có thể đem chi diệt trừ, lập tức đi theo truy kích xuống dưới. Chỉ thấy cái kia thiêu đốt thân ảnh một đầu đâm vào mê quang hải nước biển ở trong, không ngừng xâm nhập, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông lại không có một đầu đâm vào nước biển ở trong, bởi vì này nước biển tái nhợt hôi bại, thoạt nhìn cho Trần Tông một loại thập phần cảm giác quỷ dị, hơn nữa càng là tiếp cận lúc, lại càng là có một loại cảm giác bị đè nén, khó có thể hô hấp, nỗi lòng không bị khống chế có chút kích động. Có một loại tim đập nhanh theo chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Tựa hồ tại đây nước biển chính giữa, ẩn núp lấy cái gì khủng bố nguy hiểm đồng dạng. Trần Tông đã có giải qua, mê quang hải bên trong có một loài thú, tên là mê quang thú, hoặc là gọi mê quang hải thú, là một loại không có gì linh trí chỉ có bản năng lại thập phần đáng sợ thập phần cường đại thú loại. Mỗi một đầu mê quang hải thú vốn có lực lượng, ít nhất cũng đạt tới tầm thường nửa bước đại thánh cấp độ, lợi hại, thậm chí có thể nói là nửa bước đại thánh cấp vô địch cấp độ. Dùng chính mình thực lực bây giờ, nếu là tao ngộ đến mê quang hải thú mà nói, sẽ thập phần nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Trần Tông chỉ có thể buông tha cho truy kích cái kia xương mù thân ảnh, mặc dù không xác định tử hoàn phần khư hỏa phải chăng thật sự có thể đánh chết đối phương, nhưng ít ra có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là tử hoàn phần khư hỏa đối với hắn có đầy đủ uy hiếp, nếu không cái kia xương mù thân ảnh quả quyết sẽ không như vậy dễ rủa kêu rên, hơn nữa đâm vào nước biển chính giữa. Cũng theo một điểm nữa nói rõ, cái kia xương mù thân ảnh là có trí tuệ, ít nhất, có một ít linh trí. Chương 71, cơ duyên xảo hợp. Trong mê quang hải, xương mù nồng nặc, huyễn quang vô tận, Trần Tông càng cẩn thận. Ở chỗ này, tầm nhìn đã bị trở ngại cực lớn, thần niệm cũng đã bị rõ ràng ngăn chặn, hành động trở nên không có như vậy tiện lợi, có tốc độ cũng không dám toàn bộ mở ra, chỉ có thể khắc chế chậm chậm một chút, đồng thời mỗi một lần hành động đều phải cẩn thận, không dám có chút thả lỏng. Nhất là trước sau 3 lần gặp được xương mù bóng người ám sát, kia xương mù bóng người xuất quỷ nhập thần, thập phần đột ngột, nếu không có có tâm chi vực ở, Trần Tông đều không dám khẳng định mình là phủ còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Trước sau khi 3 lần tập sát, đều là dựa vào tử hoàn phần khư hỏa hóa giải nguy cơ, thế nhưng muốn thực sự đem đối phương đánh chết, Trần Tông lại không dám khẳng định, chí ít là đánh lui, nói rõ tương đối với lực lượng khác, tử hoàn phần khư hỏa quả thật có hiệu. Ở đây, không cảm nhận được thời gian trôi qua, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc tiến lên đã bao lâu, càng thêm không rõ ràng lắm mình sẽ ở phương diện này đợi bao lâu. Có thể khẳng định một điểm, mình đã chết đi phương hướng, từ gặp được đạo thứ nhất xương mù bóng người tập sát bắt đầu, trận chiến ấy, hoàn toàn làm rối loạn tự mình đối với phương hướng nắm chặt, tiếp theo hoàn toàn chính là dựa vào cảm giác lại đi, có được hay không ly khai mê quang hải, sâu trong nội tâm mình cũng không có mấy phần nắm chặt. Nhưng, Trần Tông cũng không hối hận tự mình xông vào mê quang hải, kia dù sao vẫn so với rơi vào mê quang ngũ vương trong tay còn tốt hơn một chút. Tiến lên. Dần dần tiến lên, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết nên như thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thần niệm vẫn bảo trì ngàn mét phạm vi bao trùm, tâm chi vực cũng đồng dạng khuyết tán đến 2.000 mét phạm vi. Như vậy, coi như là có sương mù bóng người đột nhiên xuất hiện, mình cũng có thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Đồng nhiên, Trần Tông cảm giác được một trận mãnh liệt tim đập nhanh của tới, phảng phất hỏa sơn bạo phát dường như, kia tim đập nhanh nơi phát ra với phía dưới, trong mê quang hải. Mãnh liệt tim đập nhanh làm cho Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, kinh hãi vạn phần, loại cảm giác này, để cho mình vô pháp chống đỡ mảy may, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh tan đánh chết. Không chút do dự, Trần Tông buông ra áp chế tốc độ, ngay lập tức bạo phát xông về phía trước ra, đầu tiên là lôi đạp cửu trọng thiên bạo phát, tiện đà hóa thành thiên phong vô tương, chớp mắt liền lao ra mấy ngàn mét. Phía sau, truyền đến một trận thạch phá thiên kinh tiếng sấm, thanh âm kia chi cuồng bạo, gọi Trần Tông thần sắc đại biến, tim đập nhanh không ngớt. Thiếu chút nữa, nếu không phải mình đối với nguy hiểm nhận biết thập phần nhạy cảm, chỉ sợ đã chết. Mặc dù không có thấy cái gì, nhưng Trần Tông phòng trường, vừa rồi là mê quang hải thú vạch nước lao ra, quá mức kinh người. Lại phải chú ý sương mù bóng người tập sát, lại phải chú ý mê quang hải thú thường lui tới, ở đây thực sự thập phần hung hiểm. Cho dù là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không đủ cảnh giác, cũng sẽ bỏ mạng ở đây. Trần Tông trong lòng vi hơi trầm xuống một cái, xem chừng muốn rời khỏi, tựa hồ không phải là nhất chuyện dễ dàng. Tính hạ tâm lai, tiếp tục bảo trì cao độ cảnh giác, tiếp tục đi trước. Không biết đi qua bao lâu, tâm chi vực cảm giác được một tia khí tức ba động, theo tiếp cận, hơi thở kia ba động càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt, ba động hỗn loạn không ngừng va chạm, tựa hồ là có người ở chiến đấu. Có người. Trần Tông nhất thời lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Đơn độc một người, tiến lên tại đây loại tĩnh mịch lại tràn ngập hung hiểm nguy cơ địa phương, thời thời khắc khắc phải giữ vững cao độ cảnh giác, trong thời gian ngắn không có gì, một lúc sau, nội tâm thừa nhận áp lực khó diễn tả được. Trần Tông tâm trí cứng cỏi đến cực điểm, đến bây giờ còn chưa từng đã bị cái gì ảnh hưởng, nhưng Trần Tông tự mình dành mạch từng câu, chờ thời gian lâu lúc, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tâm phù khí táo, thậm chí tối hậu sẽ trở nên táo bạo, ở dưới tình huống đó sẽ mất đi tính táo phán đoán, một ngày gặp tập kích, tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho dù là không có gặp được nguy hiểm gì, thời gian dài tâm phủ khí táo cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tính, đến nghiêm trọng trình độ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự thân căn cơ, trở nên không thuần túy. Hiện tại sẽ gặp được chiến đấu, nói không chừng là cái khác tiến nhập mê quang hải tu luyện giả, bất kể như thế nào, gặp thượng vừa thấy rất có cần phải. Nói không chừng, mình có thể từ đối phương trong miệng biết được một ít tin tức. Trần Tông cấp tốc tiếp cận. Một bên tản mát ra hơi thở của mình ba động, mới sẽ không có vẻ như vậy đột ngột, như vậy đối phương cũng sẽ cảm giác được tự mình. Trần Tông cũng càng rõ ràng hơn cảm giác được, chiến đấu song phương, một cái thật là tu luyện giả, kỳ khí tức ba động rất mạnh, là nửa bước đại thánh cấp cường giả, cảm giác sẽ không so với kia địa âm vương yếu. Mà cái này nửa bước đại thánh cấp cường giả đối thủ còn lại là tam tôn xương mù bóng người. Kia tam tôn xương mù bóng người xuất quỷ nhập thần, còn quấn kia một người nửa bước đại thánh cấp cường giả không ngừng xuất thủ. Bị đánh trúng thì, kia xương mù bóng người sẽ ở sát na tán loạn, lại đang mặt khác một chỗ một lần nữa ngưng tụ, huyền như quỷ mị u linh vậy lần thứ hai tập sát tới, kỳ trên người tựa hồ chỉ có kia vụ nhận mới là thực chất giống nhau, thế nhưng kia vụ nhận cũng có thể như xương khí giống nhau ở sát na tản ra ngưng tụ, thập phần quỷ dị. Trần Tông bảo trì 500 mét tả hữu cự ly, như vậy quan sát kia nửa bước đại thánh cấp cường giả làm sao đối phó đây ba đạo xương mù bóng người, hay không còn có cái gì khác thủ đoạn. Ba đạo xương mù bóng người thực lực đều rất mạnh, hầu như ở nhập thánh cảnh trình tự đạt tới cực hạn, tầm thường nhập thánh cảnh cựu trọng cực hạn ngay lập tức cũng sẽ bị kỳ nháy mắt giết. Nhưng này nửa bước đại thánh cấp cường giả thực lực cũng rất cường, lực lượng mạnh mẽ quét ngang dưới, nhẹ nhàng một kích sẽ đem chúng nó đánh nát. Chợt, kia nửa bước đại thánh cấp cường giả vung tay lên, liền có rừng rực hỏa diễm mang tất cả lái đi, ngọn lửa kia vì ngân sắc, thập phần thuần túy, có một loại kinh người thánh khiết vị đạo. Theo kia màu bạc hỏa diễm mang tất cả lái đi, trực tiếp bắn trúng ba đạo xương mù bóng người nhất thời bốc cháy lên, chỉ là ngắn ngủi vài hơi thở thời gian, liền bị đốt thành hư vô, lưu lại tam viên như đậu tương giống nhau lớn nhỏ bán trong suốt vật. Kia nửa bước đại thánh cấp tiện tay một quyển, nhất thời đem kia tam viên đậu tương lớn nhỏ vậy bán trong suốt vật thu. Trần Tông nhất thời hiếu kỳ không ngớt. Vị nào đạo hữu, xin hãy hiện thân gặp mặt. Làm xong đây hết thể sau khi, đây nửa bước đại thánh cấp cường giả mới vừa rồi ánh mắt đảo qua một cái, ngưng giọng nói, thanh âm tựa hồ ngưng tụ làm một cổ, trình sóng gợn hình dáng khuyết tán ra. Trần Tông một bên tiếp cận, một bên bảo trì cao độ cảnh giác, đoạn thời gian này, Trần Tu lực lượng cũng khôi phục lại trạng thái tốt cùng, thực lực hoàn toàn khôi phục, chỉ có mất đi tà kiếm lực lượng tiêu hao lúc, không có bổ sung, bị vây hư nhược trạng thái. Nhưng mà coi như là như vậy, bản tôn cùng phân thân dưới sự liên thủ, vẫn là có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ, coi như là thực lực đối phương cường đại trở lại, mượn mê quang hải hoàn cảnh, Trần Tông cũng có nắm chắc thoát thân. Đáng giá nhắc tới chính là, liên tục thi triển tịch diệt tà nhãn, làm cho Trần Tu đối với tịch diệt tà nhãn nắm giữ sâu hơn vài phần, kỳ nắm trong tay bộc phát tinh thuần, uy lực cũng nhận được tương ứng đề thăng. Thấy Trần Tông thì, kia nửa bước đại thánh cấp cường giả tựa hồ ngẩn ra, có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì có thể cảm giác được, Trần Tông tu vi cũng không cao, chỉ có nhập thánh cảnh bắt trọng trình tự mà thôi. Chính là một người nhập thánh cảnh bắt trọng, cũng dám tiến nhập mê quang hải, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhìn lên hình dạng, tựa hồ cũng là mới vừa gia nhập không lâu sau. Đối phương đang quan sát Trần Tông đồng thời, Trần Tông cũng đang quan sát đối phương. Cái này nửa bước đại thánh cấp cường giả là một người lão giả, râu tóc rất dài, râu mép hơi trắng bệnh, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn không tính là hung ác độc địa, cũng không tính hiền lành, rồi lại một loại khó diễn tả được khí chất. Lão giả một thân trường bào màu xám, khí tức nội liễm, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác bén nhạy đến, đối phương khí tức trên người rất mạnh, tuyệt đối là có thể danh liệt thượng nguyên đại thánh trên bảng cường giả. Hơn nữa đối phương mới vừa rồi sử dụng cái loại này ngân sắc hỏa diễm, Trần Tông có thể khẳng định, đó là một loại thiên chi kỳ hỏa, hơn nữa, cao tới cửu phẩm. Đồng thời, Trần Tông nhiều ít có thể kết luận, loại này màu bạc hỏa diễm hiển nhiên là nhiều lần dung hợp thiên chi kỳ hỏa, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng ở kỳ trước mặt, không hề chống đỡ lực. Xem chừng, thiên chi kỳ hỏa đích thật là có thể đánh chết kia xương mù bóng người, con là của mình tử hoàn phần khư hỏa uy năng không đủ cường đại mà thôi. Bởi vậy mới vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi đánh chết, chỉ là đem chi đẩy lùi mà thôi. Trần Tu gặp qua tiền bối. Trần Tông cách xa nhau mấy chục thước, đối với lão giả kia ôm quyền hành lễ nói. Ngươi là mới vừa gia nhập mê quang hải đi. Lão giả cười nói. Là, tiền bối chẳng lẽ tiến nhập rất lâu rồi. Nhưng không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trần Tông trái lại hỏi, cũng là một bên vẫn duy trì cảnh giác, bởi vì đối phương có thể hay không đột nhiên bạo khởi xuất thủ, vô pháp khẳng định. Ở loại địa phương này thế nào cẩn thận một chút cũng không quá đáng, bởi vậy, Trần Tông cũng không có nói ra mình tên thật, mà là mượn dùng phân thân tên. Dù sao Trần Tông tên này, là cùng kiếm đế hai chữ tương liên, rất dễ làm cho liên tưởng đến, Trần Tông không xác định lão giả này có hay không nghe qua, về phần Trần Tu tên này, trừ mình ra cái này bản tôn ở ngoài, cũng chỉ có phân thân mới biết được. Bởi vậy, đối phương cũng sẽ không nhận thức ra thân phận của mình. Lão Phu tiến nhập mê quang hải đã có mấy chục năm lâu đi. Cụ thể bao nhiêu năm, vô pháp xác định. Lão giả cười khổ nói, về phần lão phu danh hào, ở bên ngoài, có người gọi ta là Thiên Công Lão Nhân. Thiên Công Lão Nhân. Trần Tông hai tròng mắt hơi trừng, nhất thời kinh ngạc không thôi. Thiên Công Lão Nhân. Thiên Kiếm Tử trong miệng nói chú tạo tông sư. Tự mình lúc ban đầu tự nhiên là phải tìm Thiên Công Lão Nhân thay mình đúc ngự thần binh, nhưng Thiên Công Lão Nhân hành tung bất định, hơn nữa đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua, không có ai biết hắn ở nơi nào, không thể nào tìm khởi. Trần Tông chỉ có thể hàng mà cầu thứ tìm tới kia Ngụy Tông sư Thiên Linh Tử. Liên bởi vì như thế, mới dẫn phát rồi một loạt hỏng bét hậu quả, để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị liên can cường giả để mắt tới, thế cho nên tối hậu phải liều chết tiến nhập trong mê quang hải, ở đây mất phương hướng. Bây giờ thấy trước mắt tự xưng vì người của Thiên Công lão nhân, Trần Tông nội tâm có không nói ra được cảm khái. Nhưng mà đây một dãy chuyện phát sinh, kỳ thực cùng Thiên Công lão nhân cũng không quan hệ thế nào, tất cả nói cho cùng đều là lợi ích khu xử. Mà tất cả xét đến cùng, cũng là bởi vì mình thực lực không đủ cường đại. Xem ra tiểu hữu cũng đã nghe nói qua lão phu tên gọi. Thiên Công lão nhân nhất thời cười nói. Ta không chỉ có nghe nói tiền bối tên gọi, cũng từng nỗ lực tìm đã từng tiền bối. Trần Tông cười nói. Nga, ngươi tìm lão phu chuyện gì? Thiên Công lão nhân nao nao, chợt nghĩ đến thân phận của mình, lộ ra lau một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngươi là muốn mời lão phu xuất thủ, cho ngươi rèn thánh khí đi. Tiền bối cao minh. Trần Tông cười nói. Hai người chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng vừa mở miệng trò chuyện, nhưng không có nửa phần mới lạ cảm giác, thật giống như hai người quen biết đã có một đoạn thời gian hình dạng. Tiểu Hưu nếu là không có đặt chân nơi, không bằng trước hết đến Lao Phu đâu nghỉ ngơi một thời gian. Thiên Công lão nhân mời nói. Chương 72, Ngự Thần Binh, nhất. Mê quang hải sương mù dày đặc vô tận huyễn quang vô số, Trần Tông cũng thật không ngờ, ở chỗ này, Thiên Công lão nhân lại có điểm dừng chân. Một tòa rất nhỏ hòn đảo, ước chừng mấy ngàn mét xung quanh mà thôi, mặt trên chỉ có tảng đá, không thấy chút nào cây cỏ. Thiên Công lão nhân tựa hồ ở chỗ này ở lại không ít thời gian, bởi vậy cho mình chế tạo một tòa động phủ, có thể cung cấp ở lại, kia động phủ bốn phía hiện đầy phong cấm, nhất trọng liên hoàn bù trừ, như vậy mới có thể làm cho Thiên Công lão nhân nghỉ ngơi cho khỏe tu luyện. Thiên Công lão nhân mở phong cấm, Trần Tông cũng theo đó bước vào trong đó, động này phủ rất là đơn giản, Thiên Công lão nhân liền ý bảo Trần Tông ngồi xuống, chính hắn cùng Trần Tông cách một cái bàn ngồi xuống. Lão phu ở chỗ này mấy chục năm, đã không có vật gì vậy có thể chiêu đãi ngươi. Thiên Công lão nhân cười nói. Trần Tông cũng vung tay lên, nhất thời, trên bàn xuất hiện vài vò rượu, đây là Trần Tông chữ hàng, bình thường Trần Tông cũng sẽ ở nạp giới nội bảo tồn một chút. Thấy kia bình rượu, Thiên Công lão nhân nhất thời đôi mắt sáng ngời, không kịp chờ đợi thân thủ chụp tới, nhất thời đem một con bình rượu lao vào trong tay, bàn tay nhẹ nhàng chấn động, đem vỏ miệng đánh văng ra, nhất thời, một cổ nồng nặc mùi rượu tràn ngập ra, câu động Thiên Công lão nhân con sâu rượu. Trần Tông vừa nhìn chỉ biết, đây Thiên Công lão nhân cũng là người thích rượu. Thiên Công lão nhân lập tức đổ nhất ngụm lớn, chợt lộ ra vẻ mặt mê say thần sắc. Kỳ thực Trần Tông những rượu này mặc dù là không sai, nhưng cùng này cực phẩm đứng đầu rượu ngon vẫn có khác nhau. Thiên Công lão nhân suốt đời hảo tiểu, sống mấy nghìn năm lâu, đã uống rượu ngon rất nhiều, Trần Tông đây cái bình rượu thật tình không coi vào đâu. Sau đó, Thiên Công lão nhân vẫn là một bộ hài lòng hình dạng, bởi vì hắn trước sở tồn rượu ở 10 năm trước liền đã uống cạn. Nói cách khác, hắn đã 10 năm không có chạm qua rượu, một giọt cũng không từng hưởng qua, với hắn mà nói, coi như là rượu mạnh, cũng là mỹ vị. Một vò tử trực tiếp uống xong, Thiên Công lão nhân mới vừa rồi cảm giác trong bụng con sâu rượu hòa hoãn một ít. Tiểu Hữu chê cười. Thiên Công lão nhân lộ ra lau một cái dáng tươi cười, lại chắc là sẽ không có ý tứ, ngược lại có vẻ rất kiện khang. Ta chỗ này còn có chút hứa rượu, không gọi được thật tốt, tiền bối nếu là không ngại, liền đưa một ít cùng ngươi. Trần Tông cười nói, vung tay lên, nhất thời, liền có trên trăm vỏ rượu xuất hiện, mỗi một vỏ không sai biệt lắm đều có tam cân tả hữu rượu ngon. Như vậy, lão phu liền không khách khí. Thiên Công lão nhân thế nhưng biết không uống rượu ngày cơ nào khó chịu. Tuy rằng hắn không là người yêu rượu như mạng, nhưng có đôi khi cũng sẽ muốn uống thượng mấy chén, một ngày muốn uống rượu rồi lại vô rượu có thể hắt thì, cái loại này tư vị giống như là mèo con móng vuốt gãi ngực dường như, ngứa ngáy khó nhịn. Đây 100 vò rượu, tự mình hảo uống ngon nói, cũng đủ tự mình uống nhiều niên, về phần sau đó vô rượu có thể hát, đó là sự tỉnh từ nay về sau. Thiên Công lão nhân không chút khách khí nhận lấy kia 100 vò rượu ngon, chợt đối với Trần Tông cười nói, tiểu hữu, đây mê quang hải hung hiểm đến cực điểm, ngươi vì sao tiến đến? Bị cường địch truy sát, không chỗ có thể trốn. Trần Tông đáp lại nói, cũng không nói gì được cụ thể, Thiên Công lão nhân cũng không có cụ thể hỏi ý tứ. Lão phu năm đó cũng là bởi vì đắc tội một người, bị dưới sự đuổi giết không đường có thể, chỉ có thể trốn vào mê quang hải, đây vừa vào chính là mấy chục năm. Thiên Công lão nhân cười khổ nói, tuy rằng thực lực của hắn không kém, nhưng thực lực mạnh mẽ hơn hắn có khối người. Hai người đều là bởi vì nguy hiểm mới phải tiến nhập mê quang hải, nhưng thật ra có chỗ tương tự. Tiền bối, nhiều năm như vậy, ngươi không có nếm thử ly khai sao? Trần Tông hỏi, rời đi nơi này, chính là quan tâm nhất vấn đề. Ta một mực nỗ lực, nhưng căn bản là khó có thể ly khai. Thiên Công lão nhân lần thứ hai cười khổ nói, mấy chục năm xuống tới, ta chỉ này đây chỗ ngồi này tiểu đảo làm trung tâm, lục lọi phủ cận xung quanh trăm dặm phạm vi, một ngày vượt lên trước trăm dặm, liền sẽ bị lạc, khó có thể lại về tới đây. Trần Tông nghe vậy không khỏi thần sắc đại biến. Mấy chục năm, mới vừa rồi đem xung quanh trăm dặm lục lọi rõ ràng, xa hơn liền khó có thể nắm chặt. Mà mê quang hải bao lớn? Trần Tông không biết, nhưng ít ra có thể xác định thật rất lớn, không biết là trăm dặm gấp bao nhiêu lần. Nên thế nào ly khai? Lẽ nào, tự mình sẽ vẫn đợi ở chỗ này? Tại đây trong vòng xung quanh trăm dặm, trừ ta ra, còn có hai người khác, một người thực lực mạnh hơn ta, nhưng cũng không có cường ra bao nhiêu, một người thực lực so với ta yếu, cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Thiên Công lão nhân tiếp tục nói, nhưng mà hai người này tiến vào thời gian so với ta sớm, ở chỗ này đợi lâu, tâm tính đều có chút thay đổi, tiểu hữu nếu là gặp phải bọn họ, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Trần Tông cũng may mắn tự mình gặp phải Thiên Công lão nhân, mà Thiên Công lão nhân tâm tính cũng không có bởi vì mấy chục năm tìm không được lối ra mà trở nên vặn vẹo, bằng không, tránh không được chính là chiến đấu và trốn chết. Ở đây quá nguy hiểm, tràn đầy không xác định tính. Kỳ nguy hiểm, không chỉ là mê quang hải bản thân, còn có này tiến nhập trong mê quang hải tu luyện giả, chỉ cần không chết, đại bộ phận đợi một lúc sau, tâm tính bao nhiêu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù biết khó có thể ly khai, nhưng Trần Tông cũng không có buông tha mong muốn, mình thọ mệnh vẫn rất dài, còn có thể tiếp tục cố gắng nếm thử, mà trước lúc này, cũng cần đối với mê quang hải có nhiều hơn hiểu rõ. Ngoại giới hiểu biết mê quang hải tin tức, tương đối dễ hiểu tương đối đơn giản. Thiên công lão nhân ở trong mê quang hải đợi mấy chục năm lâu, khẳng định giải được càng nhiều. Thiên công lão nhân cũng biết gì nói nấy. Bởi vậy, Trần Tông rất nhanh thì đối với mê quang hải có một càng thêm trực quan hiểu rõ. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu, trong mê quang hải tràn đầy vô tận sương mù dày đặc và huyết quang, sẽ làm nhiễu người phán đoán, làm cho mất đi phương hướng cảm mà mất phương hướng, đồng thời sẽ cực lớn ngăn chặn tăng lên thần niệm tiêu hao. Những thứ này Trần Tông cũng đã biết. Trọng điểm là kia sương mù bóng người, dựa theo thiên công lão nhân cách gọi, tên là Vũ Yêu. Vũ Yêu là trong mê quang hải mới có một loại tồn tại, tựa hồ là sinh linh vừa tựa hồ không phải là, hình thể biến ảo bất định, có thể tản ra dung nhập sương mù dày đặc ở giữa, lặng yên không tiếng động tập kích, có thể nói tuyệt thế thích khách. Hơn nữa, Vũ Yêu rất khó có thể đối phó, vậy lực lượng vô pháp cho chúng nó tạo thành tổn thương gì. Giết chết Vũ Yêu, cơ bản có lượng chủng phương pháp, một loại là mài, chính là lần lượt đem Vũ Yêu đánh tan, nhiều lần. Vụ yêu liền khó có thể gây dựng lại. Loại phương pháp thứ hai chính là nắm giữ thiên địa kỳ lực, lấy thiên địa kỳ lực đem chi đánh chết, nhưng mà thiên địa kỳ lực muốn đủ cường đại mới được. Vụ yêu bị đánh chết lúc sẽ lưu lại vụ tinh, kia vụ tinh rất thuần túy, có thể phụ trợ tu luyện tìm hiểu đạo diệu. Mà vụ yêu thực lực cũng tương đối giống nhau, đương nhiên đó là tương đối nửa bước đại thánh cấp cường giả mà nói, nếu là đúng với nhập thánh cảnh mà nói, vụ yêu thực lực cũng không yếu. Ngoại trừ vụ yêu, có người nói còn có vụ ma. Vũ ma cùng vũ yêu bất đồng, có thực thể, thực lực lại càng cường đại hơn, hoàn toàn là nửa bước đại thánh cấp chính tự. Thiên công lão nhân nói rằng, vũ ma, Trần Tông thần sắc nghiêm trọng, nhưng mà vũ ma phỏng trừng tương đối ít, mấy chục năm qua, ta chỉ gặp được 3 lần. Thiên công lão nhân nói rằng, ngoại trừ vũ yêu và vũ ma ở ngoài, chính là hải thú. Hải thú chỉ đợi ở nước biển ở giữa, bởi vậy giống nhau chỉ cần không vào thủy có lẽ gần gũi quá mặt nước, cũng sẽ không gặp được hải thú tập kích. Hải thú thực lực rất mạnh, sẽ không so với vụ ma kém, thập phần đáng sợ. Trần Tu tiểu hữu, ngươi tạm thời ở lại đi. Thiên công lão nhân tối hậu nói rằng, thứ nhất, tạm thời cùng mình làm bạn, thứ hai, cũng là đối với Trần Tông một loại bảo hộ. Dù sao Trần Tông tu vi quá thấp, chỉ là nhập thánh cảnh trình tự mà thôi, ở chỗ này, một ngày gặp được nguy hiểm, liền rất khó lấy ứng đối. Vậy trước tiên quấy rầy tiền bối. Trần Tông cũng không có cự tuyệt. Có một tương đối an toàn điểm dừng chân cũng không tệ lắm. Tới ít trong một thời gian ngắn không cần phải lo lắng có nguy hiểm gì tùy thời đột kích, không cần thời thời khắc khắc bảo trì cao độ cảnh giác. Mặt khác, mình cũng có thể ở đây hảo hảo tu luyện, tận khả năng để thăng thực lực của tự thân, chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có qua sông mê quang hải khả năng của tiền bối, nhưng không biết có thể xuất thủ hay không vì vạn bối chế tạo thần niệm binh khí. Trần Tông mở miệng nói, hai tròng mắt mang theo vài phần mong được ngưng mắt nhìn thiên công lão nhân. Thần niệm binh khí. Thiên công lão nhân hơi kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Trần Tông dĩ nhiên là cần rèn bực này thần binh, cũng ý nghĩa, đối phương có ngự sử thần binh pháp môn. Đương nhiên, thần niệm binh khí này đây thần niệm khu động, không có tương ứng pháp môn cũng có thể khu động, con thì không cách nào phát huy ra ứng hưu huy lực đến. Có thể có chú tạo đồ. Thiên công lão nhân hỏi. Trần Tông lúc này lấy ra bản thân hội chế đồ quyển đưa cho thiên công lão nhân. Thiên công lão nhân không kịp chờ đợi tiếp nhận mở ra, nhìn kỹ đứng lên, rất nhanh thì đắm chìm trong đó. Thiên công lão nhân thích uống rượu, càng thích chế tạo, đây là hắn hai đại ham. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc chung đi qua. Nửa canh giờ trôi qua, thiên công lão nhân mới vừa rồi ngẩng đầu lên. Hay hay hay. Thiên công lão nhân không khỏi thở dài nói, đây ngự thần binh đích sắc rất tinh diệu, có thể đơn độc ngự sử, cũng có thể nắm trong tay càng nhiều, còn có thể dung hợp làm một tăng cường uy lực. Không biết tiền bối có thể không chế tạo. Trần Tông hỏi, kia thiên linh tử cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Chẳng biết đạo thiên công lão nhân có hay không có nắm chắc, dù sao mình tài liệu không nhiều lắm. Tuy rằng rất tinh diệu, chế tạo độ khó rất cao, nhưng cho lão phu một ít thời gian tỉ mỉ nghiên cứu một chút, vẫn có rất lớn nắm chặt. Thiên công lão nhân chính là lời nói bình thản, lại để lộ ra một loại kinh người tự tin, đó là đối với mình chế tạo tài nghệ không gì sánh được lòng tin. Nghe vậy, Trần Tông nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể thành công chế tạo ra ngự thần binh đến. Ngự thần thượng pháp hạ thiên có thể chân chính phát huy ra huy lực đến lúc đó, đối với mình chiến đấu rất có ban trợ, thực lực cũng sẽ vì vậy mà để thăng. Thực lực tầm quan trọng, Trần Tông là buộc phát có cảm giác buộc phát biết buộc phát mãnh liệt nghĩ muốn lực lượng cường đại. Tiếp theo, Trần Tông ngay đây trên đảo nhỏ tạm thời ở lại, cùng Thiên Công lão nhân làm bạn. Nhưng mà Trần Tông đại đa số thời gian đều là đang tu luyện, dù sao thực lực rất trọng yếu, muốn rời khỏi ở đây, thực lực cho là càng cường đại càng tốt. Mà Thiên Công lão nhân cũng hoàn toàn chìm đắm đến ngự thần binh ảo diệu phân tích ở giữa, hắn muốn có đầy đủ nắm chặt thì mới sẽ ra tay, bằng không chỉ biết lãng phí tài liệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trong mê quang hải khó có thể cảm giác được thời gian lưu thủy, nhưng Thiên Công lão nhân lại chế tạo tiểu ngọn ý, có thể dùng để phán đoán thời gian trôi qua bao lâu. 10 ngày. Trong 10 ngày này Trần Tông đều tu luyện, nhưng mà tu vi và thực lực đề thăng rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, mà Thiên Công lão nhân nhưng cũng đem ngự thần binh nghiên cứu hoàn tất, đồng thời chuẩn bị luyện chế. Trần Tông lúc này lấy ra luyện chế ngự thần binh sở hữu tài liệu, hết thể giao cho Thiên Công lão nhân, chỉ hy vọng có thể thành công. Chương 73, Ngự thần binh, nhị. Mấy ngàn mét nho nhỏ hòn đảo, đứng sừng ở mê quang hải ở giữa, còn cuốn vô số sương mù, nhưng hòn đảo thượng sương mù và huyễn quang sẽ tương đối thưa thớt một ít. Trần Tông ở toàn tâm toàn ý tu luyện, cảm giác nguy cơ mãnh liệt hạ, loại tu luyện này hiệu quả tựa hồ càng rõ rệt vài phần. Nhưng trong mê quang hải hoàn cảnh, kỳ thực thật không tốt, bên trong thiên địa nguyên khí loãng hơn nữa hỗn tạp, bất lợi cho hấp thu, muốn rèn luyện cũng là một cái phiền phức quá trình. Nhưng mà Trần Tông chính mình tự hoàn phần khư hỏa, ngược lại cũng hoàn hảo. Về phần Thiên Công lão nhân, còn lại là cầm Trần Tông dành cho tài liệu, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào ngự thần binh rèn ở giữa. Chính mình cựu phẩm dung hợp thiên chi kỳ hỏa Thiên Công lão nhân, kỳ rèn năng lực càng còn hơn thiên linh tử rất nhiều, là chân chính tông sư, may là như vậy, Thiên Công lão nhân cũng không dám chút nào sơ sẩy, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế thần niệm binh khí. Tài liệu không nhiều lắm, nếu như thất bại, vậy khó có thể tìm được thích hợp tài liệu. Thời gian trôi qua, nhoáng lên, lại là mười mấy ngày trôi qua. Cự ly Trần Tông rơi vào trong mê quang hải, ước chừng đã qua khoảng một tháng. Một trận sang sảng tiếng cười to nhất thời vang lên, tràn đầy vui sướng và kích động, giật mình tỉnh giấc trong tu luyện Trần Tông. Tiểu hữu, mau đến xem nhìn, lão phu đã thành công rèn ra một cái ngự thần binh. Thiên Công lão nhân thanh âm của truyền vào Trần Tông truyền vào thai, nhất thời làm cho Trần Tông vui vẻ, thân hình lóe lên, lúc này xuất hiện ở Thiên Công lão nhân trước mặt. Trong tay Thiên Công lão nhân có nhất món đồ vật, ước chừng có chừng một thước, 1-3 mét, độ dài, cả vật thể đen kịt, phảng phất sẽ thu nạp tất cả tia sáng dường như, liếc mắt nhìn, tựa hồ đem Trần Tông ánh mắt của đều thu nạp giống nhau. Đây chiều dài một thước chiều rộng bằng ngón cái lại mỏng như tờ giấy giống nhau đen kịt vật, thoạt nhìn giống như là một đoạn kiếm phong, lại có một loại phong cách cổ xưa không có gì lạ nội liễm, nhưng Trần Tông có thể bén nhạy từ trong đó cảm giác được một loại khó diễn tả được khí tức ba động. Hơi thở kia có vẻ mịt mờ, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất quen thuộc, đó là thuộc về thần niệm khí tức ba động. Không có đưa tay, cũng phóng xuất ra thần niệm lực, trong nháy mắt bao trùm màu đen kia kiếm phong, khẽ run lên, tựa hồ phát ra một tiếng vi không thể tra chiến minh, chợt từ Thiên Công lão nhân tay của trung bay lên, dần dần mọc lên. Ngay từ đầu, Trần Tông có loại trúc chắc cảm giác, ngắn ngủi vài hơi thở thời gian liền tiêu thất, thay vào đó là thuần thục, cảm giác tựa như là cánh tay của mình kéo dài giống nhau. Thần niệm khống chế dưới, màu đen kia kiếm phong nhất thời phi động xoay tròn, ngay từ đầu tốc độ rất chậm, dần dần nhanh hơn, tối hậu giống như là một màn màu đen lưu quang vậy, ngay lập tức phá không mà ra. Cực nhanh. Ngay lập tức liền xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài, vững vàng dừng lại, tuy rằng khoảng cách ngàn mét, nhưng Trần Tông nhưng có thể đem chi hoàn toàn nắm trong tay ở. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thiên Công lão nhân còn lại là ở một bên nhìn, vừa quan sát. Trần Tông chợt vận chuyển ngự thần thượng pháp, khống chế hắc sắc kiếm phong, chính là ngự thần binh. Nhất thời, một loại huyết mạch tương liên cảm giác du nhiên nhi sinh. Nếu như nói trước đơn thuần vận dụng thần niệm điều khiển ngự thần binh, chỉ là rất đơn giản điều khiển, như vậy vận chuyển ngự thần thượng pháp hạ thiên điều khiển, còn lại là sâu tầng thứ cao minh điều khiển. Giống như là rèn học đồ và rèn đại sư trong lúc đó một loại tầng thứ khác biệt, có thể như thế tỉ dụ thiếu tinh chuẩn, nhưng đích thật là có cực lớn trình tự chênh lệch, như là thấp cảnh giới và cảnh giới cao trong lúc đó chênh lệch như nhau. Kia ngự thần binh nhất thời ở ngự thần thượng pháp huyền diệu điều khiển dưới, trên dưới tung bay, không gì sánh được linh hoạt, giống như là con cá chơi đùa với trong nước, lại phảng phất hùng ương vật lộn trời cao. Linh động, mềm mại, như thường, hồn nhiên thiên thành. Điều khiển từ lúc mới bắt đầu đơn giản tái biến được phức tạp, giống như nghệ nhân thêu khống chế được trong tay kim thêu như nhau xuyên toa, bệnh ra một bức tuyệt mỹ trông rất sống động đồ án, hoặc như là hồ điệp ở bụi hoa ở giữa xuyên toa bay lượn, dáng nhảy huyền chuyển. Ở Trần Tông dưới sự khống chế, ngự thần binh thi triển ra kiếm pháp, một kiếm đâm ra, quả tuyệt sắc bén đến cực điểm, kiếm phong bức người, phảng phất đem hư không đâm thủng dường như, chưa từng có từ trước đến nay sắc bén, làm cho Thiên Công lão nhân âm thầm kinh ngạc. Giống như là lấy được câu yếm món đồ chơi ngây thơ hài đồng giống nhau, Trần Tông yêu thích không buông tay, không ngừng lấy ngự thần thượng pháp điều khiển ngự thần binh, không ngừng ứng dụng thi triển, không ngừng quen thuộc, khai phá ra kỳ ứng hữu tiềm lực. Thiên Công lão nhân vẫn chưa quấy rối, chỉ là đứng ở bên cạnh không ngừng quan sát đến, đây là hắn lần đầu tiên rèn thần niệm binh khí, mình cũng hết sức hiếu kỳ, bởi vậy, đa quan sát, có lợi cho lúc tiếp tục rèn ngự thần binh. Dù sao ngự thần binh này đây bộ mà tính thần binh, đơn độc nhất kiện uy năng có hạn. Trần Tông đây nhất nếm thử, chính là lớn nửa ngày mới vừa rồi dừng lại, cũng cảm giác được, tự mình đối với đây ngự thần binh điều khiển đạt tới cực hạn. Nhưng mà Trần Tông nhưng cũng biết, ngự thần binh còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc, vậy cần thời gian cùng mình nỗ lực nhiều đủ tinh lực. Hơn nữa, bây giờ ngự thần binh, chỉ là hoàn chỉnh ngự thần binh ở giữa nhất tiểu tiểu bộ phân mà thôi. Hoàn chỉnh ngự thần binh, khi vì trọn vẹn, trong đó chia làm cửu bộ, mỗi một bộ đều tự chia làm 9 thanh kiếm phong. Kể từ đó, chính là 81 thanh kiếm phong, mới là ngự thần binh, hôm nay đây hắc sắc kiếm phong, chỉ là hoàn chỉnh ngự thần binh cấu thành bộ phận một trong. Nhưng mà, mình muốn ở đây đạt được hoàn chỉnh ngự thần binh, cũng không có khả năng, bởi vì một khối dung hồn thạch chỉ có thể rèn ngự thần binh một bộ phận. Tiếp theo, Trần Tông ngoại trừ trước tu luyện ngoại, cũng sẽ không ngừng đào móc ngự thần thượng pháp hạ thiên tiềm lực, không ngừng phối hợp ngự thần binh thi triển. 3 ngày sau, Trần Tông điều khiển 2 thanh hắc sắc kiếm phong, khi thì thẳng tắp bình hành đi phía trước đột tiến, khi thì giao nhau vần quanh, trên dưới trái phải tung bay, phảng phất hai điều linh xà giống nhau. Đây là Thiên Công lão nhân thời gian sử dụng 3 ngày làm bằng tạo nên bộ phận thứ 2 của ngự thần binh. Một ngày lại một ngày không ngừng đi qua, thời gian như nước, Thiên Công lão nhân làm bằng tạo nên ngự thần binh bộ phận càng ngày càng nhiều, Trần Tông thần niệm cường đại, có thể đồng thời điều khiển nhiều thanh kiếm phong. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện một điểm, đang không có thi triển ngự thần thượng pháp dưới tình huống, nhiều lắm chỉ có thể đồng thời điều khiển cửu thanh kiếm phong, hơn nữa, sẽ có một loại tối nghĩa cảm giác, vô pháp vận chuyển như ý, nếu là muốn điều khiển đến đệ thập đem sẽ sản sinh cực lớn quấy rầy. Nhưng, thi triển ngự thần thượng pháp đến khống chế ngự thần binh thì, cửu thanh kiếm phong dễ dàng như thường điều khiển, không có chút nào gánh vác, thậm chí còn, Trần Tông có thể liên tục điều khiển 18 thanh kiếm phong, chỉ là cảm giác có một chút cố sức mà thôi. Loại này cố sức cảm giác chính theo không ngừng tu luyện mà giảm bớt, sẽ tiêu thất. Nhưng rất đáng tiếc là, Trần Tông chuẩn bị tài liệu tuy rằng không ít, nhưng dung hồn thạch chỉ có 2 khỏa mà thôi, tối đa chỉ có thể rèn ra 18 thanh kiếm phong. Ngự thần thượng pháp dành riêng ngự thần binh, hoàn chỉnh xưng là ngự thần binh, do 81 thanh kiếm phong cấu thành, cửu thanh kiếm phong tắc có thể cấu thành tiểu ngự thần binh. Nói cách khác, Trần Tông hiện tại thì có 2 thanh tiểu ngự thần binh có thể dùng. Nhanh! Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Ngự thần thượng pháp điều khiển trong, nhất thời, 18 nói đen kịt quang mang hiện lên kinh người sắc bén hàn ý, trong nháy mắt xuyên thủng trời cao, bắn ra ra tối tốc độ kinh người đi phía trước bắn ra, xỏ xuyên qua tất cả, tựa hồ đem hư không đánh thành cái sảng như nhau. Đáng sợ dị thường. Bực này phong mang, Trần Tông chắc chắc, coi như là thiên kiêu cấp nhập thánh cảnh khác cửu trọng cũng khó mà chống đỡ. Nhưng mà, uy lực còn chưa đủ, sẽ đối phó thiên kiếm tử bực này cấp nhập thánh cảnh khác cường giả, còn là có vẻ không đủ. Kiếm chỉ một vòng một điểm, kia 18 nói hắc sắc kiếm phong trong nháy mắt sáng lên hắc mang, đây đó trong lúc đó, sinh ra một loại huyền diệu trí cực liên hệ, tựa hồ huyết mạch chỗ sâu một loại liên quan giống nhau. Ngay lập tức, 9 đạo kiếm phong tụ hợp là một, hóa thành 2 thanh lớn hơn gấp 10 đại kiếm phong, tản ra huy thế, bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, uy lực càng thêm đáng sợ. Giết! 2 đạo lớn hơn hắc sắc kiếm phong, tiểu ngự thần binh ở Trần Tông điều khiển ở dưới, trong nháy mắt phá không tuấn ra, uy thế bộc phát kinh người. Phảng phất có thể chém cắt hết thể dường như. Kia hư không, ở sát na cũng tựa hồ muốn đổ nát. 2 đạo màu đen kiếm quang không ngừng đi phía trước lan tràn đi, tựa hồ xuyên thấu hư không ở chỗ sâu trong như nhau, hoa vết thật lâu mới tiêu tán. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Một kích này uy lực, thật mạnh. Thiên kiếm tử vậy chờ thực lực, cho dù là bộc phát ra toàn bộ lực lượng cũng vô pháp chống đỡ mảy may, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh tan. Nói cách khác, như vậy một kích uy lực, đã giỏi hơn mình thiên địa nhất tuyến trên. Nhưng đồng dạng, một kích này đối với tự thân thần niệm và lực lượng tiêu hao cũng kinh người, Trần Tông phòng trường, tự mình một thân lực lượng, chỉ có thể trong nháy mắt buộc phát ra 2 lần như vậy uy lực công kích, nhưng mà, đây cũng là tự mình ngự thần thượng pháp tu luyện còn chưa đủ duyên cớ, tiếp tục tu luyện tiếp, càng ngày càng cao sâu thì, uy lực sẽ càng mạnh, tiêu hao cũng sẽ càng thấp. Lại thêm một loại thủ đoạn, Trần Tông là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Chỉ là, dung hồn thạch không đủ. Không phải có thể rèn ra càng nhiều hơn tiểu ngự thần binh. Tiểu hữu, ngươi đã có thiên chi kỳ hỏa, không biết đối với rèn thuật có thể có hứng thú. Thiên Công lão nhân lại đột nhiên hỏi. tiền bối thế nào nói ra lời này? Trần Tông hơi kinh ngạc. Lão phu một thân rèn tài nghệ chi góp lại, tên là Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết, cần phải có nắm giữ thiên chi kỳ hỏa mới có thể tu luyện, đồng thời còn muốn có cường đại thần niệm lực. Thiên Công lão nhân than thở, ta tuy rằng còn có thể sống thật lâu, nhưng không biết sinh thời, có thể không ly khai đây Mê Quang Hải, cũng không biết lúc nào sẽ gặp bất trắc, không muốn Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết lúc đó thất truyền. Nửa năm ở chung, lão phu quan ngươi tâm tính thiên phú thật tốt, chính là Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết điều kiện tốt nhất truyền thừa người. Đương nhiên, lão phu cũng không cần ngươi bái sư, chỉ cần đem Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết nắm giữ truyền thừa tiếp là được. Lão phu đoán rằng, ngươi sẽ không vẫn cùng lão phu đợi ở chỗ này, ngày sau lại tầm được Dung Hồn Thạch, liền có thể tự mình lấy Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết đến rèn tiểu ngự thần binh, trở thành chân chính ngự thần binh. Thiên Công lão nhân sau cùng ngôn ngữ đả động Trần Tông. Đích xác, nếu là mình có thể nắm giữ loại này luyện chế thủ pháp, ngày sau liền có thể tự mình rèn tiểu ngự thần binh. Ngẫm lại trước, nếu như mình có nắm giữ như thế tài nghệ, căn bản là không cần tìm kia thiên linh tử, liền sẽ không dẫn phát ra một loạt không cần thiết cường địch và phiền phức, thế cho nên phải liều chết tiến nhập trong Mê Quang Hải, còn không biết có thể không đi ra ngoài. Trong nháy mắt suy tư trong lúc đó, Trần Tông liền làm ra phán đoán, nếu Thiên Công lão nhân nguyện ý đưa hắn dẫn cho rằng ngạo rèn thuật chuyển cho mình, mà mình cũng không có lý do cự tuyệt. Như vậy, liền tiếp thu đi. Thiên Công lão nhân cũng không cần Trần Tông bái sư, chỉ cần đem đây một môn truyền thừa tiếp, không nên đoạn tuyệt là được. Dù sao, đó là Thiên Công lão nhân mấy ngàn năm tâm huyết tập hợp, là góp lại tác phẩm tinh hoa. Chương 74, Hữu Kiếm Tàng Phong. Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết chính là Thiên Công lão nhân suốt đời tâm huyết làm, hắn muốn truyền thừa cho Trần Tông, không đơn giản chỉ là Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết nội dung tâm quyết, còn có hắn mấy nghìn năm tới nay siêng năng lục lọi tổng kết ra chế tạo luyện khí kinh nghiệm, những kinh nghiệm này không gì sánh được chân quý. Một người nguyện ý truyền thụ, không giữ lại chút nào, một người nguyện ý học tập, nộ tính hơn người. Phối hợp với nhau dưới, Trần Tông rất nhanh thì nắm giữ Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết, mà Trần Tông cũng phát hiện, đây Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết đối với thiên địa kỳ hỏa tu luyện cũng có trợ giúp không nhỏ, công hiệu quả lại vẫn muốn còn hơn kia Huyền Cổ Luyện Hỏa Bí Quyết. Tự nhiên, Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết liền thay thế Huyền Cổ Luyện Hỏa Bí Quyết. Lấy Thiên Hỏa Luyện Hư Bí Quyết đến khống chế tử hoàn phần khư hỏa, lại phối hợp Thiên Công lão nhân truyền thụ các loại luyện khí kinh nghiệm và kỹ xảo, Trần Tông không ngừng nếm thử. Cũng may tự mình nạp giới ở giữa chứa đựng rất nhiều tài liệu luyện khí, hoàn toàn có thể dùng đến luyện tập. Trần Tông thiên tư kinh người đến cực điểm, kỳ ngộ tính thập phần cao siêu, gọi Thiên Công lão nhân kinh thán không thôi, càng truyền thụ thì càng có động lực. Tuy rằng giữa hai người cũng không phải là quan hệ, đã có thầy trò chi thực, Trần Tông tự nhiên là rất tôn kính Thiên Công lão nhân. Thời gian như nước chảy, chậm rãi chạy xuôi mà qua. Trong khoảng thời gian này, Trần Tông cùng Thiên Công lão nhân đều đợi ở trên hòn đảo chưa từng rời đi, Trần Tông luyện khí tiêu chuẩn đang không ngừng để thăng. Cao siêu trí cực nộ tính và siêu cường năng lực học tập, làm cho Trần Tông giống như là một khối to lớn hải miên tiến vào trong nước, không ngừng hấp thu hơi nước, coi như là có một chút tạm thời cũng rất hiểu, nhưng cũng có thể tiên nhớ kỹ, đợi ngày sau sẽ chậm chậm hấp thu nắm giữ. Tối hậu, càng ở Thiên Công lão nhân dưới sự chỉ điểm, tự hành luyện chế ngự thần binh bộ phận, đương nhiên bởi vì không có dung hồn thạch quan hệ, luyện chế ra tới chỉ là một phôi thai mà thôi, nhưng có thể tiên giữ lại, đợi ngày sau tìm được dung hồn thạch thì lại đem chi dung nhập trong đó, liền có thể thành hình, trở thành chân chính ngự thần binh bộ phận. Đem tất cả tài liệu toàn bộ đều luyện chế hoàn tất, tổng cộng chiếm được 2 bộ tiểu ngự thần binh phôi thai. Tiếp theo, Trần Tông đem trọng tâm chuyển rời đến tu luyện. Nhoáng lên, Trần Tông ở trên hòn đảo này gần như 2 năm. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công toàn lực vận chuyển, lực lượng kinh người tập cuốn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng bạo hô khiếu chi thanh, kinh người không gì sánh được. Số lớn thiên địa nguyên khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, đều dũng mãnh vào trong cơ thể bị tử hoàn phần khư hỏa sở tinh lọc chiết xuất, lại bị Trần Tông luyện hóa hấp thu. Thiên nguyên đan bạo vỡ, hóa thành kinh người trí cực hùng hồn nguyên lực, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Hấp thu, luyện hóa, đọc truyện với, tu vi đề thăng, khí tức một trận ba động, nhất thời trở nên càng cường đại hơn. Nhập thánh cảnh bắt trọng hậu kỳ, luyện khí tu vi rốt cục lần thứ 2 đạt được đột phá. Đối với Trần Tông mà nói, tu vi mỗi một lần đột phá, dù cho chỉ là tiểu tầng thứ đột phá, đối với thực lực cũng đều sẽ có tương đối rõ rệt tăng phúc. Không chỉ có là luyện khí tu vi thành công đột phá đến nhập thánh cảnh bắt trọng hậu kỳ, luyện thể tu vi cũng đồng dạng thành công đột phá đến hồn thiên cảnh bắt trọng hậu kỳ, luyện khí và luyện thể tu vi rốt cục đủ bình. Linh Vũ Vô Thượng Pháp tiểu thần thông tu luyện tắc vẫn còn chút thành tựu, cự ly đại thành còn có chênh lệch không nhỏ. Trần Tông cảm giác được mặt khác một môn bí pháp Huyết Lôi Bạo cũng bị vây đột phá sát biên giới, toàn lực tu luyện. Đột phá đại thành. Đại thành cảnh giới huyết lôi bạo, ký huyết lôi loại nội ẩn chứa lực lượng, đủ để cho tự mình vận dụng 100 lần. Tiền bối, ta nên ly khai. Trần Tông tìm được Thiên Công lão nhân, nói thẳng minh ý đồ đến. Thiên Công lão nhân nhất thời một trận trầm mặc, kỳ thực hắn ngay từ đầu là có thể nhìn ra được, Trần Tông cũng không muốn ý ở chỗ này đợi lâu, lúc nào sẽ rời đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng mà Trần Tông thực lực làm sao, Thiên Công lão nhân kỳ thực cũng thử qua, có lẽ nói kiểm nghiệm đã từng, hơn nữa thiên chi kỳ hỏa bản thân, chỉ cần không phải gặp phải hải thú có lẽ vụ ma, tầm thường vụ yêu căn bản là không làm gì được hắn. Về phần hải thú và vụ ma thực lực rất mạnh, cho dù là chính hắn có cường đại nửa bước đại thánh cấp thực lực, cũng không dám nói có thể hoàn toàn chống lại, một cái sơ sẩy, khả năng cũng sẽ bị giết chết. Lão Phu nhìn ra được tâm ý của ngươi đã quyết, đã như vậy, Lão Phu sẽ không giữ lại ngươi, nhưng nhớ kỹ, phải cẩn thận, nhất định phải sống. Mặt khác, đây trong mê quang hải nguy hiểm không chỉ là vụ yêu vụ ma và hải thú, còn có những người khác. Thiên Công lão nhân chính xác nói rằng, hắn cũng không hy vọng tự mình cương đem thiên hỏa luyện hư bí quyết truyền thừa tiếp, kết quả Trần Tông lại chết tại đây trong mê quang hải. Ta sẽ cẩn thận, tiền bối. Trần Tông chính xác nói rằng, chợt đối với Thiên Công lão nhân túi người chào. Mặc dù không có danh thầy trò, đang nhận được đối phương truyền thừa, đây tam lễ, nên đi, Thiên Công lão nhân cũng bình yên tự đắc tiếp thu. Tiền bối, ta đi. Trần Tông nói, chợt xoay người triển khai thân pháp, cấp tốc hướng tiểu đảo tự ở ngoài đi. Thiên Công lão nhân nhìn theo Trần Tông sau khi rời đi, mới vừa rồi khe khẽ thở dài, từ đó về sau, tự mình lại muốn một người. Ra rồi, càng sợ cô đơn. Thiên Công lão nhân trường thanh than thở, may là, còn có rượu. Trần Tông đem tất cả rượu toàn bộ đều lưu lại, có chừng mấy trăm vò nhiều, uống ít một chút, vẫn là có thể kiên trì thời gian rất lâu. Khoảng thời gian gần 2 năm, Trần Tông lần thứ 2 bước vào mê quang hải sương mù ở giữa, tuyển trạch một cái phương hướng, không ngừng đi phía trước đi. Tu vi đề thăng, làm cho Trần Tông một thân thực lực trở nên càng cường đại hơn, mà ngự thần thượng pháp tu luyện và tiểu ngự thần binh chế tạo thành công, cũng để cho Trần Tông thần niệm chiếm được không nhỏ tăng cường. Nguyên bản bao trùm ngàn mét tả hữu, chính là tốc độ khôi phục miễn cưỡng đuổi kịp tiêu hao tốc độ, hiện tại có thể bao trùm đến 1.500 mét phạm vi, tốc độ khôi phục miễn cưỡng theo kịp tiêu hao tốc độ. Hắc sắc kiếm phong trong nháy mắt bắn ra, trước mắt liền xuất hiện ở 2.000 mét có hơn, vẫn duy trì Trần Tông vậy tốc độ không ngừng bay về phía trước lược, mà thôi màu đen kia kiếm phong làm trung tâm 100 mét xung quanh nội, nhưng cũng đồng dạng bị Trần Tông cảm giác được rõ ràng. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Giống như là mình bộ phận ý thức bám vào màu đen kia kiếm phong thượng như nhau. Hắc sắc kiếm phong lần thứ 2 bộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức xuất hiện ở 3.000 mét có hơn, dừng lại. Đồng dạng, lấy màu đen kia kiếm phong làm trung tâm 100 mét xung quanh, đều ở đây Trần Tông rõ ràng nhận biết ở giữa. 3.000 mét, đây đủ so với thần niệm bao trùm còn nhiều hơn ra 1.500 khoảng trăm thước, đồng thời thần niệm tiêu hao cũng sẽ không tăng nhanh, ở trong hoàn cảnh này, không thể nghi ngờ đối với mình sẽ càng thêm an toàn một ít. Đạo thứ 2 hắc sắc kiếm phong cũng theo đó phá không mà ra, xuất hiện ở lục ngàn mét ngoại, cùng thanh thứ nhất hắc sắc kiếm phong cách xa nhau 3.000 mét. Dựa vào ngự thần binh và ngự thần thượng pháp, Trần Tông có thể nắm giữ đến lục ngàn mét ngoại một ít tình huống, cảm giác được lấy lục ngàn mét chỗ hắc sắc kiếm phong làm trung tâm 100 mét xung quanh tất cả, thập phần rõ ràng. Nhưng, hiện tại cũng chỉ có thể đồng thời vận dụng 2 thanh hắc sắc kiếm phong đến kéo dài cảm ứng cự ly, lớn nhất cự ly chính là lục ngàn mét, cảm ứng phạm vi còn lại là 100 mét. Ngự thần binh rèn tài liệu đều rất chân quý, rèn sau khi đi ra, thập phần cứng rắn, kỳ độ cứng nghiễm nhiên vượt qua cựu phẩm thánh khí, cho dù là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả xuất thủ cũng khó mà đem chi phá hư. Lấy 2 đạo hắc sắc kiếm phong vì quân, tiên phong ở phía trước dò đường, Trần Tông tốc độ phi hành nhất thời tăng lên gấp đôi không ngừng. Vụ yêu. Hắc sắc kiếm phong cảm ứng dưới, Trần Tông cảm giác bén nhạy đến vụ yêu tồn tại, kia vụ yêu cũng phát hiện hắc sắc kiếm phong, đồng thời xuất thủ tập sát tới. Vụ nhận sắc bén đến cực điểm phá không giết tới, nhưng ở sát na bị hắc sắc kiếm phong chống đỡ ở, kia vụ nhận uy lực không tầm thường, nhưng càng nhiều hơn cũng nhằm vào thần hồn mặt. Vụ yêu có đầy đủ một điểm trí tuệ, cũng không cao, bản năng chiếm càng đại bộ phận. Một kích dưới vô pháp đem màu đen kia kiếm phong phá hư, kia vụ yêu hơi dừng lại một chút, giống như là người đang trong nháy mắt sợ run dường như. Hắc sắc kiếm phong ở sát na bắn ra ra đáng sợ trí cực sắc bén, ngay lập tức phản kích ngang trời tuôn ra, trực tiếp đem kia vụ yêu xé rách. Nhưng vụ yêu thân thể cũng do vô số xương mù tổ hợp mà thành, căn bản cũng không có thực thể, rất khó lấy giết chết. Sẽ, chính là không ngừng đem chi đánh tan, cuối vô pháp một lần nữa tổ hợp, sẽ chính là lấy thiên địa kỳ lực công kích. Vừa mới, Trần Tông nắm giữ thiên chi kỳ hỏa tử hoàn phần khư hỏa. Hắc sắc kiếm phong chặt đứt kia vụ yêu thân thể sau khi, ngay lập tức bắn ra ra không gì sánh được kinh người kiếm khí, kiếm khí giống gió bão dường như thắt cổ, trong nháy mắt đã đem kia vụ yêu thắt cổ thành vô số nghiền nát. Ầm. Sát na, tử hoàn phần khư hỏa lực lượng ở kiếm phong thượng thiêu đốt dựng lên, lần thứ hai một kích, phảng phất thiên hỏa đến trái đất vậy trực tiếp đánh vào vừa đoàn tụ vụ yêu trên người, lập tức đem châm. Hai năm qua xuống tới, tử hoàn phần khư hỏa còn là bát phẩm chính tự, nhưng lấy thiên hỏa luyện hư bí quyết đến thôi động, so với huyền cổ luyện hỏa bí quyết rất tốt, uy lực của nó cũng bị kích phát được càng thêm triệt để. Lại phụ lấy thiên hỏa nói ý dưới, kỳ uy năng tăng nhiều, nhất thời, kia vụ yêu bị không ngừng đốt cháy, căn bản là vô pháp như hai năm trước như vậy bỏ chạy. Kia vụ yêu ở rễ rùa ở giữa bị đốt thành hư vô, chỗ cũ chỉ để lại một ước chừng đầu tương lớn nhỏ tinh thể. Vụ tinh có trợ giúp huyền bí huyền diệu tìm hiểu. Nhưng mà nơi đây, hiển nhiên không phải là tìm hiểu thời cơ tốt, Trần Tông tạm thời đem vụ tinh thu nhập nạp giới trong vòng. Hắc sắc kiếm phong vì mở đường tiên phong, Trần Tông tắc theo sát phía sau, không ngừng đi phía trước đi. Lần này chém giết vụ yêu hiệu quả đáng mừng, so với trước dễ dàng hơn rất nhiều, quả nhiên, ngự thần binh chế tạo, đích thật là cực lớn tăng lên thủ đoạn của mình và thực lực. Mê quang hải rốt cuộc bao lớn, Trần Tông không biết, ở chỗ này đợi mấy chục năm lâu thiên công lão nhân đồng dạng cũng không biết, thiên công lão nhân và Trần Tông tuyển trạch lại bất đồng. Mấy chục năm không ngừng thử và tìm kiếm, đã mài thiên công lão nhân hùng tâm trang trí. Mấy chục năm thời gian, mới đưa tiểu đảo tự trung tâm trăm dặm xung quanh thăm dò hoàn tất, như vậy, lớn như vậy mê quang hải, rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu năm mới có thể thăm dò hoàn tất? Mấy trăm năm? Mấy nghìn năm? Mấy vạn năm? Ngay cả đã sống mấy nghìn năm lâu, thiên công lão nhân cũng sẽ không cảm thấy mấy trăm năm ngắn. Bởi vậy, hắn càng nhiều hơn chính là đợi tại nơi tiểu đảo tự thượng, thỉnh thoảng mới có thể ra ngoài liệp sát vụ yêu thu được vụ tinh, để thăng tự thân, chỉ chờ đến tự mình đủ cường đại thì, có thể khi đó mới sẽ chọn lần thứ hai nhích người ly khai. Trần Tông bất đồng, Trần Tông còn rất trẻ, cũng mới tiến nhập mê quang hải không bao lâu, có nhiệt huyết có hùng tâm, có bức thiết rời đi nơi này nguyện vọng, bởi vậy, Trần Tông tuyển trạch ly khai. Nếu như một ngày kia, tự mình có đầy đủ năng lực, có thể tìm được ly khai mê quang hải phương pháp có lẽ đường thì, Trần Tông cũng sẽ tìm tới thiên công lão nhân, mang theo hắn cùng nhau ly khai. Đương nhiên, đó là chỉ ở tự mình có đầy đủ năng lực dưới tình huống, nếu như không có cái năng lực kia, chỉ có thể tạm thời buông tha. Mặc kệ nói như thế nào, vậy cũng là một người đáng giá tôn kính trưởng bối. Chương 75, Vụ Ma. Sương mù vô tận, huyễn quang tầng tầng lớp lớp, một đạo màu đen kiếm quang ngay lập tức xuyên thấu bay vút mà qua, ngay sau đó đạo thứ hai hắc sắc kiếm quang cũng theo đó nhất lược mà qua, lúc còn lại là nhất đạo thân ảnh. Trần Tông vẫn đang không ngừng đi phía trước. Trên người mang theo thiên công lão nhân tạo ra vật nhỏ tính toán thời gian, Trần Tông biết mình đã ly khai thiên công lão nhân chô ở hòn đảo nửa tháng. Trong nửa tháng này, Trần Tông trải qua 7 trận chiến đấu, đối thủ đều là vụ yêu, nhiều nhất một lần chính là gặp được 3 đầu vụ yêu tập sát, nhưng cuối đều muốn vụ yêu phản giết, tổng cộng chiếm được thập viên vụ tinh, chỉ là không có tìm được thích hợp điểm dừng chân có thể thử xem vụ tinh công hiệu làm sao. Liên tục nửa tháng phi hành, Trần Tông cũng không biết mình rốt cuộc tới nơi nào, duy nhất có thể khẳng định là đã rất xa ly khai thiên công lão nhân chỗ ở hòn đảo, thì là muốn phản hồi cũng tìm không được bất luận cái gì đường. Nhưng mà, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì trở về ý nghĩ. Tâm như kiếm, lấy tự phong, quyết chí tiến lên. Dù cho con đường phía trước xa xôi, dù cho con đường phía trước hung hiểm vô tận, cũng bỏ đi không được tự mình quyết chí tiến lên tín niệm và quyết tâm. Trong sương mù, một đạo hôi phát phát giống hỗn độn lưu quang nhanh như tia chớp nhanh chóng, chớp mắt liền bay vút mà qua, kỳ tốc độ nhanh kinh người, nơi đi qua càng lưu lại đáng sợ chí cực sát khí và sát khí, kia sát khí và sát khí phảng phất đến từ cửu u địa ngục giống nhau, vô cùng sợ hãi, trực khiếu vạn vật sinh cơ diệt sạch. Xa xa, Trần Tông đống nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt tim đập nhanh ba động, tựa hồ có nguy hiểm gì đang đến gần dường như. Nhanh, nhanh hơn. Sát na, Trần Tông tăng nhanh đi trước tốc độ, cảm giác của mình luôn luôn rất tinh chuẩn rất nhạy cảm, đã có cảm giác được nguy hiểm tới gần, nhất định là có nguy hiểm gì gần đến, chỉ có thể buộc phát ra tốc độ nhanh hơn thoát ly. Chỉ là, tốc độ nhanh hơn, kia cảm giác nguy hiểm cũng không có giảm bớt, tương phản, đống nhiên tăng lên. Lao một cái quần trăng mở huyền như nhanh như tia chớp phá không ngay lập tức giết tới, trực khiếu Trần Tông ra đầu tê dại, cảm giác mình cả người tựa hồ muốn bị xuyên thủng xé rách hóa thành hư vô giống nhau. Giận cả tóc gáy. Tốc độ không dám lại có chút bảo lưu, toàn lực buộc phát ra. Sát na, Trần Tông thân thể hóa thành lao một cái rất nhỏ phong xuyên toa đi, rồi lại như cực quang vậy nhanh chóng. Thách ra. Kia một đạo quần trăng mở mang theo vô tận sát khí và sát khí, từ bên người lao qua. Đáng sợ chí cực khí tức ba động làm cho Trần Tông tim đập rộn lên, da đầu tê dại. Thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa tự mình cũng sẽ bị bắn trúng, từ hơi thở kia Trần Tông cảm giác, nếu là bị đánh trúng nói, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất không xong, không chết cũng muốn người bị thương nặng. Công kích đáng sợ như thế, đến từ chính ai? Là cái khác tiến nhập mê quang hải tu luyện giả. Còn là cái khác? Vụ yêu có thể bài trừ, bởi vì vụ yêu thủ đoạn Trần Tông đã rõ ràng. Như vậy, nếu như không phải là vụ yêu và người tu luyện, còn có một loại khả năng. Vụ ma. Căn cứ Thiên Công lão nhân miêu tả đặc thủ, tựa hồ rất có thể. Dựa theo Thiên Công lão nhân theo như lời, vụ ma là một loại so với vụ yêu vẫn còn đáng sợ hơn rất nhiều bội hung lệ tồn tại, coi như là Thiên Công lão nhân vậy chờ thực lực, có thể danh liệt ở trên nguyên đại thánh trên bảng trung thượng tầng, cũng là đối với vụ ma kiêng kỵ không ngớt. Vụ ma rất mạnh, hơn nữa rất hung, rất khó có thể đối phó. Hơn 10 năm, Thiên Công lão nhân trước sau tao ngộ đã từng 3 lần, có một lần là đánh chết vụ ma, có một lần là bình thủ, cho nhau không làm gì được, chỉ có thể buông tha ly khai. Có một lần còn lại là dựa vào thực lực của chính mình hòa bình thì luyện chế một ít bí bảo thoát thân đào sinh. Có thể thấy được vụ ma đáng sợ. Trần Tông thực lực sắc thực so với mới vừa gia nhập mê quang hải thì càng cường đại rồi không ít. Coi như là tầm thường nửa bước đại thánh cấp cường giả xuất thủ, cũng không thấy có thể lưu lại Trần Tông. Nhưng vụ ma, cũng rất đáng sợ tồn tại. Dựa theo Thiên Công lão nhân nói, vụ ma yếu nhất thực lực, cũng sẽ so với tầm thường nửa bước đại thánh cấp càng mạnh một ít. Một đạo thân ảnh màu xám cho mang theo vô tận sát khí và sát khí, xa xa tập trung Trần Tông, hơi thở kia tập kích tới, làm cho Trần Tông có một loại trầm luân cửu u địa ngục cảm giác. Trần Tông có thể khẳng định, nếu là mình bị để mắt tới, hậu quả sẽ rất không xong. Trốn. Trần Tông buộc phát ra toàn bộ tốc độ, cũng không quản cuối sẽ đi nơi nào, chỉ là như thế trốn chạy. Nhưng phía sau truy kích hôi sắc thân ảnh lại bay nhanh tới gần, kia kinh người trí cực sát khí và sát khí không ngừng tập kích tới. Cuồn cuộn nổi lên một hồi kinh khủng sát lục gió bão. Sương mù và huyễn quang tựa hồ ở một sát na này bị lay động, hầu như muốn nghiền nát lái đi. Đấu đá lung tung, không kiêng nể gì cả. Không nhìn tất cả, đem tất cả toàn bộ đều giết chết. Thấy được, Trần Tông thấy được một đạo màu xám cho quang mang mang theo vô tận sát khí tới gần. Vũ ma. Cả vật thể hỗn độn vậy hôi sắc, phảng phất chạy xuôi vô tận sương mù đặc, phải hóa thành thực chất tương lưu, kia vừa ở trên người như hồng thủy ba động không ngớt. Toàn bộ thân thể thoạt nhìn giống như là từ cửu u địa ngục đi ra tà quỷ lệ ma. Chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng đủ để gọi rất nhiều tu luyện giả kinh hãi đảm chiến kinh khủng không ngớt. Trần Tông cũng không có bị kỳ ngoại hình chấn nhiếp, nhưng này một cổ kinh người trí cực sát khí, cũng là để cho tự mình vạn phần kiên kỵ. Đại thành vạn lưu lực chàng ngay lập tức xung kích ra, linh vũ chi lực ở ngay lập tức bạo phát, trầm dạ kiếm giơ lên thật cao, vô tận kiếm khí kiếm quang và kiếm quang tràn ngập ra, bốn phía phảng phất hoàng hôn phủ xuống, trở nên hôn ám. Một kiếm lăng không chặt chém, vô số kiếm khí kiếm quang và kiếm quang ở sát na tụ hợp là một, hóa thành một đạo như sợi tóc vậy kiếm quang phá không tuấn ra, trực tiếp chém giết tại nơi vụ ma trên người. Kiếm khí ở sát na nghiền nát, vụ ma thân thể nhưng chỉ là nhỏ bé không thể tra dừng lại, trên người quầng trăng mở bắt đầu khởi động, một đạo vết kiếm còn tồn tại sát na liền biến mất, vụ ma phảng phất bị làm tức giận mánh thú vậy xung phong liều chết tới, không ngừng tới gần. Mới vừa rồi một kiếm kia cũng tự mình ngưng tụ 10 thành công lực thi triển ra thiên địa nhất tuyến, hiện nay mới thôi, là gần với tiểu ngự thần binh toàn lực một kích tuyệt chiêu, cũng chỉ là cho đối phương lưu lại một nói vết kiếm, hay là bởi vì thái sơ kiếm nguyên công lực lượng đặc tính, liên đại thành cảnh giới vạn lưu lực chàng tựa hồ cũng mất đi hiệu lực. Đây không thể nghi ngờ làm cho Trần Tông càng thêm kiên kỵ. Không phải là đối thủ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là đổi chỗ khác, Trần Tông có lẽ sẽ đem hết toàn lực, thậm chí làm cho Trần Tu xuất hiện đến đánh một trận. Nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình, mượn đối phương áp lực để kích thích tự thân tiềm lực, tiến hơn một bước. Nhưng nơi này chính là mê quang hải, gây bất lợi cho tự mình. Luyện kiếm, phong mang không thể gãy, lại không có nghĩa là nhất định phải đem tự mình đưa vào chỗ chết, chỉ có không thể nào lựa chọn thời điểm, mới cần dồn vào tử địa sau đó sinh. Tốc độ toàn bộ bạo phát, Trần Tông cấp tốc bay về phía trước lực ra, nhưng này vụ ma lại theo đuổi không bỏ. Một khi bị vụ ma để mắt tới, chúng nó căn bản cũng không sẽ buông tha. Sẽ vẫn truy sát rốt cuộc, trừ phi là đem chi đánh chết, có lẽ tốc độ của mình hơn xa với đối phương. Nhưng Trần Tông phát hiện, tốc độ của mình rất nhanh, kia vụ ma tốc độ nhanh hơn, không chỉ có tới gần. Ngự thần. Thầm nghĩ một tiếng, nhất thời, chín đạo hắc sắc kiếm phong xuất hiện, sát na tổ hợp thành tiểu ngự thần binh, hóa thành một đạo trường độ mét hứa cái tát rộng kiếm phong, xuất hiện ở Trần Tông hai chân dưới. Tốc độ bạo tăng gấp đôi không ngừng, Trần Tông lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía trước lực ra. Thoáng cái kéo ra cùng vụ ma trong lúc đó không ngừng rút ngắn cự ly. Vụ ma tựa hồ bị làm tức giận dường như, phát ra một tiếng vô cùng thê lương rít gào, giống đến từ chính cửu u địa ngục, tà ma lệ quỷ rít gào, thanh thế kinh người đến cực điểm, không gì sánh được hung ác độc địa. nó nổi giận. Tương đối với vụ yêu mà nói, vụ ma tựa hồ có đầy đủ rõ ràng hơn linh trí, nhưng là có đầy đủ càng nhiều hơn thu tính, rất dễ bị làm tức giận, giống như là một người tính tình cực độ táo bạo người. Cái gì gọi là nhanh như điện chớp? Trần Tông cảm nhận được, khống chế tiểu ngự thần binh dưới, tốc độ của mình là vốn là gấp đôi, nguyên bản Trần Tông tốc độ gần như có 102 nhập thánh cảnh trình tự, mơ hồ có thể cùng tầm thường nửa bước đại thánh cấp so sánh với. Hôm nay ở tiểu ngự thần binh lực lượng dưới, tốc độ của mình tăng lên gấp đôi, đã không kém chút nào với này tầm thường nửa bước đại thánh cấp. Táo bạo tức giận vụ ma hai trong mắt phun ra ra nồng nặc hồng quang, quanh thân tựa hồ có hôi sắc hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, ngọn lửa kia tựa hồ nhuộm đấm thượng một tia huyết hồng, tốc độ kia đã ở sát na tăng vọt, lại một lần nữa siêu việt Trần Tông, không ngừng tới gần. Linh vũ chi lực bạo phát. Ngay lập tức, Trần Tông một thân lực lượng liền đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ chính tự, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Chỉ là linh vũ chi lực tích lũy cần thời gian, bởi vậy Trần Tông giống nhau không dễ dàng vận dụng, dù sao tại đây trong mê quang hải, rất khó lấy tìm được một chỗ an toàn nơi để cho mình nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên, linh vũ chi lực có bao nhiêu, liền là bao nhiêu, một ngày tiêu hao, rất khó lấy bổ sung trở về. Mà linh vũ chi lực nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực, chỉ chờ đợi thời khắc mấu chốt sử dụng. Linh vũ chi lực bạo phát hạ, Trần Tông tốc độ lần thứ hai tăng vọt, lần thứ hai tăng lên gấp đôi, lại một lần nữa đem vụ ma bỏ qua. Vụ ma trên người hôi diễm buộc phát rừng rực, tốc độ kia cũng lần thứ hai tăng vọt, không ngừng truy kích tới. Chỉ có thể dùng thử bí bảo. Trần Tông bất đắc dĩ, dựa vào năng lực của mình, khó có thể đem đây vụ ma vùng thoát khỏi. Bí bảo chính là Thiên Công lão nhân tặng cho Trần Tông chạy trối chết sử dụng, có thể ở trong nháy mắt bạo phát, làm cho Trần Tông tốc độ tăng vọt gấp đôi. Cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả, cũng đồng dạng sẽ bị trong nháy mắt bị gia tăng gấp đôi tốc độ. Mỗi một món bí bảo ẩn chứa lực lượng, đều cũng đủ làm cho nửa bước đại thánh cấp cường giả sử dụng 60 hơi thở. Lấy nửa bước đại thánh cấp cường giả tốc độ toàn lực bạo phát dưới, có thể đủ ở 60 hơi thở nội nhân, đủ để bay vút ra cực xa. Trần Tông chỉ là nhập thánh cảnh bắt trọng hậu kỳ, ở lực lượng thượng và nửa bước đại thánh cấp có chênh lệch rõ ràng, bởi vậy đây bí bảo lực lượng có khả năng đủ kéo dài thời gian, sẽ càng lâu. Một hơi thở, hai hơi thở, tam hơi thở. Trần Tông không ngừng bay về phía trước lực đi, tốc độ như thế, không gì sánh được kinh người, gọi Trần Tông trầm mê không ngớt. Vụ ma nổi giận, cũng rốt cuộc vô pháp đuổi theo Trần Tông, mà là bị Trần Tông dứt bỏ. Khi bí bảo lực lượng hao hết chi tế, Trần Tông tốc độ nhưng cũng lần thứ hai giảm xuống, giờ này khắc này, kia vụ ma sớm đã bị mình rất xa dứt bỏ, không biết tung tích nơi nào. Nhưng Trần Tông trong lòng thủy chung quanh quẩn chứ một loại cảm giác, tựa hồ kia vụ ma tùy thời đều có thể truy kích bắt đầu dường như. Mới vừa rồi kia cực hạn tốc độ dưới, Trần Tông cảm giác mình đối với tốc độ có càng xâm nhập lĩnh ngộ, nếu là có thể bế quan một phen, nói không chừng có thể đem Thiên Phong Vô Tương thân pháp tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới. Chỉ tiếc, trong lúc nhất thời tìm không được thích hợp tìm hiểu nơi, như có như không cảm giác nguy cơ, càng làm cho tự mình như gai ở lưng không dám dừng lại. Dùng đan dược khôi phục tiêu hao lực lượng, Trần Tông vẫn duy trì cao tốc không ngừng bay về phía trước lực đi. Phía trước là đâu? Không biết, không rõ ràng lắm, nhưng vô luận như thế nào, mình cũng không thể dừng lại ở tại chỗ bất động, đi phía trước, không ngừng đi phía trước, quyết chí tiến lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, trên lệch quá nhiều. Giết. Tử hoàn phần khư hỏa mang tất cả đi, nhất thời, kia vụ yêu bị điểm đốt dường như hừng hực bốc cháy lên, ngắn ngủi thập hơi thở không được thời gian, liền hóa thành hư vô, chỉ để lại một vụ tinh. Trần Tông đem vụ tinh thu, không chút nào dừng lại, cấp tốc đi phía trước. May là chỉ là gặp được một lần vụ ma mà thôi, những thứ khác đều là vụ yêu. Đi qua Thiên Công lão nhân sở tặng cho bảo vật, Trần Tông biết, tự mình ly khai Thiên Công lão nhân hòn đảo đã có sắp tới nửa năm qua này, Trần Tông không ngừng ở sương mù và huyễn quang ở giữa không ngừng đi tới, cũng không biết rốt cuộc đi tiếp bao nhiêu vạn dặm. Kỳ thực dựa theo tốc độ của mình, đủ để qua sông Mê Quang Hải, chỉ là đây Mê Quang Hải giống như là nhất tòa thật to thiên nhiên mê cung, cảm giác mình là thẳng tắp đi phía trước, nhưng thực đã ở bất chi bất giác ở giữa chết đi phương hướng, kiếm đi dạo cũng không biết rốt cuộc đi về nơi đâu. Nga, không nghĩ tới còn gặp được một tân nhân người mới. Một đạo tựa hồ mang theo hài hước thanh âm bỗng nhiên vang lên, có vài phần khinh bạc ý tứ hàm xúc, lại vừa tựa hồ có một loại điên cuồng, nhất thời gọi Trần Tông giận cả tóc gáy, có một loại gặp được vụ ma cảm giác nguy cơ ở sâu trong nội tâm nổ tung. Hầu như ở thanh âm vang lên trong sát na, Trần Tông đã đem Thiên Phong Vô Tương thân pháp thi triển đến mức tận cùng, chỉ cảm thấy lao một cái sắc bén chí cực quang mang mang theo cực hạn sát khí, từ chỗ cũ bay vút mà qua, đánh nát tàn ảnh. Trần Tông trong nháy mắt liền khẳng định, đây là tu luyện giả ra tay với tự mình, hơn nữa thực lực rất mạnh, chính là nửa bước đại thánh cấp cường giả. Về phần vì sao ra tay với tự mình, còn cần tìm kiếm lý do sao? Thời gian dài đợi tại đây trong mê quang hải, mỗi một ngày đều gặp phải các loại nguy hiểm, 10 năm trăm năm thậm chí nghìn năm như một ngày vậy vô pháp ly khai, hai tròng mắt mở thì chỗ đã thấy chính là sương mù dày đặc và vô tận huyết quang, ai cũng chịu không nổi, cho dù là tâm trí lại cứng cỏi người, cũng sẽ có phát điên thậm chí phong ma thời điểm. Tâm tính đại biến, tính tình vặn mèo. Trần Tông tránh được công kích lúc, không chút do dự đi phía trước đi, tuyệt không quay đầu lại. Bởi vì một kích kia uy lực, gọi mình cảm thấy tim đập nhanh, đủ để nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh rất mạnh, không phải là mình hiện tại có khả năng đủ chống lại. Một con nhập thánh cảnh con kiến hôi, dĩ nhiên có thể tránh ta một kích, thật là có thú. Kia hài hước thanh âm hiện lên một kia lạnh như băng tiêu ý, lần thứ hai truyền vào Trần Tông trong thai. Sắc bén chí cực sát khí bức bách tới, gọi Trần Tông cực sợ, cái loại này sợ hãi cảm giác là từ thân thể chỗ sâu nhất trào hiện ra. Không chút do dự, Trần Tông buộc phát ra còn thừa không nhiều lắm linh vũ chi lực, làm cho tốc độ bạo tăng, chật, lại thi triển ra ngự thần thượng pháp, gọi ra tiểu ngự thần binh, làm cho tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Nhưng, kia một đạo sắc bén chí cực sát khí lại giống phụ cốt chi thư vậy chăm chú theo, chút nào cũng không có bị hạ xuống, ngược lại theo tự mình tốc độ để thăng mà nhanh hơn. Không sai không sai, chính là một người nhập thánh cảnh bắt trọng hậu kỳ, dĩ nhiên có thể buộc phát ra so với ba sao nửa bước đại thánh tốc độ, thật đúng là gọi kinh ngạc a, xem ra trên người của ngươi, nhất định có cái gì đại bí mật. Kia lạnh như băng mang theo trêu tức ý thanh âm của, lại một lần nữa chuyển vào Trần Tông trong thai, ngầm có ý một loại khó diễn tả được gọi người giận cả tóc gáy âm hàn và tàn oan. Giống như là nhất tên biến thái quái tử thủ, thích đem người từ từ hành hạ đến chết, lấy thử tầm cầu hạnh phúc. Cảm giác nguy cơ không gì sánh được cương liệt, Trần Tông kinh hại không thôi, phải, chỉ có thể lấy ra tăng phúc tốc độ bí bảo. Đây bí bảo, Thiên Công lão nhân tổng cộng cho mình ba, không phải là không muốn cho càng nhiều, mà là bực này bí bảo luyện chế cũng không dễ dàng, cần tài liệu có chút không bình thường, bởi vậy có hạn. Thiên Công lão nhân mình cũng không có còn lại bao nhiêu. Nhưng mà Trần Tông cũng truyền thừa Thiên Hỏa luyện hư bí quyết và Thiên Công lão nhân mấy ngàn năm luyện khí kinh nghiệm, nếu là có thích hợp tài liệu, giờ cũng có thể nếm thử luyện chế một phen. Hiện tại, là tối trọng yếu còn lại là thoát đi, từ nơi này ý đồ liệp sát mình cường giả thủ hạ thoát đi. Bí bảo lực kích phát, nhất thời tạo thành một đạo ánh sáng màu bạc đem thân thể của mình bao phủ lại, lực lượng kéo dài không dứt dũng mãnh vào trong cơ thể mình, phảng phất rót vào nhất cổ lực lượng cường đại dường như, trực tiếp làm cho tốc độ của mình lần thứ hai tăng. Nga, tăng phúc tốc độ bí bảo, xem ra ngươi con này tiểu con kiến hôi trên người thứ tốt thật đúng là không ít ta. Kia hài hước thanh âm vang lên lần nữa, dĩ nhiên có thể có cấp 4 sao nửa bước đại thánh tốc độ. Trần Tông nội tâm lại buộc phát kinh hãi. Trước kia vụ ma, tự mình dựa vào tốc độ như vậy liền đem chi dứt bỏ, nhưng lúc này đây, lại bị đối phương chăm chú truy kích chứ. Thiên tài. Không, ngươi là tuyệt thế thiên tiêu, cái loại này đứng đầu nhất tuyệt thế thiên tiêu, ngươi đã xông qua phong vương tháp đi, bằng ngươi khả năng của, chí ít có thể kiếp nổ 8 màu thiên hoa đi. Giống như ngươi vậy đứng đầu tuyệt thế thiên tiêu, ta là mẫu người thích nhất. Tối hậu vài từ, mang theo một loại khó diễn tả được phảng phất nghiện vậy vui vẻ, nhất thời gọi Trần Tông giận cả tóc gáy, cả người không khỏi run lên, cả người nổi da gà lên, hàn khí ứa ra. Đây là một cái biến thái, nếu như mình rơi vào kỳ trong tay, sẽ không có kết quả gì tốt, Trần Tông không gì sánh được chắc chắc mình loại cảm giác này. Chỉ là, hôm nay tốc độ đã là nhanh nhất, bí bảo lực, cũng vô pháp duy trì liên tục quá thời gian dài. Nhưng chỉ cần có một tia mong muốn, Trần Tông liền sẽ không bỏ rơi. Người nọ giống như là phụ cốt chi thư vậy chăm chú đi theo, lại vừa không có lập tức xuất thủ, mà phảng phất là đang quan sát Trần Tông, giống như là đang quan sát một người con mồi dường như, trong đầu nghĩ nên như thế nào thật là tốt chơi thật khá làm cái này con mồi. Giống như vậy đứng đầu tuyệt thế thiên tiêu, không có thể như vậy dễ nhìn thấy, nhất là mình ở đây bị vây hơn 1000. Nhiều năm, hội này là một người rất tốt món đồ chơi, mà bây giờ, chính là mình tiêu khiển lúc, một hồi sẽ qua. Đợi được đối phương tất cả thủ đoạn toàn bộ đều thi triển lúc, lại đem chi bắt sống mang về, từ từ bào chế từ từ đùa bỡn, để giải tự mình nhiều năm qua cô tịch. Chỉ hy vọng có thể nhiều kiên trì vài năm, bằng không, nếu muốn gặp phải một tân nhân, không có thể như vậy chuyện dễ dàng. Lần trước, là ở 20 năm trước đi. Bí bảo lực hao hết, Trần Tông nhưng không có lại lấy ra người thứ ba bí bảo, bởi vì coi như là lấy bí bảo tăng phúc tốc độ của mình, đối phương cũng có thể chăm chú đi theo tự mình. Đồng thời thập phần buông lỏng hình dạng, hoàn toàn chính là đang đùa bỡn tự mình, như vậy, có hay không vận dụng bí bảo tăng phúc tốc độ, cũng không trọng yếu. Trần Tông càng ngưng hẳn linh vũ chi lực bạo phát, tốc độ lần thứ hai giảm xuống. Chật, tiểu ngự thần binh cũng tự động thoát ly hai chân, vờn quanh ở quanh thân. Trần Tông tốc độ 1. Mà. Lại mà tam giảm xuống, thậm chí, dừng lại. Nga, ngươi bỏ qua sao? Kia hài hước thanh âm lần thứ 2 vang lên, mang theo một kia bất mãn. Lẽ nào, đây là tiểu con kiến hôi cực hạn? Nếu là như vậy, vậy quá không dễ chơi. Ta là mẫu người nếu như rắc không được khá đùa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tối hậu 6 từ, phảng phất là từ cửu u địa ngục thổi phồng lên quỷ như gió, tràn ngập không gì sánh được kinh người âm hàn và sát khí, tựa hồ nhuộm đẫm được bốn phía sương mù và huyễn quang đều biến thành âm u luyện ngục, gọi Trần Tông hầu như hít thở không thông. Quá mạnh mẽ. Loại cảm giác này, so với thiên công lão nhân còn mạnh hơn. Đã biết một lần vận khí thật đúng là không tốt, dĩ nhiên gặp được mạnh mẽ như thế tu luyện giả, còn là một người tâm tính vặn vẹo biến thái tu luyện giả. Tư duy như nhanh như tia chớp nhanh chóng, Trần Tông suy tính các loại có thể được biện pháp. Nhưng, khó giải. Giống như là lúc đầu ở Mê Quang Thành thì như nhau, đối mặt nhiều đại thánh bảng cường giả, thực lực của chính mình kém quá lớn, căn bản cũng không phải là đối thủ. Khó giải. Duy có cũng đủ thực lực cường đại mới có ngắm thoát khỏi loại này khốn cảnh. Chỉ là rất đáng tiếc, thực lực của chính mình tương đối với nhập thánh cảnh mà nói là rất cường, nhưng tương đối với nửa bước đại thánh, lại còn chưa đủ. Trần Tông suy tư chi tế, trước mắt có vũ khí tràn ngập, chợt ngưng tụ thành nhất đạo thân ảnh. Thân ảnh kia là một thân huyết sắc trường bào, chắp hai tay sau lưng, tóc dài lay động, hai tròng mắt hẹp dài sắc bén, khỏe mắt có một đạo dấu vết như đao, con ngươi hiện lên lau một cái đỏ như máu, mặt mang điên cuồng ý. Bị kia một đôi mắt ngưng mắt nhìn thì, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, loại này run, không phải là hại sợ không phải sợ hãi, mà là thân thể bản năng một loại phản ứng, xuất xứ từ với thân thể chỗ sâu nhất một loại phản ứng. Rất đáng sợ. Ánh mắt kia giống như là huyết sắc dao mổ dường như, rơi vào trên người của mình thì, coi như từng đao ở mình bị mô thượng xẹt qua, trực thấu cơ thể gân cốt. Cảm giác thân thể của mình như là bị từ từ rạch ra, cắt kim loại, lăng trì. Không chút do dự, Trần Tông buộc phát ra chí cường một kích. Tiểu ngự thần binh. Mét hứa lớn lên hắc sắc kiếm phong ở sát na buộc phát ra vô tận hắc mang, sáng lạn đến mức tận cùng, Trần Tông tự thân tất cả lực lượng cũng toàn bộ đều rót vào trong đó. Liên linh hồn lực đã ở sát na buộc phát ra, không giữ lại chút nào. Trần Tông không biết mình một cách này, có thể không cho đối phương tạo thành thương tổn, nhưng chớ không có cách nào khác. Đầy sau một kích, chính là Trần Tu thời điểm xuất thủ. Thì trải qua hơn 2 năm, Trần Tu tu vi thế nhưng đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng tầng thứ tốt cùng, sắp sửa đạt đến cực hạn, một thân thực lực cũng cường đại hơn thêm không ít, nếu là toàn lực thôi động tịch diệt tà nhãn, nói không chừng có thể chân tránh xúc phạm tới đối phương. Về phần có thể không đánh chết, Trần Tông đáy lòng không có cân nhắc, nhưng, chỉ có thể bác nhất bác. Không đường có thể đi, chỉ có thể như vậy, dồn vào tử địa sau đó sinh. Một kiếm này đánh chết ra, phảng phất một đạo sỏ xuyên qua xé rách hư không hắc sắc thần lôi vậy, mang theo Trần Tông toàn bộ lực lượng và tinh khí thần chịu tải vô cùng tín nhiệm. Giết! Một thân huyết sắc trường bào nam tử nao nao, thật không ngờ, một cái nhỏ con kiến hôi cũng dám chủ động ra tay với tự mình, chợt sắc mặt hơi đổi, có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Một kích kia uy lực rất mạnh. Nếu là mình chỉ có một sao trình tự chiến lực, đối mặt một kích này, chỉ sợ khó có thể kháng trụ, thậm chí có thể sẽ bị đánh thành trọng thương thậm chí tử vong, thậm chí còn, một kiếm này đủ để uy hiếp được hai sao chiến lực nửa bước đại thánh cấp. Nhưng rất đáng tiếc, mình không phải là một sao, cũng không phải hai sao ba sao, mà là hơn xa. Một kích này uy lực cố nhiên rất mạnh, cũng rất thần diệu, thủ đoạn văn hoa, nhưng thì như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Không có né tránh, chỉ là từ phía sau lưng vươn một tay đến, màu máu đỏ rộng thùng thình ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, giống như là vung đi một điểm cắt bụi vậy hơi hợt, nhưng ở sát na bắn ra ra kinh người trí cực uy năng. Tiểu ngự thần binh biến thành vì một màn kia mạnh mẽ đến cực điểm tựa hồ có thể đánh nát tất cả sẽ rách hết thể quang mang ở sát na trở nên phong thả, chợt dừng lại, cuối, dừng lại tại nơi huyết bảo thân ảnh trước mặt của, sắc bén trí cực kiếm phong, nhất thời bị một cây tái nhợt được không có chút huyết sắc nào thon dài ngón tay để ở. Chương 77, Mê Quang Đảo, Thượng. Sương mù tựa hồ ở sát na tĩnh, huyên quang phảng phất ở trong nháy mắt ngưng trệ. Trần Tông hai tròng mắt phóng đại, con ngươi nhưng ở ngay lập tức có rút lại như châm. Tự mình nghĩ đã tưởng, tiểu ngự thần binh một kích, khó có thể giết chết đối phương, thậm chí, cũng khó mà thường cập đối phương, lại thật không ngờ một kích này, sẽ lấy phương thức như vậy bị đối phương chống đỡ ở. Một ngón tay, một cây tái nhợt không có chút máu thon dài ngón tay. Liền dễ dàng như vậy đem tiểu ngự thần binh cuồng bạo một kích chống đỡ ở, không thể động đậy, nhìn kỳ tư thái, cũng cực kỳ dễ dàng. Chấn động. Trần Tông có thể cảm giác được, chỉ có chấn động. Nguyên lai mình và cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả trong lúc đó chênh lệch, là rõ ràng như vậy. quả thực giống như là hoành nhất đạo thiên hô dường như, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng huyết bào nhân nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được, một kiếm kia uy lực tương đối với mình mà nói, căn bản cũng không tính cái gì, đã có kỳ lạ, có một loại cực hạn sắc bén, sinh sôi muốn bổ ra phòng ngự của mình, đem lực lượng của chính mình sẽ rách tiến tới bắn chúng ngón tay, cũng may uy lực không đủ mạnh, chỉ là sẽ rách tự mình bộ phận lực lượng. Chỉ thấy đối phương tay kia chỉ nhẹ nhàng chấn động bắn ra, tiểu ngự thần binh liền phảng phất bị từ xưa cự thú xông tới dường như, ngay lập tức bay ngược ra, hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện lưu quang bằng tốc độ kinh người nhằm phía Trần Tông, tựa hồ muốn trái lại đem Trần Tông đâm thủng nổ nát dường như. Thần niệm toàn bộ điều động, ngự thần thượng pháp cũng thôi động đến mức tận cùng, trên trán gân xanh nổi lên, Trần Tông mới miễn cưỡng khống chế được tiểu ngự thần binh. Trong nháy mắt toàn lực bạo phát, làm cho Trần Tông có một loại gần như mệt lạ cảm giác. Về phần tu la phân thân Trần Tu, Trần Tông cũng không có dùng. Tự mình mạnh mẽ như thế một kiếm, lại bị đối phương một ngón tay hời hợt chống đỡ ở, kia nhẹ nhàng bắn ra lực lượng, liền cứ gọi mình muốn toàn lực buộc phát ra thần niệm mới vừa rồi chống đỡ ở. Trên lệch quá lớn, cho dù là Trần Tu toàn lực bạo phát thi triển ra tịch diệt tà nhãn, cũng không làm gì được đối phương, trừ phi mất đi tà kiếm lực lượng còn đang. Đã như vậy, nếu là vẫn vận dụng tu la phân thân, chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm không xong. Ý niệm trong đầu khẽ động, Trần Tông không chút do dự đi xuống phương rơi. Phía dưới, chính là nước biển nội có kinh khủng hải thú tồn tại, nhưng giờ này khắc này Trần Tông đã không quản được nhiều như vậy, lẻn vào trong biển, có lẽ sẽ là một con đường sống. Bác nhất bác, bác ra một con đường sống, dựa vào vận khí của mình và năng lực. Huyết bào nam tử cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đến bây giờ, đối phương vẫn vọng tưởng chạy trốn, quả nhiên là rất cứng cỏi ý chí và tín niệm, như vậy rất tốt, có thể cho tự mình nhiều đùa vài năm. Sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết rơi. Tiện tay một chỉ điểm ra, một đạo hồng quang tia máu ở sát na bắn ra, tốc độ cực nhanh, hơn xa với Trần Tông, phát sau mà đến trước, trực tiếp bắn trúng Trần Tông. Cũng không thể làm cho đây con mồi chui vào trong nước, không phải trong nước hải thú rất nguy hiểm, cho dù là tự mình, cũng không dám đơn giản tiến nhập. Đây một ngón tay ẩn chứa lực lượng thập phần xảo diệu, trực tiếp bắn trúng Trần Tông, đem chi đánh bay, làm cho Trần Tông như bị sét đánh dường như cả người rung động. Một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên ra, cả người gân cốt phảng phất tán giá dường như, cả người đau nhức không ngớt, khó có thể nhắc tới vài phần lực lượng. Cả người càng thay đổi phương hướng bay ngược ra, vô pháp truy vào trong nước. Ngón tay run lên, đạo thứ hai chỉ kính lần thứ hai phá không bắn ra, lại một lần nữa bắn trúng Trần Tông. Rõ ràng là lấy tay chỉ kích bắn ra chỉ kính, lại phảng phất cây búa vậy đánh vào trên người, gọi Trần Tông cả người lần thứ hai không ngừng run dậy. Một ngón tay đón một ngón tay, mỗi một chỉ đánh ra cũng làm cho Trần Tông thân thể rung động một lần, thổ huyết một cái, cấp tốc bay ngược ra. Lấy đây huyết bảo nam tử thực lực, kỳ thực có thể ở trong nháy mắt đem Trần Tông đánh chết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy, mà là đem Trần Tông cho rằng con mồi như nhau, giống như là mèo con trêu đùa con chuột dường như, không thoáng cái giết chết, mà là không ngừng trêu đùa chơi đùa, thẳng đến không muốn chơi mới thôi. Trần Tông luyện thể tu vi không kém, khí lực cường đại, nếu không có như vậy, cũng khiêng không được đối phương như vậy lần lượt công kích. Đương nhiên, đây cũng là đối phương không có tính toán đánh chết Trần Tông quan hệ. Nhìn xuống, Trần Tông một bên thừa nhận công kích của đối phương, một bên lấy ra đan dược dùng chữa thương, một bên ẩn nhận ở, tìm cơ hội. Số lớn đan dược bị Trần Tông một cổ nào nhét vào trong miệng, kêu huyết bào nam tử nhưng không có nửa phần ngăn cản ý tứ, tương phản, nhãn thần ở giữa trêu tức vị đạo càng thêm rõ ràng. Chơi rất khá. Đã có rất nhiều năm, tự mình chưa từng chơi như vậy đã từng. Hiện tại tiên thật tốt chơi một chút, chơi đã. Lại đem đối phương mang về, từ từ bào chế, lấy giải quyết mình ở đây mê quang hải vô tận cô tịch và áp lực. Trần Tông một bên bị công kích, một bên toàn lực vận chuyển Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện, luyện hóa đan dược, mượn đối phương áp lực, tận khả năng để thăng tự thân. Cho dù là Trần Tông biết, tu vi của mình tăng lên nữa một ít, cũng không phải đối thủ của đối phương, nhưng tu vi càng cao thực lực sẽ càng mạnh, đến lúc đó, rất có thoát thân khả năng. Chỉ cần có một tia khả năng, Trần Tông sẽ nắm, quyết không buông tha. Lại gặp thụ lần thứ 18 công kích sau khi, Trần Tông thân thể rung động trong lúc đó, chợt một cổ khí tức mạnh mẽ cũng theo đó bạo phát phóng lên cao. Luyện thể tu vi đột phá. Hôn thiên cảnh bắt trọng đỉnh phong. Dĩ nhiên đột phá. Huyết bào nam tử hơi kinh ngạc. Ở công kích của mình dưới, lại vẫn có thể đột phá tu vi, thật đúng là. Gọi nhân đấu kỵ vạn phần A. Huyết bào nam tử đáy mắt lóe lên đấu kỵ vẻ, phảng phất hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Ghét nhất loại này tuyệt thế thiên tiêu. Như vậy. Tiếp theo kích là hơn ra vài phần lực lượng được rồi. Vừa đọc điểm, huyết bào nam tử lần thứ hai xuất thủ, một chỉ điểm ra. Nhìn thân sắc của hắn, tựa hồ nhận chân một chút, đây một ngón tay uy lực cũng tăng lên vài phần, càng cường đại hơn. Vô pháp né tránh. Trần Tông hai tròng mắt hiện lên lau một cái kiên quyết. Còn dư lại không nhiều lắm linh vũ chi lực lần thứ hai bạo phát, để thăng luyện thể lực lượng. Bất phá kim thân. Lúc này đây, nhất định phải ngăn trở. Chỉ kính phá không, trực kích Trần Tông thân thể, phảng phất đại cổ lôi động dường như phát ra một đạo kinh thanh âm của người, nổ vang chấn động lái đi, sóng gợn như rung động tầng tầng của rửa. Chạn. Bạo phát linh vũ chi lực sau khi bất phá kim thân, kỳ lực phòng ngự đã vượt qua nhập thánh cảnh chính tự, đạt tới nửa bước đại thánh cấp chính tự, chặn đối phương một ngón tay, đồng thời Trần Tông đã ở sát na mượn một kích này lực lượng, trong nháy mắt triển khai thân pháp cấp tốc đi xuống phương phóng đi. Cực nhanh. Huyết bào nam tử lần thứ hai ngẩn ra, tự mình tăng cường uy lực một ngón tay, lại bị chặn. Ngươi con này tiểu con kiến hôi. Thật đúng là gọi cảm thấy ngoài ý muốn a. Huyết bào nam tử khỏe miệng treo khởi lau một cái lành lạnh tiêu ý, chật, hóa chỉ vì trưởng hướng phía Trần Tông một chảo nhấn một cái, Trần Tông cực nhanh đau quặn bụng dưới thân thể bị một cổ lực lượng vô hình chảo nhiếp, đống nhiên dừng lại, tiện đà, hướng phía huyết bào nam tử cấp tốc bay đi. Không hề chống lại lực. Ngay sau đó, theo huyết bào nam tử trong tay kìm, một cổ đáng sợ chí cực lực lượng giống nước lũ vỡ đê vậy bạo phát, trực tiếp trùng kích ở Trần Tông trên thân thể, đáng sợ chí cực uy năng xâm nhập trong cơ thể, bẻ gãy nghiền nát, nhất thời đem Trần Tông lực lượng trong cơ thể đánh tan, tan rã rơi tất cả sức phản kháng. Thân hình lóe lên, huyết bào nam tử nhất thời nhanh chóng bay về phía trước lực, khéo tay phảng phất giơ lên trời chi móng vậy chụp vào Trần Tông. Trần Tông trong lòng không khỏi trầm xuống, tuyệt vọng bao phủ. Một cái kia, gọi trong cơ thể mình lực lượng tan rã, trong lúc nhất thời khó có thể đoàn tụ điều động. Nếu là bị đối phương bắt được nói, có thể sẽ không có thoát thân hy vọng. Ngự thần thượng pháp, thân nghiệm lực còn đang, vẫn chưa bị đánh tan, tiểu ngự thần binh nhất thời mang theo Trần Tông cấp tốc hướng một bên chết đi lái đi. Vẫn còn có sức phản kháng. Huyết bào nam tử kinh ngạc hơn, càng cao hứng hơn. Một chảo này, không gì sánh được huyền diệu, phảng phất che khuất bầu trời vậy hạ xuống, bất luận Trần Tông làm sao né tránh, nhưng thủy chung đều không thể tránh được, phảng phất mình tất cả phản ứng, toàn bộ đều ở đây một trường nắm trong tay dưới. Kia một chảo lăng không chụp tới, giống như là trời xanh chi móng vậy, trực tiếp bao phủ, như vẻ lo lắng. Nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Chỉ có thể bộc lộ ra tu la phân thân, lúc làm sao, hoàn toàn thoát ly nắm trong tay. Nửa bước đại thánh cấp trình tự, hoàn toàn không phải là mình bây giờ có thể đủ đối kháng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lau một cái ngân sắc ánh đao chợt xé rách trời cao, mang theo cực hạn sắc bén hạo hạo đáng đáng, có một loại quét ngang chư thiên có một không hai thiên địa vậy kinh người uy thế, ngay lập tức chém giết tới. Ánh đao giết tới, trực tiếp chặt đứt huyết bảo nam tử kia một chảo tập trung, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút, lập tức lấy ngự thần thượng pháp khống chế tiểu ngự thần binh, mang theo tự thân cấp tốc lui về phía sau rời xa. Ánh đao không lưu tình chút nào giết hướng huyết bào nam tử, tựa hồ muốn đem chi một phân thành hai, kia huyết bào nam tử thần sắc trở nên ấm lãnh, nhãn thần trở nên sẳng rộng, đôi mắt trong tựa hồ có lửa giận thiêu đốt dựng lên. Kia một chảo trở nên rừng rực, huyết quang như mũi nhọn xé rách trời cao, ngay lập tức chụp vào kia một đạo ngân sắc ánh đao. Đi phía trước, tiến nhập mê quang đảo. Một đạo hồn hậu trung mang theo vài phần bén nhọn thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, có một tia cấp bách. Trần Tông cũng không biết người xuất thủ là ai, nhưng đây là tự mình hiện nay đường lui. Tốc độ toàn bộ mở ra, càng lần thứ hai vận dụng kia tăng phúc tốc độ bí bảo, cũng là người cuối cùng bí bảo, làm cho tốc độ tăng vọt. Trần Tông giống như là một đạo lưu quang dường như không ngừng bay về phía trước lực đi. Nhanh, cực nhanh. Vẫn đi phía trước, tìm kiếm kia nếu nói mê quang đảo, có thể, đó chính là sinh cơ chỗ. Phía sau, kinh người đao ý phóng lên cao, kèm theo là một cổ càng ra khí tức kinh khủng. Hơi thở kia huyết quang tràn ngập, phảng phất cửu u địa ngục phủ xuống giống nhau, lạnh lạnh đáng sợ, cách xa nhau rất xa cũng gọi là Trần Tông cả người không tự chủ run lên, chấn động không ngớt. Kia, chính là cái kia huyết bảo nhân thực lực sao? Quả nhiên thập phần đáng sợ, tự mình hoàn toàn không phải là kỳ đối thủ, không thể so sánh. Xông. Trần Tông không ngừng đi phía trước đi, mơ hồ thấy được lau một cái to lớn đường viền. Đường viền, phảng phất như là ánh dạng đông vậy trực tiếp trùng kích Trần Tông nội tâm. Làm cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ. Hòn đảo. Đó là một hòn đảo, một tòa thoạt nhìn thập phần to lớn hòn đảo, còn hơn Thiên Công lão nhân sở cư trú hòn đảo còn muốn thật lớn vạn bội không ngừng. Trước vào đảo. Hưng hực sông, phảng phất thấy được quang minh và mong muốn dường như, Trần Tông không ngừng đi phía trước đi, càng ngày càng tiếp cận kia hòn đảo, một tia hùng hồn khí tức từ hòn đảo trên tràn ngập ra, phảng phất trấn áp bát phương tứ cực như nhau. Cảm giác, đảo này giống như là trấn áp mê quang hải dường như. Trần Tông cũng không biết tự mình tại sao lại toát ra loại cảm giác này. Kia nhất tòa thật to hòn đảo sát biên giới, bao phủ một đạo trong suốt vòng bảo hộ, phảng phất một tầng lá mỏng dường như, Trần Tông thân thể tiếp cận, cùng vòng bảo hộ kia tiếp xúc trong nháy mắt, nhanh chóng dung nhập, giống như là một giọt thủy dung nhập trong biển dường như. Có một loại xuyên thấu thời không vậy cảm giác kỳ dị, tràn ngập toàn thân cao thấp, trực thấu huyết nhục linh hồn ở chỗ sâu trong, không gì sánh được kỳ lạ. Trần Tông thân hình giảm xuống, hai chân rơi xuống đất, chỉ cảm thấy không khí nơi này không gì sánh được tươi mát, coi như tiến nhập một loại thánh cảnh dường như. Đích xác, cùng ngoại giới so sánh với, nơi này tia sáng sáng sủa, không có sương mù nồng nặc và vô tận huyễn quang quấy dày, đường nhìn rất tốt, trời và đất giống như là thành tẩy qua dường như. Chương 78, Mê Quang Đảo, hạ. Tươi mát, trong lành, trong vắt. Đây là một loại đã lâu cảm giác, một loại gọi người không gì sánh được hoài niệm cảm giác. Một loại làm cho Trần Tông phải sâu sâu vì chi mê cảm giác say. Trong mê quang hải, sương mù nồng nặc huyễn quang vô tận, đường nhìn đã bị cực lớn quấy dày, giống như là một loại ô nhiễm như nhau, mỗi thời mỗi khác, bất cứ chỗ nào đều ảnh hưởng tới tự thân, một lúc sau, sẽ gặp gọi người cảm thấy tâm phiền khí táo. Trần Tông tiến nhập mê quang hải cũng có 2 năm nhiều thời giờ, vẫn luôn bị vây hoàn cảnh này dưới, đều nhanh muốn quên ngoại giới khí tức là dạng gì, hôm nay vừa tiến vào đây thật lớn hòn đảo nội. Lại một lần nữa cảm giác được tươi mát khoảng không triệt trong vát, nội tâm có một loại không nói ra được cảm động. Giống như là đang làm hạn đại sa mạc nội gần chết khát người đột nhiên phát hiện nhất vông trong suốt ngọt nước suối. Trần Tông tham lam hô hấp, cảm giác đây hơn 2 năm qua, không ngừng ở mê quang hải sương mù dày đặc bên trong mạc toa bất định, tựa hồ trong cơ thể đều tích xúc số lớn trọc khí, giờ này khắc này theo hô hấp, kia trọc khí bị không ngừng loại ra ngoài, thân thể tựa hồ thoát thai hoán cốt dường như, mềm mại đến cơ hồ muốn bay lên. Đương nhiên đây là ảo giác, coi như là ở mê quang hải sương mù nội nghỉ ngơi 10 năm trăm năm, thân thể của mình cũng sẽ không bị ô nhiễm, đầy dây cho khí. Chỉ là bỗng nhiên từ một người đục ngầu hoàn cảnh xuất hiện ở một người tươi mát hoàn cảnh, mãnh liệt tương phản đối lập, sẽ cho người từ thể sắc và tinh thần sinh ra loại cảm giác này đến. Nơi này thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng so với mê quang hải chung càng thêm tinh thuần rất nhiều nồng nặc rất nhiều, hoàn toàn có thể cùng ngoại giới so sánh với. Một bên tựa hồ say xưa, Trần Tông nhưng không có chân chính say mê đến trong đó, mà là thập phần cảnh giác chú ý bốn phía, thần niệm lực tràn ra, nhất thời phát hiện, ở đây đối với thần niệm lực hạn chế tựa hồ bưng lỏng, và ngoại giới không sai biệt lắm, mình thần niệm lực hoàn toàn bao trùm mấy vạn mét phạm vi. Tâm chi vực cũng bao phủ đến 2.000 mét trong phạm vi, như vậy, cho dù là lợi hại nửa bước đại thánh cấp cường giả xuất hiện, mình cũng có thể trước tiên cảm giác được. Hai tròng mắt hiện lên một tia tinh mang quét ngang xẹt qua, chỉ là trong nháy mắt. Trần Tông đã đem hết thể trước mắt quan sát được rõ ràng. Đây chính là nhất tòa thật lớn hòn đảo, hơn nữa nhìn không thấy điểm cuối. Trước mắt, chính là một rừng cây, không biết kéo dài bao nhiêu dặm, cho dù là Trần Tông thị lực siêu nhân, cũng vô pháp nhìn thấu. Thân hình khẽ động, Trần Tông lúc này cấp tốc tầng trời thấp bay lên, đi phía trước phương đi. Kia ngân sắc ánh đao chủ nhân và huyết bảo nam tử chiến đấu tình huống cũng không biết làm sao, nhưng mà hai người sở bộc phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hơn xa với mình, coi như là tự mình nhúng tay. Cũng là phí công. Nghĩ đến kia ngân sắc ánh đao chủ nhân dám ra tay, chí ít sẽ không kém hơn huyết bảo nam tử bao nhiêu, sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Hơn nữa đối phương nêu lên tự mình đi phía trước tiến nhập mê quang đảo, phải là đây một hòn đảo, đối phương cũng sẽ tiến nhập ở đây, đến lúc đó sẽ gặp nhau, lại hướng đối phương biểu thị cảm tạ. Mặt khác một điểm, kỳ thực Trần Tông cũng có sâu tầng thứ lo lắng, đó chính là đối phương có hay không sẽ đối với mình bất lợi. Tự nhiên hơn 2 năm trước bắt đầu, tự mình vẫn ở bị đuổi giết. Gặp chuyện không thuận, làm cho Trần Tông đối với người càng thêm cảnh giác. Lúc này, một đạo ngân sắc ánh đao từ bên ngoài phá không bay vụt tới, phảng phất một đạo ngân sắc nhanh như tia chớp nhanh chóng, lập tức hướng Trần Tông phương hướng truy chạy tới. Khí tức kinh người làm cho Trần Tông thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn lại, liền thấy được kia ngân sắc ánh đao. Ánh đao lóe lên, Trần Tông trước mắt liền xuất hiện một đạo áo bào cho thân ảnh, là cả người hình cường tráng cao lớn hai vai dày rộng phảng phất có thể nâng lên núi cao trung nhân, mặt chữ quốc, nhãn thần cương nghị. Phía sau là một cái ngân sắc đại đao. Cả người sừng sững ở trong hư không, liền phảng phất có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Đầu tiên mắt, Trần Tông đã cảm thấy người này cũng không phải là gian tà hạng người. Mới vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Trần Tông rất cung kính hành lễ tỏ vẻ cảm tạ, mặc kệ nói như thế nào, đều là đối với phương xuất thủ cứu tự mình, bằng không rơi vào kia huyết bảo nam tử trong tay, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Không sao, chỉ là vừa gặp đúng lúc mà thôi. Ngân đao nam tử sang sảng cười nói, nhưng mà vận khí của ngươi không được tốt, dĩ nhiên gặp phải Lang Ôn. Trần Tông liền biết, nguyên lai kêu huyết bảo nam tử tên là Lang Ôn. Tiên bối, đảo này có cái gì huyền diệu? Trần Tông đem kêu huyết bảo nam tử tính danh nhớ kỹ, dự định qua đi lại hỏi một phen, tự mình không có thể như vậy cái loại này bị người ước hiếp mà cười mà qua người, chỉ là bởi vì thực lực chênh lệch, để cho mình vô pháp vẫn vô pháp chấm dứt ân oán. Nhưng mà, sẽ có một ngày như vậy, sớm đem đối phương giải một phen, có trợ giúp tự mình ngày sau ân oán thanh toán. Nhưng trước đó, cần tiên đối với mình chỗ thân nơi có một tương đối trực quan hiểu rõ. Chỗ ngồi này đảo tên là Mê Quang Đảo. Ngân Đao Trung Niên cười nói, là Mê Quang Hải Trung Tâm. Trung Tâm. Trần Tông nao nao. Không sai, Mê Quang Đảo chính là Mê Quang Hải Trung Tâm. Ngân Đao Trung Niên lần thứ hai khẳng định nói, có thể hay không ly khai. Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi, đây mới là tự mình quan tâm nhất vấn đề. Ngân Đao Trung Niên cũng lắc lắc đầu nói, ta tiến nhập Mê Quang Hải cũng có trên 100 năm, hơn 60 năm đến đây đến Mê Quang Đảo, đến nay vẫn không có tìm được đường rời đi. Trần Tông nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mà Ngân Đao Trung Niên ngôn ngữ hơi dừng lại một chút, mở miệng lần nữa nói rằng, có người nói, chỉ cần có thể đi qua Mê Quang cảnh khảo hạch, thì có ngắm ly khai, chỉ là theo ta được biết đây vạn năm trong vòng, vẫn từ không có người có thể ly khai. Trần Tông nhưng là bị Ngân Đao Trung năm ngữ ở giữa Mê Quang cảnh hấp dẫn. Xin hỏi tiền bối, Mê Quang cảnh có cái gì ảo diệu? Trần Tông không nhanh không chấm hỏi. Ngươi đã tiến nhập Mê Quang đảo, ta liền cùng ngươi tỉ mỉ nói một chút đây Mê Quang đảo một sự tình. Ngân Đao Trung Niên cười nói, chợt liền hướng Trần Tông cẩn thận giới thiệu. Mê Quang đảo là Mê Quang Hải trung tâm, đây là một cái thuyết pháp, nhưng đến tột cùng có phải thật vậy hay không, cũng không dám 10 phần khẳng định, chỉ là tất cả mọi người cho là như vậy, từ xưa đến nay. Nếu tất cả mọi người cảm thấy như vậy, vậy coi như là. Về phần có phải thật vậy hay không trung tâm, kỳ thực cũng không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, cũng sẽ không có người nào riêng đi truy cứu. Mỗi một mới vừa gia nhập người của Mê Quang đảo đều tính là người mới, có 10 năm bảo hộ kỳ. Ngân Đao Trung Niên nói rằng, Trần Tông hiện tại là thuộc về tân nhân, có 10 năm bảo hộ kỳ, nói cách khác, trong vòng 10 năm, bất kể người khác là ai, cũng không thể ra tay với Trần Tông, bằng không trái với quy định, cũng sẽ bị Mê Quang đảo lực lượng tại chỗ đánh chết. Có người nói đã từng có lợi hại nửa bước đại thánh cấp cường giả ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, không đem quy định này để vào mắt, mạnh mẽ đối với một tân nhân xuất thủ, sau đó quả, chính là ở sát na bị một đạo đáng sợ chí cực lôi điện đánh tan hóa thành bột triệt để tiêu thất. La Ngôn ở chỗ này đợi thật lâu, phải có mấy trăm năm gần nghìn năm lâu, vốn là hắn chính là một người người hiếu sát, ở chỗ này đợi thời gian dài, không có hy vọng rời đi, tâm tính trở nên càng vặn mẹo, yêu thích lấy dằn vặt người khác làm vui. Lúc này đây ta tuy rằng xuất thủ, nhưng hắn khẳng định để mắt tới ngươi, mà hắn, có lục tinh cấp chiến lược. Ngân Đao Trung Niên ngữ khí ngưng trọng nói rằng, sở dĩ, ngươi hay nhất ở 10 năm này nội tận khả năng để thăng thực lực của chính mình, nhưng đề nghị của ta là, tìm cơ hội rời đi nơi này, nếu như ngươi nguyện ý rời đi, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ngụ ý, kỳ thực cũng là không coi trọng Trần Tông. Dù sao, Trần Tông chỉ là nhập thánh cảnh bắt trọng tu vi mà thôi, La Ngôn đã có lục tinh cấp chiến lược. Giữa song phương chênh lệch, khó có thể tính toán. Ngân Đao Trung Niên cho rằng, thập năm, Trần Tông có thể tu luyện tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cũng không tệ, mà đây cùng lục tinh cấp chiến lực La Ngôn so sánh với, vẫn như cũ có không thể vượt qua hồng cầu chênh lệch. Không cần nói 10 năm, cho dù là 100 năm, cũng giống vậy như vậy. Bởi vậy, tìm cơ hội ly khai mới là biện pháp tốt nhất. Tiền bối, ta tiên lưu lại nhìn. Trần Tông cười nói, không phải là còn có 10 năm bảo hộ kỳ sao? Trần Tông đối với kia Mê Quang cảnh rất là cảm thấy hứng thú, nếu như có thể từ trong đó tìm được rời đi phương pháp, tự nhiên là không muốn lúc đó bỏ qua. Hơn nữa thập năm, Trần Tông tin tưởng vững chắc, thực lực của chính mình sẽ có lớn hơn để thắng, đến lúc đó đánh không lại kia La Ngôn, nhưng là không đến mức không hề chống đỡ lực, hơn nữa Mê Quang Hải hoàn cảnh, nếu muốn thoát thân, cũng không phải không thể nào sự. Đương nhiên, bực này tự tin, mình cũng không có khả năng hướng đối phương nói rõ. Cũng tốt. Ngân Đao Trung Niên gật đầu. Tả hữu còn có thập năm, trong vòng 10 năm, ngươi nếu là muốn ly khai, có thể nói cho ta biết một tiếng, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ tiền bối. Trần Tông nói, 10 năm tân nhân bảo hộ kỳ sau khi, muốn tiếp tục đợi ở Mê Quang đảo nội, nhất định phải chưa nộp vụ nguyên có lẽ thú nguyên. Nếu nói vụ nguyên, chính là đánh chết vụ ma đoạt được vật, nếu nói thú nguyên, còn lại là đánh chết hải thú đoạt được vật. Dựa theo vụ nguyên và thú nguyên phẩm cấp, có khả năng đủ ở Mê Quang đảo nội tiếp tục đợi thời gian cũng bất đồng. Thấp nhất vì 10 năm, tối cao vì 100 năm. Ngân Đao Trung Niên nói rằng, đã từng trước 10 niên, phía sẽ không đã bị Mê Quang đảo bảo hộ, nghĩ phải tiếp tục đợi ở trong đó, kia nhất định phải chưa nộp vụ nguyên có lẽ thú nguyên. Đợi ở Mê Quang đảo thượng mục đích là cái gì? Thứ nhất an toàn, có một tương đối an toàn đặt chân nơi chỗ tu luyện, thứ hai có thể khiêu chiến Mê Quang cảnh. Nhưng đi liệp sát vụ ma có lẽ hải thú, cũng rất nguy hiểm hành vi. Nếu là gặp được yếu nhược vụ ma, ngược lại cũng không có gì, nếu là gặp phải cường đại vụ ma, mới có thể chính là một người tử vong kết cục. Nhưng nếu là vẫn đợi ở sương mù huyễn quang ở giữa, không chỗ đặt chân, không chỗ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thực sự sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngân đao trung niên đợi ở trong mê quang hải thời gian hơn xa với thiên công lão nhân, hơn nữa, đối với mê quang hải hiểu rõ, cũng không phải thiên công lão nhân có thể so sánh. Từ ngân đao trung niên trong miệng, Trần Tông biết được càng nhiều hơn tin tức. Tỷ như trung niên nhân này tính danh, Triệu Minh Không, lại có một ngân đao vương xưng hảo. Tỷ như vụ ma và hải thú thực lực phân chia. Tỷ như nửa bước đại thánh cấp thực lực phân chia. Tỷ như đây mê quang đảo thượng có bao nhiêu nhân hòa thực lực mạnh yếu chờ một chút. Dựa theo ngân đao vương Triệu Minh Không nói, mê quang đảo thượng hiện nay liền 100 linh mấy người, những thứ khác có chút vừa ly khai liệp sát vụ ma và hải thú không về được, có tác là bởi vì một ít xung đột ở trên đảo bị giết. Triệu Minh Không vừa hướng Trần Tông giới thiệu, một bên cho Trần Tông dẫn đường không ngừng bay về phía trước đi, mục đích gì địa, tự nhiên là Triệu Minh Không ở ngân quang trên đao ở lại chỗ. Đây mê quang đảo rất lớn, cũng chỉ có hơn 100 người cư trú ở thử, hoàn toàn có thể làm được hỗ bất tương phạm, nhưng mà, càng là tiếp cận hòn đảo trung tâm, thiên địa nguyên khí thì càng nồng nặc tinh thuần, thiên địa huyền bí cũng sẽ tương đối rõ ràng một ít, bởi vậy, càng là người cường đại ở lại chỗ cự ly trung tâm lại càng gần. Chương 79, viên mãn. Nửa bước đại thánh cấp thực lực phân chia rất trực tiếp, đó chính là một sao cấp đến 9 sao cấp, một sao cấp tự nhiên là yếu nhất, bình thường nhất nửa bước đại thánh cấp chính là một sao cấp. Mà mỗi một sao cấp trong lúc đó chiến lược chênh lệch đều rất rõ ràng. Ít nhất là gấp đôi, thậm chí có thể là gấp 2. Về phần 9 sao cấp trên, còn có một cái cách gọi, là 10 sao cấp, cũng gọi là vô địch nửa bước đại thánh, chỉ là chiến lược có thể đạt được 9 sao cấp người nguyên bổn chính là ít lại càng ít, về phần kia 10 sao cấp vô địch chính tự, càng cực nhỏ. Kỳ thực còn có một loại thuyết pháp, đó chính là nếu muốn đột phá đến đại thánh cảnh, trở thành trí cường người, đầu tiên phải có 7 sao cấp chiến lược mới có hy vọng, chiến lược càng cao, hy vọng lại càng lớn. 7 sao cấp chiến lược, chỉ có thể là có đầy đủ một điểm hy vọng. Nói cách khác, mỗi một đại thánh cảnh trí cường người ở nửa bước đại thánh trình tự thì, chí ít đều có 7 sao cấp chiến lược. 6 sao cấp chiến lược lang ngôn mạnh như vậy, 7 sao cấp chiến lược ít nhất là nhân, lại nên có bao nhiêu đáng sợ. Trần Tông không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà ngân đao vương Triệu Minh không có thể chống đỡ lang ngôn, kỳ chiến lược. Chắc cũng là 6 sao cấp trình tự đi. Điểm này Trần Tông nhưng thật ra không có hỏi. Theo Triệu Minh không nói, hiện nay mê quang đảo thượng 100 linh mấy người, chiến lược cao nhất, chính là 7 sao cấp, tổng cộng có 3, trong đó một người lợi hại nhất, kỳ chiến lược đã thập phần tiếp cận 8 sao cấp, kém một đường, mặt khác hai người muốn thiếu chút nữa, nhưng là 7 sao cấp trình tự, rất mạnh. Về phần 6 sao cấp chiến lược người, không sai biệt lắm là 10 người, Lang Nôn ở trong đó cầm cờ đi trước. Còn dư lại đều là cấp 5 sao và cấp 4 sao chiến lược. Nói cách khác, toàn bộ mê quang đảo thượng, chiến lược thấp nhất, cũng có cấp 4 sao. Về phần cấp 4 sao dưới, trừ phi là vận khí tốt, bằng không rất khó lấy đến đây mê quang đảo, dù sao ở đây ở vào mê quang hải trung tâm. Huống hồ, 1 sao cấp 2 sao cấp và 3 sao cấp chiến lược, ở chỗ này đợi tròn 10 năm sau, được với trước vụ nguyên có lẽ thú nguyên, phải ra ngoài liệp sát vụ ma có lẽ hải thú. Mà vụ ma chia làm hạ vị trung vị và thượng vị cùng với cường đại hơn vụ ma vương. Hạ vị vụ ma thực lực, chí ít tương đương với nửa bước đại thánh 3 sao cấp chiến lực, cường tắc có thể đạt được cấp 4 sao chính tự. Trung vị vụ ma thực lực, chậm thì cấp 5 sao, cường tắc 6 sao cấp. Thượng vị vụ ma thực lực, chậm thì 7 sao cấp, cường tắc 8 sao cấp. Về phần nếu nói vụ ma vương, ít nhất là 9 sao cấp. Về phần hải thú phân chia đẳng cấp giống như vụ ma, nhưng ở trong nước, hải thú lại sẽ càng thêm đáng sợ một ít. 3 sao cấp chiến lược nếu là gặp phải yếu nhất vụ ma còn có thể đánh một trận, nói không chừng có thể đánh chết đạt được vụ nguyên, nhưng nếu là gặp phải lợi hại chút vụ ma, ngoại trừ chạy trốn, liền chỉ có một con đường chết. Cũng bởi vậy, đây mê quang đảo thượng, tìm không được cấp 4 sao dưới chiến lược người. Tiểu hữu, 10 năm này thời gian ngươi tốt nhất tu luyện, tranh thủ làm cho thực lực tiến hơn một bước, đến lúc đó tiến nhập trong mê quang hải, vận khí đủ tốt, có thể sống được càng lâu. Triệu Minh không nói rằng, tuy rằng hắn xuất thủ cứu Chân Tông, lại bất quá là vừa gặp đúng lúc, cũng không phải là có ý định, dù sao hắn cùng với Trần Tông lúc trước làm không nhận thức. Hiện tại hướng Trần Tông giới thiệu nhiều như vậy, cũng là xuất phát từ bản thân vài phần tính cách nhân tố, nhưng làm cho hắn nhường ra vụ nguyên vội tới Trần Tông ở lại, điều đó không có khả năng, trừ phi sự quan hệ giữa hai người đạt được có thể tín nhiệm lẫn nhau bạn tốt trình tự. Nhưng, kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhân tâm cách cái bụng, người từng trải cũng không thấy có thể liếc mắt nhìn ra sâu cạn của đối phương. Nhiều lắm chính là nhiều hơn chút nắm chặt mà thôi. Nói cho cùng, ngân đao vương Triệu Minh không làm, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Trần Tông ngoại trừ cảm kích, còn là chỉ có cảm kích. Nếu không có Triệu Minh Không, Trần Tông hiện tại cũng không biết thế nào. Triệu Minh Không động phủ ở vào một tòa vài trăm thước cao trên núi, nhìn ra được chỉ dùng để đào phách đi ra ngoài, vết đao rõ ràng, lại có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Từ kia rất nhỏ vết đao, Trần Tông liền nhìn ra được, Triệu Minh Không đao pháp tạo nghệ thập phần cao siêu, nói không chừng còn đang kiếm pháp của mình trên. Đương nhiên, không có luận bàn đã từng, khó mà nói. Nơi này thiên địa nguyên khí quả nhiên là so với mới vừa gia nhập Mê Quang Đảo thì càng đậm úp vài thành, độ tinh thuần cũng muốn còn hơn vài thành. Ngươi tạm thời ở chỗ này ở đi. Triệu Minh Không nói rằng, lúc nào muốn rời khỏi Mê Quang Đảo nói cho ta biết một tiếng, ta tiễn ngươi một đoạn đường, 10 năm này nội, ta không sẽ rời đi. Đa tạ tiền bối. Trần Tông tự đáy lòng cảm kích. Hiện tại rất cảm giác hứng thú, chính là mê quang cảnh. Nói tóm lại, trong mê quang hải có giá trị, chính là vụ yêu vụ tinh và vụ ma vụ nguyên cùng với hải thú thú nguyên. Vụ tinh có thể giúp với tìm hiểu thiên địa huyền bí, vụ nguyên còn lại là vụ tinh thăng cấp, tìm hiểu thiên địa huyền bí hiệu quả sẽ tốt hơn, về phần kia thú nguyên cũng bất đồng, là luyện thể bảo vật. Mê quang cảnh còn lại là một chỗ độc lập không gian, quan hệ đến ly khai mê quang hải. Tân nhân, có một lần miễn phí tiến nhập mê quang cảnh cơ hội, nếu muốn lần thứ hai tiến nhập, vậy thì phải chưa nộp một khối vụ nguyên có lẽ thú nguyên, không cần rất cao, hạ phẩm là được. Một khối hạ phẩm vụ nguyên có lẽ thú nguyên đại biểu, đó chính là một người hạ vị vụ ma có lẽ hạ vị hải thú tính mệnh. Nếu là muốn lấy vụ tinh đại thế, nhất định phải 1.000 khối vụ tinh mới được. Trần Tông sau khi biết không khỏi cười khổ không thôi, bởi vì mình có vụ tinh, đến nay cũng bất quá mới 50 mấy khối mà thôi. 1.000 khối, vậy thì phải liệp sát 1.000 con vụ yêu, hơn nữa vụ yêu cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Phải ở chỗ này sống sót, quả nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy à, nhưng mà, cuối cùng là có hy vọng, không cần sẽ cùng trước như nhau chung quanh du đãng, tìm không được đi ra đường. Chỉ cần có một tia hy vọng, Trần Tông đều đã nắm chặt, hiện tại hy vọng tựa hồ không nhỏ, làm sao có thể lúc đó buông tha. Nhân cơ hội này, Trần Tông liền hướng Triệu Minh Không hỏi thăm tới đến, về mê quang cảnh ảo diệu. Mê quang cảnh là đúng tự thân khảo nghiệm. Triệu Minh Không tiên chỉnh lý một phen tư tự hậu phương mới mở miệng nói rằng, một người tu luyện giả, muốn các phương diện đều cũng đủ xuất sắc, mới có thể không sức mẻ, mới có thể trở thành là cường giả chân chính. Triệu Minh Không Trần Tông thoáng cái liền minh bạch. Kia mê quang cảnh khảo nghiệm sở đối tượng, chính là cường giả chân chính khảo nghiệm. Tỷ như lực lượng, tốc độ, phản ứng, ý chí, tâm tính chờ một chút các phương diện tổng hợp lại. Mê quang cảnh tổng cộng có 10 cảnh. Nếu là có thể sấm đến đệ thất cảnh, thì có vĩnh cửu ở tại mê quang đảo tư cách, không cần chưa nộp bất luận cái gì vụ nguyên thú nguyên, còn có thể tùy ý ra vào mê quang cảnh. Triệu Minh Không nhất thời làm cho Trần Tông hơi chiếu sáng. Nếu là có thể sấm đến thứ 8 cảnh, có người nói, liền có thể ly khai mê quang hải. Triệu Minh Không mắt chiếu sáng. Ly khai mê quang hải, đây là bao nhiêu người tâm nguyện, rồi lại làm cho bao nhiêu người thất vọng đến tuyệt vọng. Thứ 9 cảnh nhi. Trần Tông nhịn không được hỏi. Không rõ ràng lắm. Triệu Minh Không cười nói, thứ 9 cảnh không rõ ràng lắm, đệ thập cảnh, vậy càng không biết. Nhưng mà chỉ cần xông qua thứ 8 cảnh, có thể ly khai, lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Tiền bối, có thể có người rời đi. Trần Tông nhịn không được hỏi. Có, khẳng định có, nhưng mà đây vạn năm đến, lại vẫn là không có. Triệu Minh Không thập phần trực tiếp hồi đáp. Mê quang cảnh khảo hạch, là cùng tự thân tu vi cảnh giới tương quan, ngươi nếu là muốn khiêu chiến nói, hiện tại cũng có thể thử xem. Triệu Minh Không nói rằng, có lẽ tiểu hưu cũng có thể tiên ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nữa khiêu chiến nhìn. Lời tuy như vậy, nhưng Triệu Minh Không kỳ thực rất không coi trọng Trần Tông. Mặc dù mê quang cảnh khảo nghiệm cùng tự thân tu vi cùng một nhịp thở, nhưng hắn mình có thể là tiến nhập đã từng trong đó, rất rõ ràng trong đó độ khó làm sao. Sở dĩ nói như vậy, kỳ thực cũng là nghĩ, trong vòng 10 năm, Trần Tông hay là muốn rời đi nơi này, nếu phải ly khai, như vậy đi khiêu chiến một phen mê quang cảnh, cũng rất bình thường, không đến mức bạch đi một chuyến uổng công. Tuy rằng Trần Tông đối với kia mê quang cảnh rất có hứng thú, cũng rất muốn lúc đó đi khiêu chiến một phen, nhưng vẫn là kiềm chế xuống loại ý niệm này.